Vâng! Tiếng nổ cực lớn lên, nổ kỳ đang thi triển thổ độn thời điểm gia nhập nổ phủ, trực tiếp đem mặt đất nham thạch nổ tung. Nhanh, sắp hoàn thành. Ha ha! Khi đỡ tâm lý hưng phấn cười lớn. Nhìn dưới mặt đất trong lúc đó vỡ vụn ra, mẹ tờ rủ mì trong lòng nổi lên dự cảm không ổn, luôn cảm thấy trong này có âm mưu gì. Khi đỡ bộ dáng bây giờ có chút chật vật, chỉ lo né tránh mặc dù không có lọt vào công kích, có thể đúng là vẫn còn bị một ít nhẫn thuật cho đụng phải, dáng vẻ chật vật không chịu nổi, đầu tóc rối bời. Lôi đột. Trọng lưu bạo nổ. Vâng. Khi đỡ né tránh ra, giải ca một kích trực tiếp bắn trúng mặt đất, đem trọn cái mặt đất đập nát. Rầm rầm. Cùng lúc đó, tiếng vang to lớn vang lên, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, khi đỡ càng là cuồng tiếu lên, cười to nói, thực sự là khổ cực các ngươi. Thầy ta mở ra kết giới. Cái gì? Ba người sắc mặt nhất thời biến đổi, nạ rủ tô lộ ra quả thế thần sắc, phía trước đang ở hoài nghi nơi đó có kết giới, không nghĩ tới dĩ nhiên là thực sự. Bất quá kết giới này thật đúng là không thể khinh thường, ngay cả nạ rủ tổ cũng không có phát hiện. Ung ung. Dưới mặt đất trầm, nham thạch vỡ vụn ra, ba người lập tức mệnh lệnh tất cả nhì dạ lui ra phía sau, để phòng bất chắc phát sinh. Lúc này hí đỡ lộ ra điên cuồng thần sắc, nhìn thoáng qua tim tây, càng là lộ ra khát máu nụ cười, thầm nghĩ, chờ chút ta có thể hoàn thành thời thần vương đại nhân nhiệm vụ. Ha ha. Tựa hồ là chạm vào cơ quan nào đó, toàn bộ mặt đất đều lom xuống dưới. Lộ ra một cái cự đại hố to, sâu không thấy đáy. Nhưng từ hai bên cơ giới đến xem, lại có thể phát hiện, nơi đây đã từng là nơi nào đó căn cứ, hoặc là nơi nào đó khai thác hán. Tim Tây, theo ta xuống tới. Khi đỡ phân phó một tiếng, trước nhảy lên một cái nền tảng, đi xuống dưới, Tim Tây nghe vậy ngồi phi thuyền cũng bay xuống, lúc này, nạ rủ tổ thân ảnh cũng thoáng hiện lên. Xem ra đây hết thảy đều là hỉ đờ âm như đây. Nạ rủ tổ nói một câu, những lời này chiếm được ba người tán thành. Từ phía trước hí đờ kích thích bọn họ bắt đầu, bọn họ vẫn nằm ở hí đờ nằm trong kế hoạch của. Có thể nói lộ ra cái này địa để thế giới, hoàn toàn chính là ba ảnh tạo thành, còn như bên trong đến tột cùng có cái gì, phải xuống phía dưới sau đó mới có thể đã biết. Như thế nào? Ba vị, muốn cùng nhau xuống phía dưới sao? Nạ dù tổ cười mời. Nộ kỳ khép cười một tiếng nói, phiền phức là chúng ta xông ra tới, tự nhiên phải có chúng ta tự mình giải quyết, đương nhiên phải dưới. Nói xong. Nô kỳ khinh phủ đứng lên, hướng phía hố sâu dưới đáy đi, cùng lúc đó, nạ rủ tổ cùng ủn của họ dạ thân ảnh cũng động. Đợi chút nữa. Nhưng này thời điểm, mẹ tờ rủ Mỹ lại gọi ở nạ rủ tổ quay đầu lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, làm sao vậy? Ta không biết bay. Mẹ tờ rủ Mỹ lung túng nói. Nạ rủ tổ nghe vậy, thân tình nhảy một cái, vốn muốn cự tuyệt hắn, lại không tự chủ được ôm mẹ tờ rủ Mỹ eo thon, đem ôm lấy hướng phía dưới bay đi. Ta đây là làm sao vậy? Đối đãi mẹ tờ rủ mì ta là cái gì không thể khống chế chính mình đây? Nạ dù tổ tâm lý bất đắc dĩ nghĩ đến. Còn có ta đây. Đệ tứ giấc cả gấp giống lớn một tiếng, ủn qua họ dạ không nhịn được đem nắm lên, vọt lên mà xuống, một nhóm 5 người cứ như vậy hạo hạo đáng đáng hướng về hố sâu dưới đáy đi tới. Chương 158, Thần Vương. Mẹ tờ rủ mì bị nạ dù tổ kéo, khuôn mặt có chút đỏ bừng, cảm giác quen thuộc để cho nàng mê say, đã nghĩ vĩnh viễn dừng lại ở nạ dù tổ ôm ấp hoài bao bên trong. Nạ dù tổ cũng là buồn bực không thôi, từ mẹ tờ rủ mì trên người chuyển tới cái kia quen thuộc mà lại xa lạ mùi, để hắn không nhịn được nghĩ lúc đó ôm mẹ tờ rủ mì không xa rời nhau. Cũng bởi vì như vậy, nạ dù tổ trong lòng cũng càng thêm phiền não, chẳng lẽ mình thật muốn đánh vỡ cái kia lời thề không được sao? Tuy nói hí nạ tạ sẽ không để ý, có thể chính mình tâm lý lằn danh kia có thể không phải dễ dàng như vậy là có thể đơn giản phong qua, hãy để cho thời gian tới an bài đây hết thể đi. Đối với lần này nạ rủ tổ ngoại trừ cười khổ bên ngoài, cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện mau nhanh xuống đến mặt đất, đến lúc đó có thể cùng mẹ tờ rủ mì ra đi. Vâng! Đột ngột, đang ở giảm xuống bên trong mấy người cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Sức mạnh to lớn như vậy, đủ để giết chết tại chỗ bất luận kẻ nào, bao quát nạ rủ tổ, không có chút nào hoài nghi có khả năng. Chuyện gì xảy ra? Đây tột cùng là lực lượng gì? Chẳng lẽ là gai lệ chi thạch? Nạ dù tô lẩm bẩm tự nói một tiếng. Mẹ tờ rủ mì liền nằm nạ dù tổ trong lòng, tự nhiên nghe được những lời này, đồng thời nói ra, rất có thể, có người nói gai lệ chi thạch có năng lượng khổng lồ, một chỗ quáng mạch nếu như phát sinh bạo tạc, đủ để phá hủy nửa khối nỉ dạ đại lục. Cái gì? Nạ dù tô nghe vậy kinh hô một tiếng, nguyên tắc bên trong tuy là đã từng đề cập tới, có thể nạ dù tổ cũng không tin tưởng gai lệ chi thạch có như thế cường đại uy lực. Bây giờ nghe mẹ tờ rủ mì nói như vậy, nạ rủ tổ thần sắc cũng ngưng trọng, hắn không có hoài nghi mẹ tờ rủ mỉ là ở nói chuyện giật gân. Trực giác nói cho hắn biết, mẹ tờ rủ mỉ chắc là sẽ không lừa gạt mình, từ nàng phía trước một ít trong động tác cũng đủ để nhìn ra, nàng đối với mình có cảm giác vô hình. Như vậy một cô gái, không có lừa gạt mình cần phải, như vậy chính mình biết được phía sau chỉ biết đối với hắn sản sinh phản cảm. Húng chi còn có một giọng nói ở nói cho nạ rủ tổ, tin tưởng mẹ tờ rủ mỉ, nàng là sẽ không lừa gạt ngươi. Ha ha ha. Khoảng cách dưới nền đất càng ngày càng gần, nạ rủ tổ đám người nghe được hí đở cái kia cuồng tiếu thanh âm, thần sắc đều rất ngưng trọng, tốc độ lần nữa tăng nhanh một phần. Vâng! Cuối cùng, nạ rủ tổ đám người hạ xuống mặt đất, hí đở đứng ở một máy khống chế khí trước mặt, mỉm cười nhìn nạ rủ tổ đám người. Hoan nghênh đi tới gai lệ căn cứ. Hí đở cười nói. Hắn hiện tại, không hề sợ nạ rủ tổ, đối với gai lệ căn cứ uy lực hí đở nhưng là tương đương rõ ràng. Đây là trăm năm trước hắn tổ tiên thiết kế. Biết nơi này kết giới cùng phương pháp khống chế, đều là hắn tổ tiên lưu lại. Gai lệ chi thạch đã bị giấu ở căn cứ này phía dưới, cả tòa căn cứ đều dựa vào gai lệ chi thạch năng lượng vận tác. Mặc dù quá khứ trăm năm, có thể uy lực cũng là không có thay đổi chút nào, hết thể đều như quá khứ. Ngươi dường như cực kỳ tự tin đây. Nạ dù tổ cười nhạt nói rằng, thì đỡ nghe vậy, tràn đầy tự tin nói ra, đây là tự nhiên, có gai lệ căn cứ ở, mặc dù ngươi cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là của ta đối thủ. Chờ ta giết các ngươi, đem gai lệ chi thạch trở về Tây Đại Lục, ta chính là lớn nhất công thần, đến lúc đó thần vương đại nhân nhất định sẽ ngợi khen với ta, ha ha. Nạ dù tổ đối với hí đở trong miệng thần vương rất có hứng thú, hỏi đã như vậy, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết trong miệng ngươi thần vương đại nhân là ai? Hí đở suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, thần vương đại nhân là Tây Đại Lục vương giả, hắn chính thống chữa lấy Tây Đại Lục, mà ta thì là thần vương đại nhân thủ hạ ngũ đại tướng một trong, phụ mệnh đến đây nỉ dạ đại lục tìm kiếm gai lệ chi thạch. Thì ra là thế. Các ngươi thần vương đại nhân thật đúng là thật lợi hại. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Tâm lý lại tương đối trầm trọng, đối phương dĩ nhiên đã nắm trong tay Tây Đại Lục, xem ra chính mình cũng phải tăng thêm tốc độ, bằng không đợi bọn họ đến đây đánh nỉ dạ đại lục. Nỉ dạ đại lục vẫn là năm bẻ bảy mảng, sợ rằng sẽ bị từng cái đánh bại, đến lúc đó nỉ dạ đại lục liền lâm uy. Nạ dù tổ tâm lý có dự cảm, hắn cùng cái kia hay là thần vương trong lúc đó nhất định có một hồi chiến đấu kịch liệt, quyết ra cuối cùng chân chính người thắng, mà người thắng kia, chính là hai ẻn cùng một ốt cái đại lục, toàn bộ thế giới vương. Đó là tự nhiên, thần vương đại nhân bất quá 20 tuổi lứa tuổi, liền thống nhất Tây Đại Lục, ngươi suy nghĩ một chút sẽ biết. Ha ha ha hỉ đờ lần nữa yêu sách ra khỏi một cái mạnh mẽ tin tức. Nạ dù tổ đồng tử chợt co rụt lại, đối phương dĩ nhiên mới, chỉ có 20 tuổi. Làm sao có thể? 20 tuổi thì có thực lực như vậy. Bất quá nạ dù tổ hiển nhiên đã quên chính hắn lứa tuổi, cũng bất quá mới 12 tuổi, khoảng cách 13 tuổi còn một tháng thời gian, thực lực cũng đã là siêu ảnh cấp. So sánh với, cái kia hay là thần vương phải nhờ vào bên đứng. Mẹ tờ rủ mì đám người tuy là kinh ngạc, nhưng nghĩ đến nạ dù tổ lứa tuổi, cũng hiểu được không có gì hay ly kỳ, cái này biến thái 12 tuổi đều có thể đến siêu ảnh thực lực. Tây Đại Lục một cái 20 tuổi ra hỏa đột phá, cũng không coi là ngạc nhiên. Nhưng hiển nhiên, bọn họ đã quên một cái trọng điểm, đó chính là Tây Đại Lục căn bản không có dáng dấp giống như hệ thống tu luyện, như vậy chỉ có một khả năng, trên người đối phương có hoàn chỉnh một bộ hệ thống tu luyện, rất có thể chính là nhị dạ đại lục truyền tống đi qua. Bằng không bằng vào một mình hắn, ở 20 tuổi đã đột phá đến siêu ảnh cấp, chớ hòng mơ tưởng. Vậy cũng thật chúc mừng ngươi một phen, tìm được rồi một cái như vậy có tiềm lực chủ tử. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói, chỉ bất quá thanh âm có vẻ hơi băng lãnh, đối với Tây Đại Lục chính là cái kia thần vương, nạ dù tổ phát ra từ nội tâm chán ghét, rất muốn lập tức sẽ giết cái kia thần vương. Điều này cũng có thể chính là thân là nhìn tâm lý sợ không thể. Nhất dễ dàng tha thứ sự tình đi, đồng nhất thế giới, hai khối bất đồng đại lục, xuất hiện hai vị bất đồng vương giả. Ha ha! Hì đở cười to một tiếng, nói, được rồi, các ngươi muốn biết đáp án ta cũng nói cho các ngươi biết, kế tiếp xin mời các ngươi đi mình giới đi. Nạ dù tổ nghe vậy, khinh thường dễ cợt một tiếng, nói, ngươi thật đúng là cho rằng bằng vào cái căn cứ này, ngươi là có thể giết được ta nhóm. Hì đở tâm tắc cười vài tiếng, nói, đương nhiên, cái căn cứ này uy lực thì ngươi không biết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được hắn chân chính chỗ kinh khủng. Nói xong, hì đở tàn nhẫn nhìn về phía tim tây, ở tim tây ánh mắt kinh ngạc bên trong, một tay quán xuyên tim tây trái tim. Vì? Cái gì? Tim tây khó tin nói rằng, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng hỉ đỡ vậy mà lại giết hắn đi. Hỉ đỡ cười tàn nhẫn nói, ngươi thật đúng là ngu xuẩn a. Cha mẹ của ngươi đều là ta giết, huống chi là ngươi cái này tiểu mao hài tử, ta lúc đầu không giết ngươi chỉ bất quá nhìn ngươi còn có giá trị lợi dụng, hiện tại, giá trị của ngươi đã dùng hết rồi. Tim Tây nghe vậy, trên mặt hiện lên không dám tin tưởng, hiện lên phẫn nộ, hiện lên không cam lòng, cuối cùng nhắm lại con mắt. Ngực xuyên qua lỗ lớn không ngừng ra bên ngoài ứa máu, thẩm thấu đến rồi căn cứ phía dưới, kích phát rồi gai lệ chi thạch. Gai lệ chi thạch chỗ đặc thù chính là ở chỗ, nó cần một loại đặc định tiên huyết mới có thể kích hoạt, mà Tim Tây dòng máu, không thể nghi ngờ chính là một loại trong đó. Chương 159, chiến đấu kịch liệt hí đờ. Máu đỏ tươi ý hú bảy giỏi chậm rãi thẩm thấu đến căn cứ dưới đáy, không có vào màu xanh biếc gai lệ chi thạch bên trong, kích phát rồi nó uy năng. Cả tòa căn cứ đều chấn động kịch liệt lên, bắt đầu không ngừng vang lên cơ giới vận tắc thanh âm, cùng lúc đó, nóc nhà cũng dần dần khép kín. Cuối cùng trở thành một gian mật thất, mà ngay sau đó, trong mật thất cửa sổ cũng bị mở ra, lộ ra chất lỏng màu xanh lục, đó chính là gai lệ chi thạch hóa lỏng sau trạng thái. Mỗi một giọt gai lệ chi thạch dịch đều có thể để cho người ta thực lực tăng một điểm, nhất là hì đợt như vậy dựa vào ngoại lực tăng thực lực lên người. Càng là tuyệt cao tuyển trạch, bất quá hấp thu gai lệ chi thạch dịch cũng là có nguy hiểm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị cái kia cường đại lực lượng phá hủy. Đến lúc đó rơi cái kết quả hài cốt không còn, cũng có chút thật đáng buồn một điểm. Những thứ này chất lỏng màu xanh lục chính là gai lệ chi thạch, chỉ bất quá chúng nó bị hóa lỏng, mà không phải quáng thạch dưới trạng thái. Hì đợt giới thiệu. Tự tay va chạm vào một cái vũng, gai lệ chi thạch dịch chính là từ nơi này tràn ra. Thiết định cực kỳ vừa đúng, sẽ không nhiều, cũng tương tự không phải ít, lại đầy đủ một người sử dụng, khi đỡ cực kỳ tình tưởng cái căn cứ này kết cấu. Tự nhiên cũng biết nơi nào có thể dễ dàng đạt được gai lệ chi thạch dịch, rót được rồi một chai gai lệ chi thạch dịch về sau, khi đỡ đưa nó một ngụm nuốt vào. Dường như lôi thần khải giáp vậy, khi đỡ trên người bạo phát ra màu xanh biếc lôi điện, đem hắn bọc lại. Đồng, thật sự là quá tuyệt vời. Có cổ lực lượng này, ta có thể dễ dàng giết chết các ngươi. Khi đỡ cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, càn rỡ cười lớn, nạ rủ tổ đám người cũng không có cố ý đi ngăn cản hì đỡ hấp thu gai lệ chi thạch dịch. Tại bọn họ xem ra, ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, mặc dù hấp thu cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ là sai rồi, hì đỡ thực lực dĩ nhiên trực tiếp tăng lên hai đoạn, đến rồi siêu ảnh hậu kỳ tình trạng. Phiền toái đây. Nạ rủ tổ tự nói một tiếng, âm trầm sắc mặt có chút khó coi. Sớm biết nên sớm một chút ngăn cản Hy Đơ, hiện tại hết thể đều chậm. Nếu muốn giết tử Hải Đức, phỏng chừng còn muốn phí lật công phu. Đương nhiên, nạ rủ tổ không phải là không tin tưởng chính mình, mà là cảm thấy tốn hao quá lớn khí lực, để hắn tuyệt không thích ứng. Dù sao lấy trước đều là dễ dàng đã đem đối thủ giải quyết rồi, hầu như phí không mất bao nhiêu thời gian. Nơi này không gian hữu hạn, hạn chế nạ rủ tổ rất nhiều kỹ năng, giả nạ cụ tỏ là không thể dùng, một ngày không phải cẩn thận phá hủy thủy tinh. Sợ rằng cái này mật thất trong khoảnh khắc cũng sẽ bị gai lệ chi thạch dịch rót đầy. Đến lúc đó mấy người ai cũng đừng hòng trốn tới, một ít cường đại nhận thuật cũng không thích hợp, phá hủy địa hình đồng dạng sẽ khiến dung chuyển. Hết thảy tất cả, đều phải cẩn thận một chút tiến hành, không thể nghi ngờ giữa cả nhận thể thuật, cùng xù chỉ cả trần độn là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, nạ dù tổ đều không thể sử dụng được, giả sử nơi đây chỉ có mẹ tờ dù mì một người, nạ dù tổ có thể sẽ không để ý những thứ này. Có thể bây giờ còn có hai người khác ở. Cái này hạn chế nạ rủ tổ rất nhiều năng lực, hiện tại nạ rủ tổ cũng chỉ có thể dựa vào phi lôi thần cùng với đoạt mệnh cựu đao để chiến đấu. Vận khí tốt, có thể dễ dàng giết tử Hải Đức, vận khí không tốt, vậy sẽ phải phí lật công phu. Làm sao vậy? Các ngươi ngược lại là công kích ta. Cũng sẽ không bị sợ thấy ngu chưa? Ha ha. Khi đỡ lần nữa cùng thiếu, dù chỉ cả cùng giới cả đều không phải là cái gì tánh tốt người, trực tiếp liền động thủ. Nạ dù tổ hướng về phía mẹ tờ dù mì nói, ngươi nhận thuật không thích hợp nơi đây chiến đấu, an tâm ngốc tại chỗ này đi. Nạ dù tổ mình cũng không biết mình làm sao biết nói ra những lời ấy, cảm giác giống như là đối với mình thê tử nói tựa như, để nạ dù tổ sắc mặt có chút cổ quái. Ngược lại là mẹ tờ dù mì bị nạ dù tổ những lời này khiến cho có chút ngượng ngùng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, đứng ở một bên. Ùn qua họ dạ đạt được nạ dù tổ ánh mắt về sau, liền tiến vào hư không ẩn tàng rồi đứng lên, chuẩn bị âm thầm đánh lén. Không gian không lớn, không thể vào hành trưởng thời gian chiến đấu, phải đánh nhanh thắng nhanh, bằng không đến lúc đó chơi xong nhất định là chính bọn nó. Lôi đột. Trọng lưu bạo nổ. Giải ca hét lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên một quyền đánh phía Hí Đờ ngực, Hí Đờ lúc này đây ngược lại là không có tránh né, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, mặc cho trọng lưu bạo kích đánh vào trên người của hắn. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Hí Đờ như trước đứng thẳng, có thể mặt đất cũng là vỡ vụn ra, một màn này để giải ca kinh ngạc không thôi. Lại có người có thể tiếp nhận được chính mình trọng lưu bạo nổ, điều này sao có thể? Dù chỉ cả cũng là gương mặt vẻ kinh hãi, giải cả trọng lưu bạo nổ, cái kia uy lực hắn chính là biết đến, thân thể mạnh đi nữa người, bị đánh trúng phía sau cũng sẽ không hề sự tình. Có thể hí đỡ lại gương mặt không sao cả, còn khinh thường vô ngực một cái nói, chẳng giải quyết được vấn đề, ngươi chưa ăn cơm sao. Giải cả bị những lời này tức giận không nhẹ, gương mặt đỏ bừng lên, hận không thể hung hăng đánh bên trên hí đờ một trận, nhưng hắn biết, chính mình phải xuất ra thực lực càng mạnh mẽ hơn mới được, nếu bị đánh không phải hắn, mà là chính mình. Chân độn. Nguyên giới bác ly thuật. Thừa dịp ngắn ngủi khe hở, Nộ Kỳ vọt đến hí đờ phía sau, một cái chân độn đánh hạ, lần này hí đờ ngược lại là tránh né. Hắn cũng không tự tin ở chân độn một kích dưới còn có thể bình an vô sự, đây chính là chẳng phân biệt được thực lực mạnh yếu khủng bố nhận thuật a. Xem ra ngươi cực kỳ sợ trần độn đây. Nô Kỳ khẽ cười nói. Hí đờ nghe vậy, ngược lại là không giấu giếm chút nào nói, không sai, ta quả thực cực kỳ sợ trần độn, nhưng nếu là ngươi công kích không đến ta, cũng là không tốt. Phúc! Ở hí đờ nói chuyện sát na, nạ rủ tổ một cái phi lôi thần vọt đến hí đờ phía sau, trực tiếp một đao chặt bỏ. Hí đờ kinh hãi dị thường, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến nạ rủ tổ tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, không tránh kịp bị chặt trúng một cái đao. Mạnh mẽ thân thể không có đưa đến chút nào tác dụng bảo vệ, nạ rủ tổ dạ nạ củ tỏi nhưng là ngụy thần khí cấp tồn tại, muốn phá một cái siêu ảnh cấp cường giả nhục thân, cũng không phải khó khăn như vậy sự tình. Tốc độ thật nhanh. Khi đờ nhịn không được thán phục một tiếng, sắc mặt cũng ngưng trọng, xem ra ba người này bên trong chính mình muốn. Nhất cẩn thận vẫn là cái này người thanh niên, thật không biết hắn là tu luyện thế nào, nhỏ như vậy dĩ nhiên cũng làm có thực lực như thế. Mau giết. Nạ rủ tổ khẽ quát một tiếng, thân ảnh chợt tiêu thất, các loại. Chờ, khi đờ phát giác khi đi tới, nạ rủ tổ đã đến trước mặt hắn, giá nạ củ tỏ cũng cách hắn biết hầu không đến 3 cm khoảng cách. Tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Khi đờ chật vật tránh né về sau, kinh hai nói, lập tức nhớ lại nỉ dạ trên đại lục một cái truyền thuyết, sẽ không gian nhận thuật nỉ dạ, hầu như có thể trong nháy mắt đến bất kỳ một cái nào địa phương. Lẽ nào thiếu niên này sẽ không gian nhận thuật, để ấn chứng suy đoán của mình, khi đờ hỏi ngươi đây là không gian nhận thuật. Nạ rủ tổ nghe vậy. Không giấu giếm chút nào gật đầu nói, không sai, nói vậy các ngươi Tây Đại Lục nhân cũng đã nghe nói qua. Khi đờ sắc mặt rất khó nhìn, không gian nhận thuật bọn họ tự nhiên nghe nói qua, 100 năm trước thì có một cái hội không gian nhận thuật nỉ dạ, giết sắp xỉ hơn vạn Tây Đại Lục kỵ sĩ. Nhưng không có một người có thể đối phó hắn, không gian nhận thuật muốn đi đâu thì đi đó, căn bản không người ngăn được. Cũng vì vậy, bọn kỵ sĩ đối với sẽ không gian nhận thuật nỉ dạ, đều là kính nhi viễn chi, gặp phải phía sau lập tức bỏ chạy. Đáng tiếc. Khi đờ là không có co cơ hội, vì giết chết nạ rủ tổ đám người, người này đem nơi đây phong bế đứng lên, muốn mở ra, còn cần hắn tự mình đi di chuyển lái một chút quan. Lấy tình hình bây giờ đến xem, chỉ sợ là không có cơ hội này cùng thời gian. Chương 160, khi đờ chết. Không gian nhẫn thuật, mặc kệ lúc nào, đều là tất cả mọi người ác ngộng, bởi vì nó quá khó khăn đối phó rồi. Một cái hội không gian nhẫn thuật nỉ dạ, muốn chạy trốn ai cũng ngăn không được, mà hắn lại có thể tùy thời trở lại ám sát các ngươi. Các ngươi ai cũng không biết hắn sẽ xuất hiện tại cái gì địa phương, xuất hiện tại vị trí nào, không chừng ở ngươi ăn thời điểm hắn liền cho ngươi đi lên như vậy xuống. Ngươi đến chết đều chết cực kỳ hoan uổng, không biết mình là chết như thế nào. Vì vậy, thì đờ khi biết nạ rủ tổ sẽ không gian nhận thuật về sau, thần tình liền phát sinh biến hóa, cũng không tiếp tục lại tựa như phía trước thong dong như vậy chấn định. Mà là buộc chặt nổi lên thần kinh, dự phòng nạ rủ tổ tiếp theo đánh. Ngươi sợ. Nạ rủ tổ nhìn thấy thì đờ căng cứng bắp thịt về sau. Không khỏi cười trêu nói. Khi đờ mặt mo xấu xí không gì sánh được, song quyền nắm chặt, tâm lý cũng là đáng sợ, khi đờ mất đi một cái trái tim của cường giả, bại vong là đã định trước. Siêu. Nạ rủ tô lại trong nháy mắt tiêu thất, khi đờ hét lớn một tiếng, cùng nạ rủ tô ngạnh hãn một cái nhớ, cường đại lực đánh vào để nạ rủ tô lui về phía sau mấy bước. Mà khi đờ, cũng vì này bỏ ra một bộ phận đại giới, tay phải bắp thịt bị chặt hạ một khối, tiên huyết đang ở ra bên ngoài bạo. Nhưng là lập tức một màn kinh người liền xảy ra, vết thương kia dĩ nhiên nhanh chóng khép lại, liền tước mất bắp thịt của đều dài hơn được rồi. Một màn này để nạ rủ tổ đám người đồng tử trợn co rụt lại, loại này năng lực không phải chỉ có một độn cùng tiên nhân chi thể mới có thể có sao. Lẽ nào? Nạ rủ tổ nghĩ tới một loại khả năng, kinh hãi nhìn thoáng qua gai lệ chi thạch dịch, hào quang màu xanh lục kia hiện tại xem ra là như thế quen thuộc. Kaka, đó là sinh mệnh chi tinh, bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực là phi thường cường đại. Nhưng đồng dạng sinh mệnh chi tinh cũng rất ít ỏi. Gia Trì giải thích. Gia Trì không thể nghi ngờ vì nạ rủ tổ đoán đến rồi khẳng định, nạ rủ tổ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cái này gai lệ chi thạch lại chính là trong truyền thuyết sinh mệnh chi tinh. Sinh mệnh chi tinh, danh như ý nghĩa, chính là sinh mạng tinh túy sở ngưng tụ thành tinh thạch, ngoại nhân không biết, cho rằng đây là một loại dầu có năng lượng quang thạch. Hiện tại xem ra, đây quả thực là lãng phí à, nếu như có thể hấp thu những thứ này sinh mệnh chi dịch, Nạ Rủ Tổ tin tưởng, hắn nhớ chết đều chết không được. Mặc dù bị vết thương chí mệnh, cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục lại. Có thể Nạ Rủ Tổ không dám mạo hiểm, loại này chỗ tốt tuy là cự đại, nhưng cũng muốn xem ngươi có thể thật không nữa hấp thu. Sinh mệnh chi dịch có thể không phải tầm thường đồ đạc, hấp thu phương thức không đúng sẽ rất nhanh tạo nên ngươi tử vong. Ta hiểu. Nạ Rủ Tổ nói thầm một tiếng. Một lần nữa nhìn phía Hỉ Đở ánh mắt, lộ ra vẻ hung ác, Hỉ Đở phải chết, thông thường thương thế đã đối với hắn không tạo được uy hiếp gì, như vậy thì sử dụng càng cường đại hơn kỹ năng. Nhận giết. Nạ Rủ Tổ hét lớn một tiếng, trực tiếp vọt tới Hỉ Đở ngay phía trước, một đao đánh xuống, Hỉ Đở còn chỗ vu chấn sợ trong không có phản ánh qua đây, bị một đao này trực tiếp trúng đích. Phốc. Dòng máu màu đỏ phun vải ra, Hỉ Đở ho kịch liệt, còn bất chợt phun ra một đống lớn dòng máu. Nhưng ngay sau đó vết thương này lại lần nữa chữa trị khỏi, Hỉ Đở một lần nữa về tới thụ thương trước trạng thái, Nạ Rủ Tổ sắc mặt có chút khó coi, xem ra là phải nhất kích tất sát, đem Hỉ Đở thân thể phá hủy không còn một mảnh mới có thể đem bên ngoài giết chết ta. Hỉ Đở lần này ngược lại là phục hồi tinh thần lại, cười ha ha lên, quyết định không nghĩ tới gai lệ chi thạch dịch còn có bực này công hiệu. Tiếp tục đến đây đi. Hỉ Đở cười lớn một tiếng, đối với mình an nguy không hề sợ. Có kinh khủng như vậy chữa trị năng lực. Mặc dù Nạ Rủ Tổ cường thịnh trở lại, đem chính mình chém tổn thương, cũng có thể trong nháy mắt chữa trị, chính mình miễn là cẩn thận không muốn bị hắn tựa đầu đầu lâu chặt bỏ là được. Nộ kỳ mấy người cũng là kinh hãi nhìn một màn này, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, bất quá bọn họ còn không muốn sớm như vậy chết, cũng liền bỏ đi cái ý niệm này. Ngược lại là mẹ tở rủ mỉ gương mặt không sao cả, nàng bây giờ tâm lý hoàn toàn chỉ có Nạ Rủ Tổ một cái, gì khác cũng không quản. Frank! Frank! Nạ Rủ Tổ cùng Hỉ Đở kịch chiến đứng lên, mật thất hoàn cảnh để Nạ Rủ Tổ không sử dụng ra được một ít thường thường sử dụng kỹ năng, để Nạ Rủ Tổ mình cũng có chút nén giận. Nếu có thể sử dụng nói, đã sớm có thể giết Tử Hải Đức. Cũng không cần tốn hao thời gian lâu như vậy. Bắn chết hắn, xỉn xào. Nạ Rủ Tổ khẽ quát một tiếng, xỉn xào đột nhiên đưa dài, hướng phía Hỉ Đở ngực bắn ra, Hỉ Đở gương mặt không dám tin tưởng, không từng nghĩ đến Nạ Rủ Tổ đao lại vẫn có thể đưa dài. Nạ Rủ Tổ nhưng là cực kỳ cẩn thận không chế được xỉn xảo, miễn cho đưa quá dài hư hại thủy tinh, đến lúc đó khả năng liền thảm. Phúc! Thân đao không vào Hỉ Đở trong cơ thể, Hỉ Đở đang kinh hãi đi qua di động một tia vị trí, xỉn xảo chỉ bất quá đâm trúng lá phổi của hắn, không có đâm trúng trái tim. Thu hồi xỉn xảo, Hỉ Đở vết thương nhanh chóng khôi phục, đối với lần này Hỉ Đở đã không cảm thấy ngoài ý muốn, bình chân như vậy nhìn Nạ Rủ Tổ. Còn có cái gì bản lĩnh liền sử xuất đến đây đi? Hỉ Đở cười nói. Nạ Rủ Tổ sắc mặt tâm trầm, muốn không phải nơi đây còn có những người khác ở, đã sớm tiễn ngươi đi minh giới cùng ngươi lão tổ tông đoàn tụ. Phong độn. Dạ sẽ gặng. Nạ Rủ Tổ chợt tiêu thất, vọt đến Hỉ Đở phía sau, một cái gia nhập phong thuộc tính trả cờ dạ sẻn gặng trực tiếp đánh trúng Hỉ Đở, đem đánh bay ra ngoài. Mạnh mẽ toàn lưu không ngừng phá hủy Hỉ Đở ngũ tạng lục phủ, bất quá sinh mệnh chi dịch năng lực đã ở không ngừng chữa trị, hai người chuyển một loại báo hòa trạng thái. Ta biết rồi. Nạ Rủ Tổ đột nhiên con mắt một sáng, nghĩ tới một cái chỗ mấu chốt. Hỉ Đở bản thân là không có tiên nhân chi thể, cũng ý nghĩa bản thân hắn là không có có chữa trị năng lực, như vậy đây hết thể đều là bắt nguồn ở sinh mệnh chi dịch. Nhưng mà sinh mệnh chi dịch lực lượng cường thịnh trở lại, cũng chỉ có tiêu hao hoàn tất thời điểm, lấy cái tốc độ này tiêu M1L11TB hao từ từ, Hỉ Đở trong cơ thể sinh mệnh chi dịch nhất định sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó muốn giết Tử Hải Đức cũng là chuyện dễ dàng. Còn như chặt bỏ Hỉ Đở đầu lâu, Nạ Rủ Tổ cũng không phải là không có nghĩ tới, chỉ bất quá Hỉ Đở thực sự sẽ dễ dàng như vậy bị chính mình chặt bỏ đầu lâu sao. Ha ha, tiếp tục tới A. Hỉ Đở một lần nữa đứng lên, thương thế khỏi hẳn, tuy là cái kia quặn đau cảm giác để hắn khó có thể quên, nhưng cũng mang đến cho hắn mạnh hơn tự tin. Phúc! Lại là một đao, Hỉ Đở bị chặt ngã xuống đất, vết thương lần nữa nhanh chóng khỏi hẳn, Nạ Rủ Tổ liên tiếp chém vài đao, sinh mệnh chi dịch năng lực đang ở cực nhanh giảm xuống. Nạ Rủ Tổ phát hiện Hỉ Đở vết thương tốc độ khôi phục đã trở nên rất chậm, từ phía trước chớp mắt, đến bây giờ mấy hơi thở. Đối với lần này, Nạ Rủ Tổ càng thêm khẳng định suy đoán của mình, mà Hỉ Đở vẫn còn không biết hắn sinh mệnh gần đi tới phần cuối. Kết thúc. Nạ Rủ Tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay xỉn sập trực tiếp xuyên thấu Hỉ Đở ngực, đem sọ xuyên qua, sau đó thu hồi lại. Hỉ Đở cười to không ngớt, nói, ngươi còn không có làm biết không? Ngươi là không giết chết được ta đấy. Phải không? Thật tốt nhìn vết thương của ngươi một chút cửa đi. Nạ Rủ Tổ khinh thường cười nói. Hỉ Đở nghe vậy, nhìn thoáng qua vết thương của mình, lại mắt lộ ra vẻ kinh hãi, lẩm bẩm nói, vì sao không có khôi phục? Cái này năng lượng là có giới hạn, ngươi lại còn coi nó là vô hạn hay sao? Nạ dù tổ rêu cực nói. Mấy người còn lại nghe vậy, đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, lập tức hiểu nạ dù tổ tại sao phải làm như vậy. Khi đỡ cuối cùng không cam lòng gầm hết lên, nói, các ngươi đều sẽ hối hận, thần vương đại nhân nhất định sẽ quần lâm nhì dạ đại lục. Các ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết đem, ha ha. Nói xong, cuối cùng ngửa mặt lên trời ngã xuống, mang theo không cam lòng thần tình ly khai nhân thế. Mấy người không có lộ ra vẻ vui thích, khi đỡ câu nói sau cùng kia để bọn họ tâm lý khó có thể bình tĩnh, xem ra sau đó không lâu nhất định có một trận đại chiến muốn đánh. Chương 161, sinh mệnh chi dịch. Khi đỡ chết rồi, có thể nói là chết ở chính hắn quá mức tự tin trên tay, cho là có lấy sinh mệnh chi dịch trợ giúp có thể đối phó được nạ rủ tổ đám người. Kết quả lại là rơi xuống cái chết thảm hạ tràng, tuy là hí đỡ chết rồi, nhưng là nạ rủ tổ đám người lại chưa lộ ra vẻ cao hứng. Hí đỡ trước khi chết lời nói kia như trước quanh quẩn ở bên tai, thật lâu làm cho không người nào có thể bình tĩnh, đoán không lầm, sau này Tây Đại Lục nhất định còn sẽ lần thứ hai đột kích. Hơn nữa thời điểm đó xâm lấn cũng sẽ không dường như lúc này đây đơn giản như vậy, rất có thể là ồ ạt tiến công, đến tột cùng sẽ tới bao nhiêu người còn là một tần số. Mọi người sắc mặt đều rất khó coi. Tây Đại Lục đã bị thống nhất, bọn họ đều vâng theo lấy một người mệnh lệnh, nghe theo một người chỉ huy. So sánh đứng lên, Nhi Gia Đại Lục liền muốn ở thế yếu, vẫn còn tứ phân ngũ liệt bên trong, mỗi cái thôn ảnh, hoặc là các quốc gia đại danh, cũng sẽ không nguyện ý giao ra quyền lực trong tay, nghe theo một người. Lúc này, Nô Kỳ cùng đệ tứ Giê Cạ đồng thời nhìn Nạ Dụ Tổ liếc mắt, hai người tâm lý đều ở đây không khỏi nói thầm, sợ rằng Linh Vương tiếp đó sẽ áp dụng hành động lớn đi. Thời gian nhưng là không nhiều lắm a. Trên thực tế cũng quả thực như vậy, Nạ Dụ Tổ đã tại suy nghĩ như thế nào nhanh hơn thống nhất bước tiến, tranh thủ ở trong vòng 3 năm đem Nhị Dạ Đại Lục thống nhất lại. Mẹ Tờ Dụ Mị ngược lại là không có để ý cái gì, nói chung nàng là vĩnh viễn đứng ở Nạ Dụ Tổ bên này, Nạ Dụ Tổ muốn làng sương ngủ, vậy cho hắn. Mặc dù là chính mình sinh mệnh, mẹ Tờ Dụ Mị cũng sẽ không có do dự chút nào, ngẫm lại tuyệt không có thể tư nghị, phía trước hai người chưa từng gặp mặt. Nhưng ở sau khi thấy được tuy nhiên cũng không rõ sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất hai người trời sinh chính là liên hệ với nhau, ai cũng không thể tách rời ai. Kế tiếp làm sao bây giờ? Nô Kỳ trầm giọng hỏi. Hiện tại bọn họ vẫn còn trong mật thất, giả sử không biết như thế nào mở ra cơ quan, mấy người căn bản là không đi ra lọt. Nạ dù tổ ngược lại là cũng không lo lắng, miễn là mở ra hư không có thể ly khai, chỉ bất quá nạ dù tổ cũng mượn nơi này sinh mệnh chi dịch, đây chính là vật báo vô giá a. Mặc dù chính mình chưa dùng tới, còn có thể cho ngàn tuyển hình dùng a. Cô nàng kia một độn mới vừa giác tỉnh, cái này sinh mệnh chi dịch vừa lúc có thể mau hơn giúp nàng tiến hóa huyết kế. Thử một chút xem sao. Nạ dù tổ nói thầm một tiếng, ai cũng không biết nạ dù tổ đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tìm xem cơ quan đi, tìm không được cơ quan chúng ta ở nơi này ngây ngốc cả đời đi. Đệ tứ giấc cả tánh khí nóng nảy nói rằng, vốn cho là chính là nhất kiện chuyện rất đơn giản, nhưng không ngờ cuối cùng trở nên phiền toái như vậy, thật đúng là khiến người nén giận đấy. Mẹ tờ rủ mì mâu quang tiềm thước. Trực giác nói cho nàng biết, nạ rủ tổ đang đánh gai lệ chi thạch dịch chủ ý, mịt mờ nhìn hắn một cái, phủ mị cười, cũng không còn tại chỗ nói ra. Có một số việc chính mình tâm lý biết là tốt rồi, một ngày nói ra, chỉ sợ cũng sẽ dẫn phiền toái không cần thiết. Khi đời chết rồi, không có ai biết người nào là cơ quan. Một phần vạn ấn sai làm sao bây giờ? Mẹ tờ rủ mị nói. Đệ tử giấc cả nghe vậy nhất thời ngây ngẩn cả người, đúng vậy à, nơi đây ai cũng không biết người nào là cơ quan, một ngày ấn sai. Há lại không phải tất cả mọi người chơi xong. Nô Kỳ sắc mặt cũng khó nhìn, đây chính là liên quan đến sinh tử đại sự, như thế nào qua loa. Phải thận trọng lại thận trọng. Cái kia màu xanh biếc gai lệ chi thạch dịch nhìn bề ngoài đi tới rất tinh khiết, giàu có lấy năng lực, nhưng nếu là bị nhiều như vậy dịch thể ăn mòn, mặc dù là thần cũng sẽ bạo thể mà chết. Sinh mệnh chi dịch là sẽ tự chủ hướng phía sinh mạng thể trong cơ thể chạy vào đi, không phải bị động hấp thu, mà là chủ động phụ thể, chúng nó không có chút nào cảm tình. Mọi người cũng đừng nghi thần nghi quỷ. Nhìn nơi đó đi. Nạ dù tổ chỉ vào hí đở phía trước chỗ đứng nói rằng, nơi đó có một cái cò điều khiển. Căn cứ nạ dù tổ quan sát của mình, nơi đó chính là mở mật thất ra cơ quan, chỉ bất quá đến tột cùng là cái nào cái nút cũng không biết được. Nô Kỳ đám người theo nạ dù tổ ngón tay phương hướng nhìn lại, cũng nhìn thấy chỗ này đài điều khiển, con mắt nhất thời một sáng, thầm nghĩ mình tại sao sẽ không phát hiện đây. Mọi người đi tới cò điều khiển một bên. Mặt trên tổng cộng có 3 cái nút, một cái hồng sắc, một cái lục sắc, còn có một cái lam sắc. 4 người liếc nhau một cái, Nô Kỳ hỏi lựa chọn thế nào. Nị dạ đại lục khoa học kỹ thuật đúng là vẫn còn quá lạc hậu, đối với cái này chủng cơ giới loại đồ đạc, đều là kiến thức nửa vời, ai cũng không hiểu. Ngược lại là nạ rủ tổ kiếp trước tiếp xúc qua rất nhiều cơ giới khoa học kỹ thuật thiết bị, đối với cái này một điểm vẫn hiểu một chút, nhưng chỉ có không biết cái này thế giới là không phải cùng nguyên lai thế giới giống nhau. Có chút đắn đo bất định. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Từng cái ấn qua đây không được sao? Đệ tứ Zeka nóng nảy nói rằng, ở chỗ này thời gian càng dài, cánh của người cũng liền càng lớn, đệ tứ Zeka chính là một cái ví dụ điển hình. Nô Kỳ cũng tương tự có chút bực bội rồi đứng lên, một người bị giam ở gió thổi không lọt trong mặt thất, ai cũng không có hảo tâm tình. Không thể. Nạ dù tôi lập tức ngăn cả nói, thật đúng là sợ đệ tứ Zeka từng cái ấn loạn, đến lúc đó đem sinh mệnh chi dịch phá hủy, hắn tìm ai khóc đi. Bất đắc dĩ nạ dù tổ, không thể làm gì khác hơn là căn cứ từ mấy kinh nghiệm, lựa chọn màu xanh nhạt cái nút, hồng sắc đại biểu nguy hiểm, lục sắc e rằng đại biểu chính là sinh mệnh chi dịch. Như vậy còn dư lại cũng chỉ có lam sắc cái nút, hy vọng chính mình lựa chọn đúng. Ung ung. Bị phong bế mật thất lập tức mở ra, một lần nữa bắn vào ánh mặt trời, để lòng của mọi người tỉnh đều tốt đứng lên. Nạ dù tổ cũng vì này thở phào một cái, thật đúng là sợ chính mình ấn sai, đem chân quý sinh mệnh chi dịch làm hỏng nữa nha. Quay đầu nhìn thoáng qua mẹ tờ dù mì, ai biết mẹ tờ dù mì đang ở mị tiếu xem cùng với chính mình, nạ dù tô một hồi xấu hổ, nói, được rồi, mọi người có thể đi ra. Nộ kỳ bay lên trời, đệ tứ ra cả như trước bị ủn quả hó giả kéo bay đi tới, toàn bộ trong đại điện chỉ để lại nạ dù tổ cùng mẹ tờ dù mì. Người định làm gì? Mẹ tờ dù mì tự nhiên cười nói. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, nạ dù tô dự định đem sinh mệnh chi dịch chiếm làm của mình. Nhưng tương tự thật tò mò nạ rủ tổ làm sao mang đi nhiều như vậy sinh mệnh chi dịch. Ngươi không phải đều đoán được sao? Còn hỏi ta? Nạ rủ tổ tức giận nói một câu, không biết vì sao, hai người lại có thời điểm sẽ biết đối phương ý nghĩ trong lòng, hơn nữa không sót một chữ, đây coi là chưa tính là tâm hữu linh tê. Gia trị đem các loại sinh mệnh chi dịch thu tập đi. Nạ rủ tổ phân phó nói. Đã biết, ca ca. Gia trị hoan hô một tiếng, sau đó khải dụng hệ thống một cái siêu tập công năng. Đem sinh mệnh chi dịch không ngừng hút vào trong không gian, đồng thời ở trong không gian mở ra một cái cự đại hồ nước. Sinh mệnh chi dịch toàn bộ đều đặt ở bên trong, tạo thành một cái màu xanh biếc sinh mệnh chi hồ. Không hổ là ta tương lai nam nhân, thật đúng là lợi hại. Mẹ tờ rủ mì trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mắt thấy sinh mệnh chi dịch dần dần rất thưa thớt, nàng cũng không khỏi không bội phục nạ rủ tổ chỗ lợi hại, thần bí, cường đại, đều là đàn bà chọn đầu tiên tốt nam nhân. Một lúc lâu sau, nạ dù tổ đem sinh mệnh chi dịch toàn bộ đều hấp thu xong, cuối cùng càng là liền sinh mệnh chi tinh cũng chưa từng buông tha, toàn bộ đều bị giả trị thu nhập không gian trong. Cuối cùng đi tới mẹ tờ dù mì trước mặt, ôm của nàng eo thon, bay lên trời, hướng về phía trên bay đi. Lần đầu tiên có lẽ có ít bài xích, thế nhưng lần thứ hai nạ dù tổ nhưng không có bất kỳ bài xích tâm lý, giống như là đương nhiên tựa như liền ôm lấy mẹ tờ dù mì, cái này không được không nói vô cùng quỷ dị. Đến rồi mặt trên. Nộ kỷ cùng đệ tứ ra cả hơi thâm ý nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, cuối cùng mang cùng với chính mình thôn nì dạ đi trở về. Mẹ tờ rủ mị giống như vậy, chỉ bất quá vào lúc ly biệt phía trước cái kia y không thôi nhãn thần, dê tám dập vỡ lụt để nạ rủ tổ một trận không được tự nhiên cộng thêm một trận không nỡ. Ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao phải không nỡ, nói chung lúc này đây xem như là thu hoạch cự đại, lại cũng tương tự rước lấy khó có thể xử lý phiền phức. Chúng ta đi thôi, ủn quài họ ra. Nạ rủ tổ thở dài một tiếng. Mở ra hư không, cùng ủn quả họ dạ tiến nhập bên trong, hướng phía lát nọ chẹt tiến phát. Chương 162, nhiệm vụ phân phối. Nốt hứa. Trở lại lát nọ chẹt, nạ dù tổ liền lập tức triệu tập tất cả hồ lão nhẫn tiến hành một hồi đại hình hội nghị, dậm dạp chẳng chỉ hồ lão nhẫn chiếm cứ toàn bộ đại điện. Nạ dù tổ nhìn thấy lần này chẳng cảnh, trên mặt lộ ra nụ cười, xem ra lát nọ chẹt phát triển nằm ngoài dự đoán của chính mình đây. Mới, chỉ có, ngắn như vậy một ít thời gian, thì có nhiều như vậy lý ra. Hơn nữa mỗi người đều là tinh anh, điểm này nạ rủ tổ không cần hoài nghi. Bởi vì đó là từ trung nhất thần một nhóm kia hồ lão nhận khảo nghiệm, phàm là thấp hơn lát nọ chẹt tuyển nhận tiêu chuẩn, đều sẽ bị tiềm hồi. Nếu ai dám cố tình gây sự, cũng sẽ bị hung hăng sửa chữa một phen, sau đó ném ra lát nọ chẹt để cho tự sinh tự diệt. Giống nhau, ở trước đây chắc thí thời điểm, cũng bắt được trên trăm gián điệp, cuối cùng đều bị điều về trở về thôn của bọn họ, để những thôn kia thủ lĩnh làm mắng to không ngớt. Cũng không biết đạo hư đêm cung đến tột cùng dùng biện pháp gì, đem các loại gián điệp tìm được, theo lý thuyết không nên a. Những người đó đều là chẳng bao giờ xuất hiện tại quá trên mặt đài lý dạ, ai sẽ biết tin tức của bọn hắn, lại ai sẽ biết bọn họ là thôn của chính mình gián điệp đâu. Bách tư bất đắc kỳ giải, điểm này nạ rủ tổ tự nhiên cũng sẽ không nói cho bọn họ, lát nọ chẹt bản thân liền là một cái chắc hoang nghi. Ngươi nếu là tâm tồn ý đồ xấu tiến đến, lát nọ chẹt sẽ lập tức hồi báo cho nạ rủ tổ, nạ rủ tổ dĩ nhiên là biết ai là gián điệp. Lúc này đây triệu tập mọi người đến đây, là có nhiệm vụ phải giao cho các ngươi. Nạ rủ tổ nói, hơn nữa cái này nhiệm vụ liên quan đến đại lục ngày sau cách cục. Cái gì? Hỗ lão nhận nhóm nhất tề cả kinh, lập tức đã nghĩ hiểu, Linh Vương đại nhân đây là dự định bắt đầu thực thi thống nhất đại lục kế hoạch. Cũng liền ý nghĩa bọn họ có thể đại triển thân thủ, mỗi người trên mặt đều hưng phấn lên, ở lát nọ chẹt trong tiềm tu cũng thật có chút bực bội rồi. Hiện tại vừa lúc có thể mượn cơ hội này giãn gân cốt, tuy nói phía trước đã có đánh một trận, bất quá cuộc chiến đấu kia đánh tuyệt không thoải mái. Cũng còn không có phát tiết, đã bị Linh Vương đại nhân giải quyết. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chỉ có thời gian 3 năm. 3 năm sau chúng ta phải thống nhất đại lục, hơn nữa phải là trước ở Tây Đại Lục tiến công Nì Dạ Đại Lục phía trước. Nạ dù tôi nói ra một cái nổ tính tin tức, trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh hãi dị thường, đại lục giữa chiến tranh. Mỗi người đều đã nghĩ đến cái từ hối này, trăm năm trước chiến đấu bọn họ là không phải rõ ràng, phải thời gian quá lâu, ai cũng không biết khi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ mấy nước lớn nhận thôn có văn kiện ghi chép xuống ở ngoài. Những người còn lại căn bản không biết còn có Tây Đại Lục như thế một khối đại lục. Nói cho ta biết, các ngươi có lòng tin hay không? Nạ dù tổ ngang ngược hỏi. Có. Có. Nạ dù tổ nghe được hổ lão nhẫn nhóm hô to, tâm lý thỏa mãn cực kỳ, phất tay một cái nói, tốt. Phía dưới ta liền phân phối nhiệm vụ cho các ngươi. Các ngươi đem đi trước từng cái nhẫn thôn, sưu tập sức chiến đấu của bọn họ cùng nội tình. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian 3 năm. Vâng. Nạ dù tổ bắt đầu từng cái an bài nhiệm vụ, người nào làm siêu tập tình báo nhiệm vụ, người nào làm lẻn vào điều tra thực lực nhiệm vụ. Từng cái đều cẩn thận an bài xong, thế nhưng, làm nhiều đội ngũ xuất hiện tại nạ dù tổ trước mắt lúc, không riêng gì nạ dù tổ, ngay cả ủn quá họ giả cùng bạ giả gẳng đều là há to miệng, một bộ không dám tin dáng vẻ. Nốt hứa. Nạ dù tổ dò xét tính kêu một tiếng. Không sai, trong cái đội ngũ này có một chỉ có chừng 1 mét tiểu cô nương, nhưng cũng đừng xem nàng vóc người thấp bé. Thực lực cũng là không yếu, lại có tinh anh thượng nhận thực lực. Cũng may mắn nạ rủ tổ cùng ủn quá họ dạ còn có bà dạ gẳng biết nó thu bộ dáng bây giờ là nàng sau khi bị thương bộ dạng, nếu không thật đúng là được sẽ bị khiếp sợ, dù sao tuổi của nàng quá nhỏ. Ừm. Nó thu nghi ngờ nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, trực giác nói cho nàng biết nạ rủ tổ gọi là nàng. Ngài là đang bảo ta sao? Linh Vương đại nhân. Nó thu có chút sợ sệt hỏi, thanh âm có chút run rẩy. Dù sao nàng cũng không dám khẳng định nạ dù tổ gọi là không phải là mình. Đúng vậy. Nạ dù tổ nói, Lien. Đố. Ô đệ sơ vạn. Nó thu đầu nhất thời đau, thế trên mặt đất hoa hoa kêu to, tất cả mọi người kinh hãi nhìn nàng. Nó thu thân tử chính ở cực nhanh biên lớn, thực lực đã ở không ngừng để thăng, cuối cùng dừng lại ở ảnh cấp đỉnh phong. Nạ dù tổ cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, em họa đã thực lực ở nơi này thế giới đều là ảnh cấp đỉnh phong. Chỉ cần xem ủn của họ giả cùng bạ giả gẳng sẽ biết, hai người ở giác tỉnh ký ức về sau, liền trực tiếp tăng lên tới ảnh cấp tột cùng thực lực. Nó tự nhiên cũng không ngoại lệ, sau khi lớn lên nó thưa, vóc người trở nên càng thêm hòa bạo, bộ ngực một cặp nhũ hoa khiến người ta không dám nhìn thẳng, quá lớn. Một ít có sắc tâm hồ lão nhịn một chút không được nuốt nổi lên nước bọn, con mắt nhìn chòng chọc vào nó thưa ngực, hận không thể thật tốt trả đạp một phen. Hừ, nó thưa tự nhiên đã nhận ra những ánh mắt này, nhịn không được lạnh rên một tiếng. Biểu đạt bất mãn của mình, để một đám hổ lão nhẫn nhất G8 thời phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ nguy hiểm thật, làm sao lại đã quên đối phương là ảnh cấp đỉnh phong cường giả. Hoan nên trở về. Nốt thưa. Nạ dù tô nở nụ cười một tiếng phía sau nói. Nốt thưa nhảy dựng lên, đi tới nạ dù tổ trước mặt, đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười, nói, cảm ơn Linh Vương đại nhân. Muốn không phải ngươi, ta sợ rằng đời này đều không khôi phục được ký ức đây. Ha ha. Nạ dù tổ cười khẽ một tiếng. Nói, ngươi trước đây thối lui ra khỏi ẹn bạ đạ, vậy sau này cũng không cần tiến vào nữa, về sau liền làm ta cận vệ đi. Được a. Nốt thua vui vẻ trả lời một câu. Nốt thua vốn là không thích chiến đấu, nạ rủ tổ an bài như vậy cũng là dựa theo của nàng tâm nguyện thi hành, cái khác ẹn bạ đạ bên trong có thể cũng có nhân vật như vậy. Có thể nạ rủ tổ không có cách nào, dù sao lát nọ chẹt thiếu khuyết ẹn bạ đạ nhất định là không được, ngoài ra còn có hộ đỉnh thập tam phiên đội, nhất định phải nhanh tìm được bọn họ. Ủn quá họ giả cùng bà giả gẳng hâm mộ nhìn thoáng qua nốt thưa, nốt thưa quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt, trong mắt lộ ra cảm tình, cũng là mọi người không biết. Tại nguyên bản thế giới tử vong tiêu thất, ở nơi này thế giới lần thứ 2 gặp lại, loại này thân mật cảm giác, không phải thường nhân có thể hiểu được. Được rồi. Tiếp tục an bài nhiệm vụ. Nạ dù tổ hạ lệnh. Cứ như vậy, nạ dù tổ hao tốn mấy canh giờ tới an bài nhiệm vụ, tất cả hồ lão nhẫn đều nhận được nhiệm vụ, lẫn nhau đều lui đi ra ngoài, đi vào chấp hành nhiệm vụ đi rồi. Duy chỉ có xạ sủ kẻ bị giữ lại, còn có xạ cụ giả cùng Suna, dù nạ trước đây không lâu tìm được rồi Last Notch, cũng ở nơi đây ở xuống tới, muốn hoàn toàn hiểu rõ nạ dù tổ. Vì sao ở trên người hắn luôn là cảm thấy thân nhân một dạng cảm giác? Sasuke, ngươi nhiệm vụ chính là ở trong vòng 3 năm đột phá đến ảnh cấp đỉnh phong, thậm chí là siêu ảnh tình trạng, sau đó tới tìm của ngươi Kaka, đánh bại hắn, đưa hắn mang về. Naruto nói rằng, Sasuke nghe vậy, tâm lý một hồi cảm động, hắn biết đây hết thảy đều là Naruto tận lực an bài cho hắn. Ta biết rồi. Đà tạ Linh Vương. Sasuke nói cảm tạ. Ngươi đi tìm Orochimaru. Hắn sẽ ở đây trong 3 năm mang ngươi tu hành, tốt xấu hắn chính là tam nhẫn bên trong một cái, tuy nói so ra kém ca ca của ngươi, nhưng là sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Nạ dù tổ nói. Vâng. Xạ xù kẹ lui ra ngoài, đi vào tìm kiếm họ rổ xì mà dự, còn như nghĩa mủ cụ dầu nghiên cứu, hiện tại chỉ cần thời gian có thể kết thúc, mỹ nạ tổ 4 người thân thể đã ở không ngừng trưởng thành, đến nhanh thích hợp tuổi trẻ. Xạ cụ ra, ngươi thích hợp chữa bệnh nhân thuật, liền theo xú nạ học tập. Ta muốn nàng cũng cần một cái chuyên nhân. Nạ dù tổ tự tin nói rằng. Dù nạ sắc mặt có chút khó coi, bất quá nạ dù tổ nhưng cũng nói chúng rồi của nàng tâm tư. Xạ cụ dạ quái lực, mạ chạm, cùng trạ cờ dạ khống chế năng lực, đều rất thích hợp bản thân chữa bệnh nhân thuật. Mặc dù không thích, dù nạ vẫn là lựa chọn giáo dục xạ cụ dạ, dù sao một cái chuyên nhân cũng không dễ tìm, yêu cầu quá cao. Kết thúc đây hết thể về sau, nạ dù tổ mang theo hỉ nạ tạ ly khai. Nội thuộc cùng ủn của họ giả còn có bà giả gẳng 3 người cũng đi nơi khác, dự định thật tốt tụ họp một chút, tương phùng khó a. Thật phong thiên. Chương 163, 3 năm. Thời gian nhanh chóng lưu chuyển, thời gian 3 năm thoáng qua liền đi qua. Ở nơi này thời gian 3 năm bên trong, Last Notch âm thầm nhanh chóng phát triển, không có ai nhận thấy được Last Notch thực lực chân thật. Last Notch thực lực bây giờ, đã là hoàn toàn xứng đáng đại lục đứng đầu. Trong 3 năm này, Last Notch vẫn từ ẻn họa đã quản lý. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ còn có ngàn tuyển hình 3 người từ hí đỡ sự kiện phía sau liền biến mất vô ảnh vô tung. Không có ai biết bọn họ đi nơi nào, mặc dù là ẹn bà đạ, cũng không tin tưởng, chỉ biết nạ dù tổ đi một cái bọn họ không đến được địa phương. Một ngày này, tổ chức tình báo bắt đầu lục tục chuyển quay lại tình báo, đều là mỗi cái nỉ dạ thôn thực lực cùng nội tình, bên trong có nhiều cao thủ, am hiểu cái gì. Mỗi một món đều ghi lại tương đương tin tưởng. Điểm này mọi người cũng không khỏi không bội phục một phen những tin tình báo kia thành viên, do xét thật là cặn kẽ a. Bạ dạ gằng đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Xì cả cụ đứng ở phía dưới, cung kính hỏi một tiếng, vấn đề này cũng là chúng hổ lão nhịn vấn đề, khi nào mới có thể đại triển thân thủ đây? Từ gia nhập vào Last Notch tới nay, bọn họ tiến hành đều là chút đơn giản nhiệm vụ, còn không có chân chính cuộc chiến sinh tử quá. Hiếu chiến một số người đã sớm không chịu được nổi. Đều muốn hoạt động một chút gân cốt, giãn ra một phen. Tất cả các loại, chờ, Linh Vương đại nhân trở lại hàng nói. Bạ dạ gầm nói. Vấn đề này nạ dù tổ chức lúc ly khai liền dự liệu được, cho nên trực tiếp liền nói cho bạ dạ gặng xử lý phương án, chờ hắn trở về mới quyết định. Huống hồ 3 năm sau hôm nay, một cái tổ chức nào đó phòng trừng cũng đã lặng lẽ bắt đầu hành động, Last Notch cũng có thể mượn lần này náo động, tới nhân cơ hội quét ngang đại lục. Nạ dù tổ đã sớm làm xong hoàn mỹ kế hoạch. Sẽ chờ cái tổ chức này bắt đầu hành động đây. Vâng. Xì cả cú nghe vậy, cũng không tiện tiếp tục hỏi cái gì, hiện tại chỉ chờ nạ dù tổ trở về, có thể làm ra quyết định sau cùng. Cơ trí hắn, sớm đã chờ không nhịn được, tuy là chán ghét chiến tranh, nhưng nếu là thống nhất đại lục phía sau liền không nữa có chiến tranh, như vậy một trận chiến này lại không thể tránh khỏi. Cũng là lịch sử tính đánh một trận, xì cả cú tình nguyện một trận chiến này đánh hôn thiên ám địa, cũng không muốn sau này tiếp tục xem đến chiến tranh bạo phát. Lách cách. Đúng lúc này, hư không vỡ vụn, bạ dạ gẳng đám người lập tức đứng dậy nên tiếp, có thể có loại này năng lực, ngoại trừ bọn họ Linh Vương ở ngoài, liền rốt cuộc không có những người khác. Không sai, người tới chính là nạ dù tổ, 3 năm sau chính hắn, vóc dáng cao hơn, người cũng càng đẹp trai, đồng dạng ăn mặc cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản Last Notch áo bào trắng như trước mặc, bất quá ở áo dài trắng bên cạnh lại nhiều hơn màu vàng vân một bên, phía sau càng là vẽ một cái cựu trảo kim long, trông rất sống động. Mặt khác, nạ dù tổ thực lực dường như cũng tăng lên rất nhiều, cho người cảm giác giống như là cùng tự nhiên dung vi liếu nhất thể. Muốn không phải nạ dù tổ chân thật xuất hiện tại trước mặt mọi người thật đúng là hoài nghi mình là không phải xuất hiện ảo giác. Nạ dù tổ ở nơi này thời gian 3 năm bên trong, đem tất cả nhận thuật cùng huyết kế một lần nữa ôn tập qua một lần, hoàn toàn tọa thật siêu ảnh tột cùng thực lực, tất cả thuộc tính đều đạt tới 10 giờ. Bất quá Nạ Rủ Tổ có dự cảm, ở siêu ảnh chi bên trên còn có khác cảnh giới, bằng không hắn sẽ không có loại này cảm giác, mà hết thể này, Dạ Chi Dư cũng cho trả lời thuyết phục. Siêu ảnh chi bên trên quả thực còn có một cái cảnh giới, tên là Thánh Ảnh, muốn đột phá đến cảnh giới này, không riêng cần đại trí tuệ, đại nghị lực, đồng dạng còn cần một tí kẹo như thế cơ duyên. Làm Nạ Rủ Tổ hỏi như thế nào đột phá lúc, Dạ Chi Dư trả lời thuyết phục lại làm cho Nạ Rủ Tổ giật mình không thôi, người khác có thể từ ở trên 3 giờ đột phá, thế nhưng Nạ Rủ Tổ bất động. Hắn muốn đột phá, nhất định phải góp đủ 3.000 nhận thuật cộng thêm 300 huyết kế, đem bọn họ toàn bộ dung hợp, hình thành thuộc về Nạ Rủ Tổ độc hữu chính là huyết kế, mới có thể đột phá. Yêu cầu này nghe rất đơn giản, nhưng nếu là làm, cũng là gian nan vạn phần, riêng này hối đoái giá trị chính là một cái con số thiên văn, lấy Nạ Rủ Tổ hiện tại hối đoái đáng giá con số, vẫn là một bên hóng mát đi thôi. Nạ Rủ Tổ sau khi biết cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là buông phần này tâm tư, ở tại phía sau trong cuộc sống, chuyên tâm dạy ngàn tuyển hình cùng Hy Nạ Tạ. Hy Nạ Tạ vốn chính là chuẩn ảnh tột cùng thực lực, 3 năm xuống tới cũng bước chân vào ảnh cấp, hơn nữa còn là đỉnh phong, có thể có này thành tích, không riêng gì Hy Nạ Tạ thiên phú, còn có nàng không ngừng nỗ lực. Ngược lại là ngàn tuyển hình thực lực, để Nạ Rủ Tổ đều là một hồi thẹn thùng, đều nhanh đấu kỵ chết rồi, phải biết rằng hắn trước đây đột phá đến ảnh cấp nhưng là tìm chọn thời gian 10 năm. Mà ngàn tuyển hình, mới, chỉ có, ngắn ngủn 3 năm. Trong đó sinh mệnh chi dịch ngược lại là giúp đại ân, ngàn tuyển hình cực kỳ thuận lợi hấp thu, không có bị căng bạo đến chết. Cũng ở đó thời điểm trở đi, ngàn tuyển hình tốc độ tu luyện đột nhiên tăng nhanh mấy chục lần, không ngừng đột phá, để Nạ Rủ Tổ một hồi kinh ngạc. Từ đó về sau, liền thiên thiên cùng ngàn tuyển hình đối luyện, tới tăng mạnh kinh nghiệm chiến đấu của nàng, làm cho bên ngoài về sau sẽ không ở trong chiến đấu bởi vì kinh nghiệm không đủ mà thiệt thòi lớn. Sinh mệnh chi dịch, Nạ Rủ Tổ để Hy Nạ Tạ cũng hấp thu vài giọt. Chỉ bất quá hiệu quả không phải cực kỳ lý tưởng, tự hồ chỉ có tiên nhân chi thể lý dạ mới có thể hoàn mỹ phát huy ra sinh mệnh chi dịch năng lực. Linh Vương đại nhân. Mọi người cung kính kêu lên, Nạ Rủ Tổ nghe vậy gật đầu, nói, đều đứng lên đi. Sau đó cất bước đi tới ngai vàng, chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục nói, hiện tại Lát Nỏ Chẹt thế nào? Những cái này lý dạ thôn tình báo tìm hiểu rõ ràng sao? Đúng, Linh Vương đại nhân. Đã toàn bộ tìm hiểu rõ ràng. Xì cả củ cung kính đáp. Nạ Rủ Tổ nghe vậy nở nụ cười, nói, như vậy thì đợi lát nữa một đoạn thời gian, có thể đem các loại nhị dạ làng toàn bộ chiếm đoạt cùng càn quét. Mọi người nghe vậy, đều là rất không minh bạch nhìn Nạ Rủ Tổ, lời này là có ý gì? Hiện tại không phải tấn công thời cơ tốt sao? Lát Nỏ Chẹt muốn thực lực có thực lực, muốn nhân tài có người mới, chỉ có, còn sợ không đối phó được những thứ này tiểu nhận thôn sao? Tựa hồ là nhìn thấu nghi ngờ của mọi người, Nạ Rủ Tổ cười nói, ta đây sao quyết định là có nguyên nhân? Xì cả cụ, ta muốn ngươi điều tra cái tổ chức kia thế nào. Xì cả cụ nghe vậy, lúc này mới nhớ tới Nạ Rủ Tổ chức lúc ly khai, là để hắn trành khẩn một tổ chức hướng đi, mà cái tổ chức kia bên trong, nguyên cổ nổ hạ phản nhận đủ chỉ hạ ịt chỉa đang ở bên trong. Nghĩ vậy, xì cả cụ sắc mặt chính là biến đổi, nói, gần nhất mấy cờ mở nở nhóm động tác cực kỳ nhiều lần, tựa hồ là chuẩn bị hành động. Nạ Rủ Tổ nghe vậy, nở nụ cười, nói, không sai, ta chính là cùng đợi cái này phút chốc. Miễn là bọn họ khẽ động, chúng ta thống nhất đại lục cơ hội đã tới rồi. Thì ra là thế. Xì cả cú nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, đối với Vu Hiểu tổ chức tình báo hắn nhớ kỹ cực kỳ tinh tường, bên trong 10 cái thành viên toàn bộ đều là ảnh cấp đỉnh phong, có mấy người thậm chí đến rồi siêu ảnh tình trạng. Loại thật lực này, đủ để bình định rất nhiều ní giả thôn, mặc dù là 4 nước lớn nhất thôn, đều sẽ tổn thất nặng nề. Nếu như bọn họ thực sự hành động, như vậy đại lục đã định trước sẽ không quá bình, một ngày không yên ổn. Chiến tranh sẽ bạo phát, mà cái kia bùng nổ thời cơ, chính là Lát Nỏ Chẹt quét ngang đại lục, thống nhất đại lục cơ hội. Mọi người đều là biết ạ cả sủ kỳ, ta cũng không nói nhiều. Mật thiết chú ý bọn họ hướng đi, như có dị động, lập tức đăng báo. Nạ Rủ Tổ nói. Vâng. Mọi người nghe vậy, nhất tề đáp lại một tiếng, trong lòng cũng là sợ không thôi, làm sao lại đã quên còn có cái tổ chức kia nữa nha, tuy là Lát Nỏ Chẹt không sợ bọn họ, nhưng chân chính đánh nhau, Lát Nỏ Chẹt cũng sẽ tổn thất một số người. Cái này không phải bọn họ và Nạ Rủ Tổ nguyện ý thấy, cho nên để ạ cả sủ kỳ tới tiêu hao cái khác nhận thôn thực lực, là thỏa đáng nhất đích phương pháp xử lý. Nạ Rủ Tổ tiếp tục thông báo một sự tình về sau, mọi người liền lục tục ly khai. Chương 164, Ấy Đạ Dạ vs Gà A Dạ. Phong Quốc, đi trước xa ẩn thôn đường phải đi qua bên trên, hai bóng người đang chậm rãi đi vào. Hắc để Hồng Vân, đây chính là ạ cả sủ kỳ mặc phục sức, không cần nghĩ cũng biết hai người này, nhất định là ạ cà sủ kỳ thành viên. Cách đó không xa, mật thiết giám thị ạ cà sủ kỳ hồ lão nhẫn lập tức đã nhận ra không thích hợp, cái này tiến lên phương hướng, là xa ẩn thôn phương hướng, liếc nhau phía sau lập tức lui đi. Chuyện này phải lập tức đăng báo, nếu không, chỉ sợ cũng xảy ra đại sự. Hai người này trở lại Las Notchet, lập tức liền lên báo chuyện này, nạ rủ tô lại làm ra một cái để mọi người ngoài ý liệu quyết định đợi. Không sai, chính là đợi, chờ đợi gà ạ ra bị bắt, chờ đợi gà ạ ra bị quất ra cách gì chi bị mà chết, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho những thứ khác vài cái nhận thôn khẩn trương. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ cùng ạ cắt sủ kỳ trong lúc đó sản sinh ma sát, mà Las Notchet, có thể không đếm xỉa đến. Trên sa mạc, cuồng phong tùy ý, quyền mang theo đầy trời hạt cát, thổi tới người trên mặt thật đúng là nhất kiện cực kỳ chuyện đau khổ. Tại dạng này trong hoàn cảnh, giả sử không biết mạch cỏ tồn pháp tắc, như vậy thì nhất định sẽ chết ở chỗ này, mất nước cùng báo cát, sẽ vô tình đưa người thôn phệ. Ê đa dạ, xem ra cái kia mấy con rồi giờ vê đút nở mở vờ ly khai a. À cả xú nạ no xạ sổ gì thanh âm khàn khàn nói rằng, bản thể trốn ở hắn sở chế luyện khôi lỗi trong, cho tới bây giờ. Còn không có những người khác đã biết ạ cả xù nạ no xả sổ gì bản thể. Xuyên thấu qua khôi lỗi yết hầu mà nói chuyện, tặng lại đi ra thanh âm liền có vẻ lao thành khẳng khàn, khiến người ta không biết nó số tuổi thật sự. Lão đại bảo chúng ta gia tăng chú ý Las Notchet, tốt nhất không nên phát sinh xung đột, bọn họ như vậy ly khai há lại không phải càng tốt hơn. Ừm. Ây đạ dạ vẻ mặt buông lòng nói rằng, kỳ thực trong lòng là tương đương khó chịu, Ây đạ dạ vốn chính là cái bạo lực phần tử. Bằng không cũng sẽ không ở trốn tránh lúc nổ hư nha mẩn thôn. Lấy hắn thiên phú, giả sử đệ tam sủ chỉ cả hảo hảo dạy dỗ nói, hiện tại nhất định là đệ tứ sủ chỉ cả, đáng tiếc, ấy đã giả đúng là vẫn còn nhịn không được trốn tránh. Vì trong miệng hắn hay là nghệ thuật, bạo độn là của hắn huyết kế, mà cái năng lực cũng là tương đương kinh khủng, hơi bất lưu thần thì có thể bị giết chết. Hai anh, ạ cả xú nạ no xả sổ gì nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trên thực tế hắn chính là như vậy, muốn không phải lão đại mệnh lệnh. Bọn họ sớm đã đem cái kia hai cái hồ lão nhận giết đi. Đến lúc đó liền lại thêm hai cố khôi lỗi con rối. Nghĩ vậy, ạ cả xú nạ no xả sổ gì chính là một hồi hưng phấn, hận không thể lập tức chạy tới xa ẩn thôn, đem gã ạ dạ bắt lại. Cuối cùng đem thi thể chế tác thành khôi lỗi, sau đó cung hắn sử dụng. Hai người cứ như vậy một đường đi về phía trước, sau mấy tiếng, rốt cuộc đã tới xa ẩn thôn, chỉ bất quá bây giờ xa ẩn ngoài thôn đây, tiết lộ ra một cỗ mùi máu tươi. Không ít xa nhẫn đột tử. Thi thể nằm nguồn ngang, một người trong đó xa nhẫn cung kính đứng ở nhất tuyến thiên trước mặt, quỳ một chân trên đất nói, cung nên ngài đến, đại nhân. Người nhớ lại ta sao? Từ lương. À cả xú nạ no xả sổ gì như trước gâm trầm nói rằng. Đúng vậy. Từ lương ngẩng đầu, cung kính nói, xả sổ gì đại nhân. Dẫn đường đi. À cả xú nạ no xả sổ gì không có nhiều lời, từ lương là hắn vẫn còn ở xa ẩn trong thôn lúc thủ hạ, ở tại trong đầu động tay động chân, một ngày hắn mở ra phong ấn. Như vậy Từ Lương sẽ trở thành hắn khôi lỗi, nghe lệnh cho hắn. Vâng. Từ Lương đứng dậy, dẫn ạ cả xù nạ no xả sổ gì cùng ấy đạ dạ hai người tiến nhập nhất tuyến thiên, cuối cùng toàn bộ xa ẩn thôn đều hiển lộ ở tại ba người trước mặt. Thực là không tồi địa phương đây. Ừm. Ấy đạ dạ nói, không biết phá hủy phía sau sẽ là dạng gì một phen trắng cảnh, nhất định là nhất kiện mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật. Ừm. Đừng nói nhảm, Ấy đạ dạ. Ạ cả xù nạ no xả sổ gì hơi không kiên nhẫn nói một câu. Nhanh lên hành động, đem gì nụ gì kia mang đi. Đã biết, xa số gì đại ca. Ây đã giả khép cười một tiếng, dùng đất sét làm một con xí ra qua, phanh một tiếng biến thành cự điểu, cưới ở phía trên bay. Từ lương, ngươi trước trở về đi. Miễn cho bọn họ đem lòng sinh nghi. À cả xú nạ no xả sổ gì nói. Phải. Đại nhân. À cả xú nạ no xả sổ gì hai mắt nhìn chằm chằm không trung bay múa Ây đã giả, lẩm bẩm nói, không để cho ta chờ quá lâu à, Ây đã giả. Ây đạ dạ bay ở trong miệng, tả nhãn mắt điện tử là một tương đối tốt quan sát cơ giới, rất nhanh thì tra rõ thủ bị nhân viên, luyện chế mấy con tiểu hình chi chu về sau, vứt xuống trên người của bọn họ. Nghệ thuật chính là bạo tạc, vướng. Ây đạ dạ khẽ quát một tiếng, phanh một tiếng, trực tiếp đem thủ bị ba người cho nổ chết, phi hành một trận về sau, trực tiếp nhảy đến rồi viết gió chữ phong ảnh lâu bên trên. Lẹn vào thành công. Ây đạ dạ lẩm bẩm một tiếng, khi hắn ngẩng đầu thời điểm lập tức ngây ngẩn cả người. Gã ạ dạ thân ảnh đang đứng ở trước mặt của hắn, mắt nhìn xuống hắn. Đến đây chấm dứt. Gã ạ dạ hiện tại đã trở thành đệ ngũ ca dẹt, nôn tử cùng khí thế cũng không so với di vãng cái kia thiếu niên ngu ngốc, đã thành thục rồi rất nhiều. Người chính là Ichibi gì nụ gì kỳ, xem ra không cần ta tốn nhiều võ thuật đi tìm đây. Ấy đạ dạ khẽ cười nói. Vâng! Lúc này gà ạ dạ công kích được, hạt cắt cuốn tới, ấy đạ dạ nhanh chóng nhảy, về tới chim khổng lồ trên người, sau đó bay đến không trung. Gà ạ dạ cũng mượn hạt cắt nhảy tới không trung, cùng ấy đạ dạ rằng co đứng lên, hai người thần tình đều rất ngưng trọng, dù sao gà ạ dạ cũng là ảnh cấp cường giả. Ấy đạ dạ tuy là cực kỳ tự tin, nhưng cũng không dám khinh thường, lật thuyền trong mương có thể gặp phiền toái. Ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao nhận ra được? Ấy đạ dạ hỏi. Hắn cực kỳ tự tin hắn lẻn vào năng lực rất mạnh, cũng sẽ không bị phát giác mới đúng, nhưng là chính mình mới vừa gia nhập phong ảnh lâu, gã ạ dạ liền xuất hiện tại trước mặt của hắn, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Gã ạ dạ cười khẽ một tiếng, nói, trong sa mạc không có loại này chim, ngươi quá chiêu diêu. Ấy đạ dạ nghe vậy, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, nói, thì ra là thế, xem ra là ta khinh thường đây. Về sau còn phải tiếp tục cải tiến cải tiến. Ừm. Vâng. Khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện, gã ạ dạ hai tay giơ lên thật cao, xa ẩn trong thôn hạt cắt chợt bắt đầu lục tục bay lên trời, phô thiên cái địa, tạo thành biển cát. Thật đồ sộ a. Ấy đạ dạ cảm khái một câu, thần tình càng thêm ngưng trọng, loại này cấp số chiến đấu cũng không thể chút nào sơ suất. Nghệ thuật chính là bảo tạc, uống. Ấy đạ dạ ném mạnh ra khỏi mấy con xì dạ qua, hướng phía gã ạ dạ bay đi, cuối cùng đang đến gần gã ạ dạ thời điểm dẫn bảo liêu ra, chỉ bất quá có hạt cắt trở ngại. Hoàn toàn không có đưa đến tác dụng. Quả nhiên cực kỳ phiền phức a. Ấy đạ dạ lẩm bẩm một cái câu, bắt đầu suy nghĩ như thế nào phá giải gã ạ dạ phòng ngự. Gã ạ dạ cũng hành động, hai tay không ngừng huy vũ, hạt cắt đi theo động tác của hắn không ngừng đong đưa, người truy kích Ấy đạ dạ. Chỉ bất quá những thứ này hạt cắt chỉ là tầm thường hạt cát, chung quy không phải gã ạ dạ trong hồ lô cái kia quanh năm dự trữ trả cờ dạ hạt cát, tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn không cùng một cấp bậc tiến lên. Chương 165 Ấy đạ dạ vs gà ạ dạ. Vâng. Gà ạ dạ không chế được đầy trời cuồng sa đuổi theo Ấy đạ dạ thân ảnh, chỉ là cực kỳ đáng tiếc, Ấy đạ dạ tốc độ quá nhanh, lấy những cái này phổ thông hạt cắt tốc độ, căn bản không biện pháp đuổi theo. Ấy đạ dạ trên không trung trên dưới phi hành, toàn bộ sa ẩn thôn đã bị kinh động, dù sao như thế đại quy mô tiếng vang, nếu là không bị kinh động, sa ẩn thôn cũng có thể biến mất ở trên đại lục. Sa nhận nhóm nhất tề đi ra phía ngoài, nhảy đến mái nhà. Kinh ngạc nhìn không trung đối chiến. Bà Kỳ, làm như sa ẩn thôn phòng bị đội trưởng, tư cách so với giả thượng nhẫn, là có quyền lực ra lệnh phía dưới nỉ dạ. Các ngươi đều ở đây nhìn cái gì, địch nhân đến công, còn không mau đi làm phòng bị. Bà Kỳ lớn tiếng quát lớn một tiếng nói. Tất cả sa nhẫn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dồn dập đi trước riêng mình chiến đấu địa điểm, đem cung nỏ các loại vũ khí rời ra, quá giang mũi tên nhọn. Gã ạ dạ tự nhiên chú ý tới phía dưới động tĩnh, lập tức hạ lệnh. Cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, lấy tốc độ của hắn, những thứ này thông thường cùng tiễn là vô dụng. Sa nhẫn nhóm nghe vậy, lộ ra vẻ không cam lòng, liền gã ạ dạ sở khống chế hạt cắt đều không biện pháp đuổi theo Ấy đạ dạ tốc độ, những thứ này thông thường cung nỏ, thật đúng là được một chút tác dụng cũng không có. Như vậy bạch bạch bắn ra, nhất định chính là lãng phí cung tiễn, đối với sa ẩn thôn, cái này kiến tạo cung tên chi phí cũng không phải một số lượng nhỏ. Lấy sa ẩn thôn điều kiện, trải qua như vậy đánh một trận. Nhất định sẽ tổn thất nặng nề, kinh tế trong một đoạn thời gian rất lâu, đều không thể khôi phục. Ngươi làm cực kỳ quyết định chính xác, KZ. Ừm. Ấy đạ dạ khẽ cười một tiếng nói. Gã ạ dạ đã không có công kích Ấy đạ dạ cũng không cần bận về việc. Chạy trốn, lẳng lặng đứng ở gã ạ dạ cách đó không xa, cười nhìn gã ạ dạ. Vâng. Lúc này, ở Ấy đạ dạ phía sau xuất hiện khắc một đống bao cát, dường như sủ cả cụ lợi chảo, đem Ấy đạ dạ bao phủ ở bên trong. Chậm rãi đóng kín. Ai nha, thực sự là nguy rồi đây, khinh thường. Ấy đạ dạ mặt mang nụ cười tự nói một tiếng, đồng thời nặn ra mấy con tiểu ạ xù cạ, quát to một tiếng. Phanh. Tiếng nổ cực lớn lên, xù cạ củ hình dáng lợi chảo nhất thời bị đánh ra khỏi một cái động lớn. Ấy đạ dạ thuận lợi từ bên trong trốn thoát, cười hì hì nhìn gà ạ dạ. Gà ạ dạ khép tao mày một cái, thầm nghĩ, liền cái này đều không được, xem ra chỉ có thể dùng bên trong hồ lô hạt cát. Gã ạ dạ lặng lẽ mở ra hồ lô tre, hạt cắt bắt đầu từ từ đúc kết đến rồi nguyên hữu hạt cắt bên trong, bắt đầu hướng phía Ấy đạ dạ công kích đi. Chiêu số giống vậy tới nhiều hơn nữa là vô dụng, KZ. Ấy đạ dạ cười lớn một tiếng, khống chế được đại điểu xuyên toa phi hành, tránh né cuốn tới hạt cắt, đối với hắn mà nói, không trung chính là vô địch. Trên không trung chiến đấu, hắn có tự tin không thua với bất kỳ người nào, bao quát trong tư liệu ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Ừm. Đột nhiên. Ấy đạ dạ đã nhận ra không thích hợp, thầm nghĩ, những hạt cắt này tốc độ làm sao biến nhanh hơn một chút, chẳng lẽ là ta ảo giác. Hạt cắt tốc độ đích xác là nhanh rất nhiều, Những cái này nhanh hạt cắt đều là gà ạ dạ hồ lô nội kinh qua trả cờ dạ tinh luyện hạt cát, tự nhiên không thể cùng phổ thông hạt cắt đánh đồng. Hy vọng là ta ảo giáp đi. Ây đã dạ lẩm bẩm tự nói một tiếng, nếu như hạt cắt tốc độ thực sự biến nhanh, vậy hắn cũng phải nhận thật bắt đi, bằng không tất nhiên thiệt thòi lớn. Vâng! Hạt cắt khoảng cách Ây đã dạ càng ngày càng gần, khi cuối cùng trong nháy mắt đó thời điểm, hạt cắt tốc độ đột nhiên lần nữa tăng lên gấp đôi, chớp mắt đã đến Ây đã dạ trước mặt. Không được! Ây đã dạ sắc mặt nhất thời biến đổi, từ đại điểu trên người nhảy xuống, sau đó dẫn bạo liêu đại điểu, đem tốc độ kia mau hạt cắt cho hủy diệt. Sau đó trên không trung lại nhanh chóng nặn ra một con khác cự điểu, cưỡi đi tới, hướng về phía gà ạ dạ nói, thật là nguy hiểm à, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã bắt đầu sử dụng bên trong hồ lô hạt cát. Ây đã dạ cẩn thận quan sát một cái gà ạ dạ, phát hiện sau lưng hồ lô che đã biến mất rồi, ở kết hợp phía trước cái kia hạt cắt tốc độ, không khó thôi chắc điểm này. Hừ, gà ạ dạ hừ lạnh một tiếng, không làm trả lời, trực tiếp lấy hành động mà nói, ta sẽ bắt lại ngươi đấy. Như là đã bị nhìn thấu. Gã ạ dạ cũng không có ý định ẩn tàng rồi, khống chế được hạt cắt bay thẳng đến ấy đạ dạ công kích, tốc độ cực nhanh, để ấy đạ dạ sắc mặt cuồng biến. Tốc độ thật nhanh. Ấy đạ dạ bắt đầu nhận chân, không cần phải nhiều lời nữa, khống chế cự điểu xuyên toa trong xa ẩn thôn, tránh né hạt cắt tập kích, còn bất chợt bóp mấy con tiểu ạ sủ cả, len lén hướng phía gã ạ dạ bay đi. Quẹo gấp, ấy đạ dạ từ xa ẩn trong thôn bay thẳng lên không trung, gã ạ dạ khống chế được hạt cắt cũng nhanh chóng đuổi kịp. Nhưng mà đúng lúc này, gà ạ dạ nghe được ấy đã dạ một câu nghệ thuật chính là bạo tạc, uống. Tận lực bồi tiếp biến sắc. Đem tất cả hạt cắt từ bên trong hồ lô đem ra, đem chính mình bao vây, to lớn bạo tạc từ bên cạnh văng lên, giả sử trễ nữa bên trên một giây, gà ạ dạ chỉ sợ cũng bị nổ bị thương. Ấy đã dạ ngừng trên không trung, nhìn bị hạt cắt bao gồm gà ạ dạ, có chút bất đắc dĩ, giờ 91 giờ lại không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ bày kế mưu kế không có tác dụng. Đây chính là trong tài liệu đánh dấu tuyệt đối phòng ngự. Ừm. Ây đạ dạ thì thào một tiếng, quyết định sử dụng sớm đã quyết định tốt đối sách. Gà ạ dạ không chế được đầy trời cuồng sa tịch quyển mà xuống, Ây đạ dạ chỉ có thể tiếp tục phi hành tranh né, dựa vào đệ con mắt thứ ba, gà ạ dạ không cần từ tuyệt đối phòng ngự bên trong đi ra, có thể xem tinh tường Ây đạ dạ ở đâu. Quả nhiên, những cái này hạt cắt không có chút nào tác dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình những hạt cắt này. Gà ạ dạ tự nói một tiếng. Thừa dịp ấy đạ dạ không rảnh phân tâm thời điểm, khống chế được một bộ phận hạt cắt trộn lẫn vào cuồng sa trong, cuối cùng công kích đi. Hắc hắc, công kích không đến ta. Ừm. Ấy đạ dạ tự tin nói. Kết quả mới vừa nói xong, liền phát hiện một ít hạt cắt tốc độ nhanh chóng tăng nhanh, sắc mặt nhất thời đại biến, đáng tiếc cũng đã không còn kịp rồi, hạt cắt quấn lấy ấy đạ dạ cánh tay trái. Nguy rồi đây. Ấy đạ dạ cười khổ một tiếng, gã ạ dạ không chút lưu tình thi triển xa ràng buộc. Đem ấy đạ dạ toàn bộ cánh tay trái cho bấm nát. Ấy đạ dạ cố nén đau đớn, từ nơi này nhất chiêu bên trong chạy trốn, bất quá khỏe miệng cũng lộ ra một cái âm hiểm cười, kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi. Bay đến giữa không trung, Ấy đạ dạ ngắt mấy con tiểu ạ sủ cả hướng phía gà ạ dạ bay đi, thẳng đến phụ cận mới để cho bên ngoài bạo tạc, gà ạ dạ không chút do dự đem nguyên hữu hạt cắt thu hồi lại, một lần nữa hợp thành tuyệt đối phòng ngự. Nghệ thuật chính là bạo tạc, uống. Vâng. Tiểu ạ sủ cả nổ tung. Chỉ bất quá cũng không có thương tổn đến gà ạ dạ, Ây đạ dạ cũng không còn vì vậy mà lộ ra vẻ thất vọng, đây hết thể vốn là nằm trong dự đoán của hắn. Luyện chế 3, Ây đạ dạ nói, không biết xa ẩn thôn không có, ngươi sẽ như thế nào đây? Thực sự là mong đợi đấy. Nói xong, đem ba từ không trung ném đi, gà ạ dạ sắc mặt nhất thời biến đổi, khống chế được xa ẩn trong thôn tất cả hạt cắt tiến hành phòng ngự, cuối cùng to lớn bạo tạc vang lên, hạt cắt cản trở bạo tạc, để xa ẩn thôn bình an vô sự. Không tệ a. Ừm. Ây đạ dạ không chút nào keo kiệt tán dương một câu, đáng tiếc a, ngươi đúng là vẫn còn thua. Gà ạ dạ nghe vậy sững sờ, lúc này mới phát hiện chính mình hạt cắt có chút cổ quái, mấy con số nhỏ chi chu từ hạt cắt bên trong bỏ ra, gà ạ dạ sắc mặt nhất thời đại biến. Vúng. Vâng. Nội bộ bạo tạc, không gian nhỏ hẹp, uy lực bị phóng đại mấy lần, gà ạ dạ xem như là tự thực các quả, bị tạc tổn thương kém chút ngất đi. Cuối cùng, gà ạ dạ cố nén đau đớn. Đem tất cả hạt cắt gỡ ra xa ẩn thôn, sau đó hôn mê từ không trung rơi xuống. Ây đạ dạ thấy thế về sau, vội vã phi hành tốc độ cao, đem gà ạ dạ bắt lại, cuối cùng ly khai xa ẩn thôn. Toàn bộ xa ẩn người của thôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thôn của chính mình cả dẹt cứ như vậy bị bắt đi, cuối cùng vẫn là bạ kỳ phân phó, phái ra thu hồi bộ đội. Cuối cùng càng là an bài tệ ạ di cùng cản cụ rồ, đi vào lát nọ chẹt tìm kiếm trợ giúp. Ở bạ kỳ xem ra, lấy gà ạ dạ cùng nạ rủ tổ giao tình. Lát nọ chẹt sẽ phải xuất thủ mới đúng, tệ ạ gì hai người cũng lo lắng gã ạ dạ an nguy, cũng không ở tử nhiều như vậy, nhanh lên hướng phía Las Nỏ Chẹt chạy đi. Chương 166, cầu viện. Tệ ạ gì cùng cản cụ rộ một đường chạy như điên, Las Nỏ Chẹt kỳ thực cách xa ẩn thôn cũng không xa, đang ở phong quốc biên cảnh chỗ, trải qua 2 giờ chạy như điên về sau, hai người cuối cùng là đến nơi này. Hai người cũng không từng gặp Las Nỏ Chẹt chân thật dáng vẻ, lần này chính mắt thấy được, cũng là kinh ngạc một phen, trên đời này lại có khổng lồ như vậy kiến trúc. Thủ vệ hồ lão nhẫn nhóm nhìn thấy hai người này, lập tức tiến lên ngăn cản bọn họ, hỏi các ngươi là người nào, tới Las Nỏ Chẹt làm cái gì. Tệ ạ gì lo lắng nói ra, chúng ta là xa ẩn thôn, chính là đến đây cầu kiến linh vương đấy. Hai vị hồ lão nhẫn liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, một người trong đó nói, được rồi, các ngươi vào đi thôi. Nhớ kỹ đừng có chạy lung tung, sẽ có người cho các ngươi dẫn đường. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ nhất thời ngẩn người, Las Nỏ Chẹt có tốt như vậy vào. Có phải hay không nói dỡn đi? Ngay cả mình đám người thân phận cũng không kiểm tra đối chiếu sự thật một cái. Sẽ không sợ hai người mình là gian tế. Hai người tâm lý có chút không bình tĩnh, cái này Las Nỏ Chẹt thật có thể đến giúp chính mình sao? Hai người tiến nhập Las Nỏ Chẹt, Sikamaz đã sớm chờ ở này bên trong, nói, hai vị, đi theo ta. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ, còn có Sikamaz xem như là quen biết đã lâu. Trung nhẫn sát hoạch thời điểm chỉ thấy quá mặt, lúc này đây cực kỳ tự nhiên để xỉ cả mà giận rát. Las Nỏ Chẹt bên ngoài hai vị hồ lão nhẫn nói thầm một tiếng, nói, không hổ là linh vương đại nhân, này cũng có thể dự liệu được, lợi hại. Xỉ cả mà dẫn hai người hướng phía đại điện đi tới, ven đường chỗ đi qua, cũng làm cho tệ ạ gì cùng cản cụ rổ hai người không dám tin tưởng. Không nghĩ tới không gian bên trong đã vậy còn quá lớn, bình dân cũng là tương đối nhiều, xem như là một cái đại hình thôn. Đi tới đại điện. Nạ dù tổ đã tại chờ đấy bọn họ, hai người đến ở nạ dù tổ như đã đoán trước, lấy xa ẩn thôn thực lực, không có khả năng đơn độc đoạt về gà ạ ra. Sau cùng kế sách, cũng là dựa vào Las Nỏ Chẹt trợ rút, dù sao có mình và gà ạ ra một phần giao tình ở nơi nào, sẽ không thấy chết không phải cứu. Hai vị, tới có chuyện gì sao? Nạ dù tổ cười hỏi. Tệ ạ gì tâm lý lo lắng cho mình đệ đệ an nguy, cũng không để ý tôn kính không tôn kính, lập tức nói, khẩn cầu linh vương đại nhân xuất thủ. Trợ giúp xa ẩn thôn đoạt về cả dẹt đại nhân. Nạ dù tổ nghe vậy, sắc mặt không hề biến hóa, nói, các ngươi cứ như vậy có nắm chắc, ta sẽ ra tay trợ giúp các ngươi sao. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ nhất thời ngây ngẩn cả người, đúng vậy à, nhân ra vì sao liền nhất định phải trợ giúp xa ẩn thôn đâu. Gã ạ giả tuy là cùng nạ dù tổ có chút giao tình, nhưng cũng không có đến sinh tử chi giao tình chẳng à. Hai người nhất thời nóng nảy, giả sử Las Nỏ Chẹt không ra tay tương trợ, cái kia gã ạ giả là chết chắc. Xa ẩn trong thôn mấy vị kia chắc là sẽ không xuất thủ. Trừ phi là xa ẩn thôn đến rồi diệt vong tình trạng, mới có thể đi mời di chuyển bọn họ. Tại bọn họ xem ra, cả dẹt chết rồi, một lần nữa chọn một là được, không cần thiết để bọn họ xuất thủ. Hai người thần sắc lo lắng bị nạ rủ tổ nhìn ở trong mắt, khỏe miệng khẽ nhếch, nói, giúp các ngươi có thể, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tệ ạ gì lập tức nói. Hiện tại chỉ cần có thể cứu gà ạ ra. Mặc dù để cho nàng lập tức đi tìm chết, tệ ạ gì cũng không để ý nhiều như vậy, người đệ đệ này nàng nhưng là phát ra từ nội tâm thương yêu, không muốn nhìn thấy hắn gặp chuyện không may. Điều kiện này trước hết thiếu, các loại, chờ, đem gà ạ dạ cứu trở về sau đó mới nói. Nạ dù tổ cười nói, sau đó hướng phía dưới cả cà si nói, cả cà si, lần này từ ngươi dẫn đội, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ cũng cùng đi, cộng thêm tiểu hình. Gai lớp các ngươi làm như viện trợ tiểu đội, cũng cùng nhau đi tới. Phải. Linh vương đại nhân. Cả cả sĩ đám người cung kính lên tiếng, bây giờ cả cả sĩ cùng gai, thực lực đều ở đây ảnh cấp, từ bọn họ dẫn dắt, làm chuyện này là đơn giản nhất. Huống hồ còn có xạ sủ kẻ cùng ngàn tuyển hình hai cái này ảnh cấp cao thủ, bốn cái ảnh cấp, đi giải quyết hai cái ảnh cấp, làm sao cũng sẽ không có chuyện mới đúng. Nạ dù tô lúc này cũng không tính xuất thủ, hắn còn có chuyện phải làm của mình, em họa đã đến hiện tại mới, chỉ có, góp đủ hai người, còn có tám người phải lập tức tìm được. Như vậy các ngươi liền chuẩn bị một cái lên đường đi. Nạ dù tổ hạ lệnh. Vâng. Cả cả sĩ đám người lui ra ngoài, tệ ạ gì cùng cản cụ rồ khi nhìn đến mấy người thực lực về sau, suýt nữa thì trận lác cả mắt, quyết định không nghĩ tới Las Nỏ Chẹt trong quang ảnh cấp cường giả thì có 4 vị. Đây là bị bọn họ phát hiện, không có phát hiện không biết còn có bao nhiêu, nghĩ vậy, hai người đều là một hồi mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, Las Nỏ Chẹt quả nhiên khủng bố. Lấy hiện tại Las Nỏ Chẹt thực lực, căn bản không cần sợ trên đại lục bất kỳ một cái nào thế lực, mặc dù bốn đại nhận thôn cộng lại, Las Nỏ Chẹt cũng không cần sợ. Asuma, Tật Phong, các ngươi mang theo các ngươi tiểu tổ đi vào hỏa quốc hỏa chi tự, tới đó đợi ạ cả sủ kỳ bất tử nhị nhân tổ, bọn họ tư liệu các ngươi đều gặp đi, cẩn thận làm việc, ta không phải hy vọng nghe được các ngươi trong đó bất kỳ người nào chết trận tin tức. Các loại, chờ, cả cả xì đám người lui ra ngoài về sau, nạ rủ tổ tiếp tục phân phó nói. Phải, Linh Vương đại nhân. Ạ Su Mạ cùng Tật Phong lĩnh mệnh, mang cùng với chính mình thành viên ly khai. Bất tử nhị nhân tổ hành động lộ tuyến nạ rủ tổ là biết đến, các loại, chờ, bọn họ đến hỏa chi tự thời điểm, sợ rằng đã sớm đem nỉ bị gì nụ gì kỳ không bắt được đi. Đến lúc đó, hai người này cũng không có cần thiết tồn tại, nạ rủ tổ hiện tại làm, chính là đem nguyên tắc bên trong bị cổ nổ hạ giết chết vài cái ạ cắt sủ kỳ thành viên cho giết chết, còn dư lại để bốn đại nhẫn thôn đi đau đầu đi. Làm như thế nguyên nhân, hay là hắn không muốn thay đổi ạ cắt sủ kỳ phương án hành động, cũng tốt để hắn có chuẩn bị đầy đủ. Hệ u gà ảo, tuyết chi quốc thế nào? Hiện tại vị lên quỹ đạo chính sao? Nạ dù tôi hỏi. U sô dê u gà ảo nhận được tin tức liền lập tức chạy về, đi trước bẩm báo tuyết chi quốc một ít tình huống. Tuyết chi quốc đã khôi phục lại 10 năm phía trước tài nghệ, mơ hồ còn vượt qua rất nhiều, cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ cực kỳ nỗ lực. U sô dê u gà ảo nói. Nạ dù tôi nghe vậy cười cười, đối với cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, nạ dù tôi cũng hiểu được nàng thật lợi hại. Một nữ hải tử dĩ nhiên khởi động một cái quốc gia. Dựa vào cùng với chính mình nỗ lực, đem nguyên bản chán trường tuyết chi quốc rực rỡ hẳn lên, đang lâm 10 năm trước rầm rộ, đổi thành phổ thông nữ hải tử, thật đúng là không có bản lãnh kia. Ta biết rồi. Nạ dù tôi nói, ngươi trở về tiếp tục bảo hộ cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, một ngày hành động, ta sẽ phái người đi vào thông báo ngươi. Phải, Linh Vương đại nhân. U sô dê ủ gà áo lắc mình lui xuống, nạ dù tổ còn dư lại kế hoạch đang chậm rãi tiến hành. Hiện tại chỉ chờ ạ cắt sủ kỳ triệt để cùng toàn bộ đại lục là địch. Lát nọ chẹt liền có thể nhân cơ hội gia nhập vào chiến đấu, do đó trưởng khống toàn bộ đại lục. Được rồi, những người còn lại tiếp tục làm riêng mình sự tình đi thôi, sớm một chút đột phá, cuộc sống sau này cũng sẽ không thái bình. Nạ dù tổ khẽ cười một tiếng nói. Phải. Linh Vương đại nhân. Còn thừa lại nỉ giả nhóm đều lui đi ra ngoài, mà nạ dù tổ thì mang theo ủn quả họ giả còn có nợ thước cùng hy nạ tạ ly khai lát nọ chẹt. Đi vào tìm kiếm còn thừa lại Enpada. Bà dạ gắng bị nạ rủ tổ lưu tại Las Nochet, để cho thay mặt quản lý, ngược lại người này thì có quản lý kinh nghiệm, không dùng liền uổng phí A. Chương 167, Làng Sương Mù. Thủy Quốc, trôi nổi tại ngoài khơi, từ rất nhiều đảo nhỏ cấu thành, Làng Sương Mù liền tọa lạc tại một tòa cao thấp thích hợp trên đảo nhỏ. Nạ rủ tổ đám người chính là đến nơi này, trực giác nói cho hắn biết, nơi đây sẽ tìm được hắn nhớ người muốn tìm, đồng thời còn sẽ gặp phải cố nhân. Theo thực lực tăng trưởng, nạ dù tổ đối với giác quan thứ 6 khống chế cũng càng ngày càng mạnh, có đôi khi có thể mơ hồ cảm giác được mục tiêu phương vị. Tiêu giống với lúc này đây, đột nhiên dự cảm để hắn nhận thấy được làng sương mù bên trong có hắn nhớ người muốn tìm, vì vậy liền tới rồi. Có thể nói, nạ dù tổ đối với mình giác quan thứ 6 cực kỳ tín nhiệm, bằng không cũng sẽ không vội vàng như vậy tới rồi. Trên thực tế, nạ dù tổ cũng lo lắng ẻn phạ đạ nhân tuyển, nguyên tắc bên trong ẻn phạ đạ có 2 người đã xuất hiện, nó thừa không tính là ở bên trong. Nạ dù tổ cảm thấy khác 8 người vậy cũng xuất hiện mới đúng. Nhưng là trải qua 3 năm tìm kiếm, dĩ nhiên một cái đều không tìm được, điều này làm cho hắn rất thất vọng, có đôi khi thậm chí hoài nghi là không phải chỉ 2 người này. Nhưng hiện tại, nay cổ đột nhiên dự cảm, để nạ dù tổ nhận thấy được, ở làng sương mù, rất có thể tìm được còn thừa lại Enpada. Nay cổ cảm giác rất kỳ diệu, giống như là sự an bài của vận mệnh, chạm đến không kịp, rồi lại có thể cảm giác được nó lưu động. Lách cách. Nạ dù tổ tìm một cái tầm thường góc đi ra hư không, cũng nấp thưa, khi nạ tạ đám người xuất hiện tại làng sương mù trên đường phố. Mấy người ăn mặc cũng không có cố ý cải biến, vẫn là lát nọ chẹt phục sức, nạ dù tổ cũng là cảm thấy không cần phải. Mặc dù đổi thành quần áo bình dân, giống như mấy người bọn hắn vùng khác người xuất hiện tại làng sương mù, nhất định sẽ gây nên kinh động vụ nhẫn. Cùng với che che giấu giấu, còn không bằng hào phóng hành động, huống hồ nạ dù tổ cũng muốn mệ tờ dù mì. Thừa cơ hội này gặp mặt một lần há lại không phải càng tốt hơn. Lại nói tiếp, nạ dù tổ 3 năm không thấy mẹ tờ du mì, có thể tâm lý nhưng vẫn nghĩ nàng, nạ dù tổ biết mình động tâm, muốn vi phạm đối với hỷ nạ tạ chính là cái kia hứa hẹn. Trong vòng 3 năm, nạ dù tổ cũng sắp mình và mẹ tờ du mì cái chủng loại kia không hiểu liên hệ nói cho hỷ nạ tạ ngược lại là rất lớn phương biểu thị không thèm để ý, miễn là nạ dù tổ tâm lý có chính mình là đủ rồi. Chuyện tình cảm, cuối cùng là khó khăn nhất năm lấy. 3 năm thời điểm, để nạ rủ tổ không riêng nhớ nhung mẹ tờ du mì, đồng dạng đối với ngàn tuyển hình cũng có không an phận ý niệm trong đầu. Một người nam nhân, cùng một nữ nhân cộng đồng ở một cái địa phương ngây người 3 năm, hơn nữa nữ nhân kia là một đại mỹ nữ, ta muốn một người nam nhân bình thường không động tâm nói, vậy hắn khẳng định không phải nam nhân. Đối với này sự tình, thì nạ tạ như trước bảo trì tha thứ thái độ, căn bản không lưu ý nạ rủ tổ thích bao nhiêu một cô gái, sau này có bao nhiêu thiếu nữ. Ở hi nạ tạ xem ra, lấy nạ rủ tổ thực lực cùng thân phận, chỉ cần liền chính mình một nữ nhân, tựa hồ có hơi không thể nào nói nổi. Một cái cường giả, khẳng định có rất nhiều nữ nhân hâm mộ, yêu thương nhung nhớ mới đúng. Đi thôi, khó có được tới đây làng sương mù, đi nếm thử làng sương mù đặc sản đi. Nạ rủ tổ cười cười nói. Nạ rủ tổ đã sớm phát hiện hi nạ tạ mấy người đối với chu vi thật tò mò, dù sao đây là hi nạ tạ còn có nợ thua lần đầu tiên tới Thủy Quốc, đối với Thủy Quốc tất cả sự vật đều cảm thấy hiếu kỳ. Thủy Quốc không thể so trên đại lục những cái này quốc gia, Thủy Quốc có chính mình đặc biệt mưu sinh thủ đoạn, ngư nghiệp chính là một cái trong số đó. Cho nên nói, Thủy Quốc là sản phẩm ngư nghiệp nước lớn, Thủy Quốc bình dân cũng đều là dựa vào bắt cá mà sống, vì vậy, ở làng sương mù, loại cá cũng là tương đối nhiều, ngư cũng đã thành làng sương mù đặc sản một trong. Ừ. Khi nạ tạ cùng nợ thứ hai người cực kỳ hưng phấn, đối với sự vật mới mẽ rất hiếu kỳ trùng quy khó có thể ngăn cản, hai người cộng đồng hướng phía một chỗ phản điếm đi tới. Mà nạ rủ tổ cùng ủn quả họ dạ theo sát phía sau, thành hai người thiếp thân bảo tiêu, đối với này, nạ rủ tổ cũng chỉ là cười cười, không thèm để ý chút nào. Nữ nhân của mình vốn chính là dùng để thương yêu, thời gian hơn 3 năm vẫn để hì nạ tạ gánh vác gánh nặng, nạ rủ tổ tâm lý kỳ thực rất áy náy, vừa lúc nhân cơ hội này đền bù một chút. Đại nhân, phía sau mấy cái vụ nhẫn làm sao bây giờ? Ủn quả họ dạ hỏi. Ở nạ rủ tổ đám người phía sau, bốn gã vụ nhẫn ám bộ thật chặt theo. Từ nạ rủ tổ đám người xuất hiện, bọn họ liền đã nhận ra, vẫn âm thầm theo dõi, muốn trưởng khống nạ rủ tổ đám người hành tung. Không cần để ý, nơi đây dù sao cũng là nhân gia làng, bọn họ có loại này phản ánh cũng bình thường, chúng ta làm xong chuyện của chúng ta là được. Nạ rủ tổ hướng về sau nhìn một cái, tùy ý nói rằng, còn lặng lẽ hướng về phía vụ nhận ám bộ đánh một cái thủ thế, bốn gã ám bộ đồng thời sững sờ, ngừng lại, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Các ngươi chứng kiến cái kia thủ thế chưa? Một gã ám bộ hỏi. Lời nói nhảm, đương nhiên thấy được, nếu không, chúng ta dừng lại làm cái gì? Một gã khác ám bộ không vui nói. Thật bất khả tư nghị, không nghĩ tới Linh Vương Đại Nhân sẽ đến chúng ta làng sương ngủ, chuyện này phải lập tức đăng báo. Tên kia ám bộ tiếp tục nói. Ừ, đi thôi. Đi báo cáo cho Mỹ Dục Đại Nhân, đã nói Linh Vương Đại Nhân đến rồi chúng ta làng sương ngủ. Bốn gã ám bộ đồng thời tiêu thất. Nạ rủ tổ phía trước đánh cái kia thủ thế, là hắn cùng mẹ tở rủ mì nhận rõ phương thức, nạ rủ tổ lo lắng nhất chính là người khác giả mạo hắn trang bị thuốc đánh lửa. Đang cùng mẹ tở rủ mì xa nhau thời điểm, cùng nàng làm một cái như vậy thủ thế, có thể dùng đến xác nhận thân phận của mình. Mẹ tở rủ mì trở lại làng sương mù về sau, đem điều này thủ thế truyền cho ám bộ, bởi vì nàng tin tưởng, nạ rủ tổ nếu như đi tới làng sương mù, liền nhất định sẽ bị ám bộ phát hiện. Việc này miễn là ám bộ biết là tốt rồi. Còn lại nị ra, căn bản không cần phải đi lưu ý bọn họ, đã biết ngược lại là chuyện xấu. Ám bộ ly khai, nạ rủ tổ đám người vẫn như cũ tự mình đi tới, dựa vào cảm giác, nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ đám người đi tới một gian phản điếm, đi vào. E rằng chính là chỗ này đi, hy vọng sớm một chút góp đủ còn dư lại mấy người, nếu không. Đang đối mặt Tây Đại Lục thời điểm, phiền phức lớn rồi. Nạ rủ tổ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đối với Vu Hiểu tổ chức, nạ rủ tổ cũng không phải cực kỳ lưu ý. Chỉ cần mình kế hoạch thỏa đáng, muốn tiêu diệt bọn họ cũng không phải một chuyện khó. Khó khăn nhất là Tây Đại Lục bên kia, nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cao thủ, cái kia thần vương thực lực lại là đến loại trình độ gì, nạ rủ tổ đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Tục ngữ nói, không biết mới là đáng sợ, đây cũng là nạ rủ tổ gấp như vậy vội vã muốn tìm được ẻn họa đà nguyên nhân, nhiều một phần lực lượng là hơn một phần bảo đảm. Đối mặt Tây Đại Lục, vậy cũng không phải lát nọ chẹt một cái thế lực là có thể đối mặt tới được. Cần toàn bộ đại lục thế lực liên thủ, mới có thể đối phó bọn họ. Thời gian đã qua 3 năm, giả sử mình là cái kia thần vương, sợ rằng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu hướng về nhị dạ đại lục tiến phát đi. Bất quá cũng không bài trừ cái kia thần vương đang chờ đợi cơ hội, các loại, chờ, ạ cắt sủ kỳ cùng mỗi bên đại nhận thôn đại chiến về sau, thừa lúc vắng mà vào. Nhị dạ trên đại lục nhất định có cái kia thần vương cơ sở ngầm, điểm ấy nạ rủ tổ cực kỳ xác định, bằng không sẽ không 3 năm qua không có động tĩnh gì. Nhất định là hắn đã nhận ra cái gì. Mà thôi, tất cả sẽ chờ giải giờ 2 hờ giờ mg 1 quyết rồi ạ cắt sủ kỳ về sau, mới quyết định đi, ta không tin ngươi đến lúc đó còn nhịn được. Nạ rủ tổ trong mắt lóe lên hàn mang, lạnh lùng nói một cái câu. Chương 168, Mị nạ rủ kỳ hạ cụ. Tiến nhập phản điếm, đập vào mi mắt là một cái mặt nở nụ cười người bán hàng, cung kính đứng ở nơi đó, hướng về phía nạ rủ tổ đám người nói, hoan nghênh quang lâm. Nghe thế quen thuộc lời kịch, nạ rủ tổ nhất thời dừng bước, lăng lăng đứng ở nơi đó, thực sự là thật quen thuộc lời kịch, có 16 năm không có nghe tới đi. Nạ rủ tổ cái kia phủ đầy bụi ký ức như nước biển vậy hiện ra, kiếp trước một màn một lần nữa bị nạ rủ tổ nhớ lại, khỏe mắt dĩ nhiên không rõ đã ướt nước. Tuy là đi tới nơi này cái thế giới 16 năm, cũng tìm được nơi trở về của chính mình, nhưng là nạ rủ tổ tâm lý từ đầu đến cuối không có quên mất kiếp trước một màn. Ở trong 3 năm, nạ rủ tổ cố ý tránh đã qua, chuyên tâm vùi đầu khổ luyện, từ từ quên được những thứ này. Bây giờ nghe cái này quen thuộc lời kịch, lại làm cho nạ rủ tổ một lần nữa nhớ lại, đồng thời cũng giúp nạ rủ tổ một bả, để tâm cảnh của hắn được tăng lên. Đi qua cuối cùng là quá khứ là đáng giá hoài niệm, ta chớ nên quên mất, đồng thời ta cũng không có thể dừng lại đi tới bước chân, ta phải dũng cảm tiến tới, bước lên ta muốn đăng lâm đỉnh phong. Nạ rủ tổ lẩm bẩm tự nói một tiếng, một lần nữa sau khi tĩnh hồn lại chính hắn, ánh mắt càng thêm thâm thúy, khí thế cũng càng thêm thu liễm. Ùn qua họ dạ đám người phát hiện nạ rủ tổ dị trạng, lúc đầu có chút bận tâm, nhưng chứng kiến nạ rủ tổ thực lực rốt cuộc lại có vài phần sau khi tăng lên, đều yên tâm. Khôi phục lại về sau, nạ rủ tổ hướng phía cái kia tiếp khách phục vụ viên bái một cái, trên đời này cũng không có người để nạ rủ tổ khách khí như vậy qua. Đối với cái này người phục vụ viên mà nói, đây chính là tương đối vinh hạnh, người bán hàng cũng không rõ ràng cho nên, nhấp nô bất an nhìn nạ rủ tổ, không biết hắn tại sao muốn hướng mình cúc cung. Cảm ơn ngươi. Nạ rủ tổ nói cảm ơn một câu, sau đó đi vào trong phòng. Mặc dù không biết nạ rủ tổ lời này là có ý gì, nhưng người bán hàng vẫn là dẫn nạ rủ tổ đám người đi tới một tấm bàn trống trước, đem menu đẩy tới. Mấy người cố ý điểm một đống làng xương mù đặc sản đồ ăn, đối với cái này phục vụ phương thức, nạ rủ tổ ngược lại là cực kỳ hoài niệm, dù sao kiếp trước tiểu điếm, chính là lấy phương thức này vận doanh. Sẽ không cũng có người xuyên Việt tới đi. Nạ rủ tổ nói thầm một tiếng, lập tức lắc đầu cười cười, làm sao có thể, giả trí minh xác tự nói với mình, cái này thế giới chỉ có mình là từ 3G chuyển kiếp tới, những người khác căn bản vào không được. Ùn qua họ dạ đám người bản thân liền là nhị thứ nguyên người, bọn họ xuất hiện tại nơi đây, nạ rủ tổ tuy là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là không phải là không thể tiếp thu. Bất quá càng nhiều hơn nhưng vẫn là nghi vấn, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để bọn họ trọng sinh đến rồi hổ cả thế giới, vậy là cái gì nguyên nhân, khiến cho bọn họ từng cái xuất hiện tại bên cạnh mình đây. Luôn cảm thấy phía sau có hai bàn tay ở thôi động đây hết thảy, làm như tại bang trợ chính mình, nhưng cùng lúc dường như lại đang cố ý tìm phiền toái cho mình. Để nạ rủ tổ thủy trung bách tư bất đắc kỳ giải, trừ phi đến khi thực lực siêu việt cái này thiên địa cái kia một ngày, mới có thể biết được đây hết thảy đi. Khách quan, cơm nước của các ngươi, mời từ từ dùng. Thiên kia người bán hàng mặt mỉm cười nói một câu, sau đó lui ra. Mấy người nhìn trước bàn cái kia phong phú thức ăn, khẩu vị cũng bị điều động đứng lên, chậm rãi thúc đẩy đứng lên, bốn người đều là người văn minh, không có tọng, mà là rất bình tĩnh ăn. Thẳng đến mấy người ăn no về sau, nạ rủ tổ mới nhớ tới chính mình mục đích cuối cùng, không khỏi nhìn chung quanh. Ồ! Đột nhiên, nạ rủ tổ khẽ ồ lên một tiếng, trong điếm phía đông một gian bên trong bao gian, xuyên thấu qua mạc liêm, nạ rủ tổ cảm giác mình dường như thấy được thân ảnh quen thuộc. Còn như đạo thân ảnh kia chủ nhân là ai, nạ rủ tổ cũng là làm sao cũng nhớ không nổi đến, chính là đơn thuần cảm thấy rất quen thuộc. Nghĩ vậy, nạ rủ tổ cũng không để ý nhiều như vậy, đứng dậy hướng phía chỗ kia phòng đi tới, ủn qua họ dạ sau khi thấy, cũng đứng lên đi theo. Mà hi nạ tạ cùng nợ thượng thì lưu tại chỗ, an tâm cùng đợi hai người trở về. Có đôi khi nam nhân làm việc, phải không cần nữ nhân tận lực tương bồi, nữ nhân phải làm, chỉ là đơn thuần đợi mới có thể. Xoẹt. Đi tới phòng trước, nạ rủ tổ kéo ra mạc liêm, đập vào mi mắt cũng là một đạo thân ảnh quen thuộc, chỉ bất quá khi nhìn đến này đạo thân ảnh hậu, nạ rủ tổ nhất thời có loại hối hận cảm giác. Nếu như hiện tại nhìn kỹ nạ rủ tổ sắc mặt nói, nhất định sẽ phát hiện nạ rủ tổ khỏe miệng đang ở không ngừng co quắp. Cơ mờ nở, hố cha A. Vốn là chỉ muốn thoát khỏi của nàng, tại sao lại gặp được? Nạ rủ tổ tâm lý khóc không ra nước mắt nghĩ đến. Nạ rủ tổ hành động này, tự nhiên đưa tới bên trong bao gian người chú ý, vốn định phát hỏa, nhưng ở chứng kiến nạ rủ tổ thân ảnh hậu, nguyên bản âm trầm sắc mặt lập tức biến thành hưng phấn. Đứng dậy chạy đến nạ rủ tổ trước mặt, kích động nhào vào nạ rủ tổ trong lòng, gắt giọng, nạ rủ tổ quân, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Ùn qua họ ra đầy đầu dấu chấm hỏi, cô bé này là ai? Lẽ giờ bờ lờ 4 cờ cờ giờ nào cùng Linh Vương Đại Nhân nhận thức? Thấy thế nào Linh Vương Đại Nhân sắc mặt có chút khó coi à, hai người đến tột cùng là quan hệ thế nào? Ùn qua họ ra bắt quái, nội tâm muốn không ngừng, cũng là không chiếm được đáp án. Kỳ thực cô bé này cũng không là người khác, chính là nạ rủ tổ ban đầu ở sóng quốc gặp phải mì nạ rủ kỳ hạ cụ. Trước đây Bạch rời đi lúc, nhưng là chính mồm đối với nạ rủ tổ biểu đạt tình yêu, mấy năm qua này nạ rủ tổ nhưng là cố ý tránh né Bạch. Bạch đã từng đi qua Las Nọ Chẹt tìm kiếm nạ rủ tổ, chỉ bất quá khi đó nạ rủ tổ tại những khác địa phương cũng không biết, Bạch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn ly khai. Bạch A, ngươi có thể không thể trước từ trên người của ta xuống tới. Nạ rủ tổ cười khổ nói. Bạch le lưới thơm một cái, cuối cùng ly khai nạ rủ tổ ôm ấp hoài bão, đỏ bừng cả khuôn mặt, đối với cử động mới vừa rồi cảm nhận được ngượng ngùng, mình cũng gan quá lớn đi. Bất quá nạ rủ tổ quân ngược lại là trở nên càng ngày càng đẹp trai, thực lực cũng càng ngày càng mạnh đây, chính mình cần phải tiếp tục cố gắng lên, không thể bị hắn ném cách nhiều lắm à. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nạ rủ tổ nghi ngờ hỏi. Bạch khả là làng xương mù phát lệnh truy nã phản nhẫn, lấy làng xương mù thực lực. Không có lý do gì không phát hiện được Bạch tung tích ra, theo lý thuyết ngu sao mà không khả năng hảo đoan đoan đứng ở chỗ này. Cái này ngược lại không phải nạ rủ tổ chớ chú Bạch, mà là sự thực chính là như vậy, Bạch phản nhận thân phận là khẳng định, lấy phản nhận thân phận đi tới làng sương mù, không phải tự chui đầu vào lưới là cái gì. Hi hi, Mỹ Dục Đại Nhân đã giải trừ ta lệnh truy nã, ta bây giờ là không phải phản nhẫn. Bạch tựa hồ là nhìn thấu nạ rủ tổ nghi hoặc, giải thích. Nghe xong Bạch giải thích, nạ rủ tổ nhất thời hiểu. Nguyên lai là mẹ tờ dù mì làm a, thảo nào Bạch hội an nhưng không bệnh nhẹ đứng ở làng sương ngủ. Cũng đúng, trước đây đối với Bạch hạ đạt đến lệnh truy na chính là đệ tứ Mỹ Dục, khi đó làng sương ngủ nhưng là được xưng là trong huyết vụ, thẳng đến mẹ tờ dù mì lên làm Mỹ Dục về sau, mới, chỉ có, thoát khỏi cái này ác danh. Thì ra là thế. Nạ dù tổ gật gật đầu nói, cho đến lúc này, nạ dù tổ mới có thời gian đi quan sát bên trong bao gian còn lại mấy người. Khi nhìn đến mấy người kia thời điểm, đầu tiên là cả kinh, lập tức vui vẻ, thầm nghĩ, Bạch chẳng lẽ là ta hạnh vận tinh hay sao, chính mình tìm lâu như vậy đều không tìm được, lại bị hắn gặp ba cái. Chương 169, ba vị ẹt bà đạ. Bên trong bao gian ngoại trừ Bạch ở ngoài, còn có ba người, một vị trong đó nữ tính, hai gã khác đều vì nam tính. Cô gái vóc người tương đối hòa bạo, mặc một bộ màu trắng mặc áo, chỉ có một đơn che ở cái đôi kia to lớn ngọc phong mà thôi, hạ thân giống như vậy. Như vậy mặc, đổi thành một dạng nam tử. Sợ rằng thật đúng là không nhịn được cái kia đáy lòng dục hỏa, hận không thể đem tên đặt 9G7 nữ tử này kéo thật tốt thương yêu một phen. Đáng tiếc, giả sử cái nào nam tử dám làm như thế, như vậy cái này nhân loại khẳng định chết rất là thảm. Hạ lì bèn thực lực có thể không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, từ trong cơ thể mơ hồ tán phát trả cờ giả số lượng, cùng với thường thường tán phát khí thế. Nạ dù tổ có thể kết luận, hạ lì bèn thực lực đạt tới siêu ảnh sơ kỳ, hơn nữa đột phá thời gian cũng không lâu. Nhiều lắm sẽ không vượt qua một năm. Bằng không, hiện tại hạ lý bẻn cổ khí thế này, chắc là hoàn toàn nội liễm mới đúng, liền cùng ủn quá họ dạ giống nhau. Các ngươi khỏe. Ta là Bạch Bằng Hữu, Uzumaki Naruto, giới thiệu các ngươi một chút đi. Naruto tự giới thiệu mình. Ngoại trừ hạ lý bẻn bên ngoài, còn dư lại hai người một cái sở tạ ước, một người là nổi tỏ dạ, một cái tượng trưng cho cô độc, một cái khác tượng trưng cho tuyệt vọng. Ba người đều cảm thấy Naruto tự nhiên là Bạch Bằng Hữu. Nói vậy không sẽ là phần tử xấu, huống hồ liếc bộ dạng, dường như cực kỳ thích trước mắt người này. Ba người cùng Bạch là ở 3 năm trước đây biết, lúc đó Bạch gặp nguy hiểm cực lớn, thiếu chút nữa thì bị vũ nhục, may mắn hạ lì bèn vừa lúc trải qua, cứu Bạch. Mới để cho Bạch tránh khỏi độc thủ, nhưng tương tự, Bạch cũng cùng hạ lì bèn trở thành bằng hữu, sau đó tương phùng sở tạ ược cùng nổi tỏ ra. Đốt. Từ đây 4 người hành động chung, cùng nhau làm thợ săn tiền thưởng, thực lực cũng nhanh chóng đề thăng, thẳng đến hiện tại. Ta không có danh tự, ngươi có thể gọi ta là Hy Sinh. Hạ lì bẻn khổ sở nói rằng, đối với một nữ hải tử mà nói, không có tên thủy chung là nhất kiện tiếc nuối sự tình, trước đây đã từng nghĩ tới cho mình đặt tên, nhưng là có câu thanh âm nói cho nàng biết, sau này thì sẽ có người báo cho biết tên của ngươi. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, Hạ lì bẻn liền không còn có đề cập qua cho mình đặt tên, nàng tin tưởng đạo thanh âm kia. Ta cũng giống vậy, ngươi có thể gọi ta cô độc. Sở tạ ước nói rằng, ta cũng vậy. Ngươi đã bảo ta tuyệt vọng đi, ta cho địch nhân mang tới vĩnh viễn là tuyệt vọng, hắc hắc. Nồi tỏ ra nói, ba người cũng không có tên, đều là lấy nguyên bản bờ lịp thế giới bên trong tượng trưng để làm vì xưng hô. Xem ra ba người này cũng cùng ủn của họ dạ giống nhau, cũng chờ đợi cùng với chính mình a. Nghĩ vậy, nạ dù tổ cũng sẽ không già mồm, cười kêu hạ lì bèn một câu, hạ lì bèn. Ừm. Hạ lì bèn cảm thấy rất ngờ vực, trực giác nói cho nàng biết nạ dù tổ là đang gọi chính mình. Nhưng là chính mình làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, hơn nữa trực giác còn nói cho nàng biết, nạ rủ tổ trong miệng tên, chính là sau này tên của mình. Vấn đề này còn không có suy nghĩ nhiều lâu, một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác liền truyền vào Hạ Lì Bèn đại não, để cho nàng kém chút nhịn không được ngất đi. Kiên trì mấy phút sau, Hạ Lì Bèn một lần nữa ngẩng đầu lên, chỉ bất quá nàng bây giờ, thần tình càng thêm băng lãnh, đồng dạng cũng càng thêm cường đại rồi. Ai? Hạ Lì Bèn thở dài một tiếng, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại xuất hiện tại cái này thế giới, nhìn nguyên bản đồng đội, cũng hiểu được đây là sự an bài của vận mệnh. Đã từng em Pada, dĩ nhiên có tụ tập ở tại cái này thế giới, nhìn nạ rủ tổ sau lưng ủn quải họ ra, Hạ Lì Bèn không biết nên nói cái gì cho phải. Hoan nên trở về, Hạ Lì Bèn. Ủn quải họ ra cười chào hỏi một tiếng. Hạ Lì Bèn bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đáp lại một câu, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến nơi này cái thế giới, ngoại trừ ngươi ở ngoài còn có người khác sao. Có, còn có bà Dạ Gẳng, hắn bây giờ đang ở Las Noches, nguyên bản đệ 30 nhận nốt thừa, là ở chỗ này cùng Linh Hậu Đại Nhân ăn. Bất quá ta nghĩ hai vị khác cũng sẽ thức tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta ẻn họa đạ bên trong năm người liền coi như là tề tiểu. Ủn quả họ dạ nói. Hạ Lì Bèn từ ủn quả họ dạ trong giọng nói nghe được không đúng địa phương, hỏi Las Noches. Còn có Linh Hậu, ngươi đây là ý gì? Ủn quả họ dạ nói, ta hiện tại lần nữa gia nhập Las Noches, bất quá thờ phụng cũng là Linh Vương Đại Nhân. Còn như Linh Hậu, chính là Linh Vương Đại Nhân Thế Tử. Hạ Lì Bèn nghe vậy, chân mày khe nhữ một cái, đối với Las Noches nàng phát ra từ nội tâm phản cảm, bất quá cũng là lần nữa nghe được đạo thanh âm kia, để cho nàng gia nhập vào Las Noches, vì Linh Vương hiệu lực. Trong miệng ngươi Linh Vương, không phải là hắn đi. Hạ Lì Bèn chỉ vào nạ rủ tổ nói rằng, trong mắt lóe lên chẳng đáng, nàng không cho là nạ rủ tổ có thực lực như vậy, huống hồ nạ rủ tổ niên kỷ quá nhẹ, làm sao có thể đảm đương Linh Vương. Tựa hồ là nhìn thấu Hạ Lì Bèn chẳng đáng, ủn qua họ dạ cười nói, ngươi cũng chớ xem thường Linh Vương đại nhân, miễn là ngươi và hắn chiến đấu một hồi, ngươi sẽ thẳng đến hắn đáng sợ đến cỡ nào. Hạ Lì Bèn nghe vậy lấy làm kinh hãi, lời của người khác nàng có thể sẽ không tin tưởng, nhưng là ủn qua họ dạ, không phải do nàng không tin. Ủn qua họ dạ nếu như đơn thuần quy nhận, quả thực không phải Hạ Lì Bèn đối thủ, nhưng nếu là nhị đoạn quy nhận, như vậy thì đổi thành Hạ Lì Bèn không phải của hắn đối thủ. Nghĩ vậy, Hạ Lì Bèn kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ lên mắt, không nghĩ tới nạ rủ tổ như vậy tuổi trẻ, thì có thực lực kinh khủng như thế. Sợ tạ ước, nội tỏ ra. Nạ rủ tổ hướng phía hai người khác hô một tiếng. Như nạ rủ tổ đoán vậy, hai người đều là thống khổ kêu rên một tiếng, liền lần nữa khôi phục qua đây, chỉ bất quá với nhau khí thế đều phát sinh biến hóa, trở nên cùng bờ liệp thế giới bên trong càng thêm giống nhau. Không nghĩ tới chúng ta còn có gặp nhau nữa cái này một ngày. Sợ tạ ước nói, đáng tiếc a. Lý Lý không có khả năng tái xuất hiện. Sở Tạ Ước, đưa tới ở đây hai người khác cộng mình, nhớ lại trước đây ở bờ liệp thế giới bên trong một màn, cuối cùng chết trận chẳng cảnh. Hạ Lì Bèn tuy là không chết, bất quá cũng là sống không bằng chết, bị Hưu Hảo Bách bắt đi về sau, liền vẫn bị hành hạ, cho đến chết đi. Mấy vị hà tất hề vào đây. Nạ dù tổ cười cười, từ sáng thế thần bên trong không gian đem ba cây dạ nạ cụ tó đem ra, đúng lúc là Sở Tạ Ước bầy sói, Hạ Lì Bèn hoàng giao hậu, nổi tỏ dạ thánh khóc đường lang. Ba người thấy thế cả kinh, tiếp nhận dạ nạ cụ tỏ phía sau cảm thấy vẻ này cảm giác quen thuộc, thẳng đến trong tay mình dạ nạ cụ tỏ là thật. Ba vị, ta chính thức mời các ngươi gia nhập vào Las Noches, như thế nào? Nạ dù tổ cười nói, có thể, bất quá ngươi được đánh trước bại chúng ta. Để cho chúng ta nhìn ngươi là có hay không có thực lực đó để cho chúng ta vì ngươi bán mạng. Nổi tỏ dạ trực tiếp nói, nạ dù tổ thích nhất chính là gọn gàng dứt khoát, đối với nổi tỏ dạ đề nghị, hướng hai người khác hỏi thăm một phen. Thấy hai người đều đồng ý. Vì vậy nói ra, như vậy thì như vậy đi. Ba vị đi theo ta, chúng ta tìm một trống trải địa phương đang chiến đấu. Mọi người lần lượt đứng dậy, nội thấy được quen thuộc ba người, chỉ bất quá đối với nổi tỏ dạ đúng là vẫn còn giữ vững một phần cảnh giác, dù sao lấy trước liền đã từng bị nổi tỏ dạ thương tổn. Xin lỗi, nội thưa, trước kia là ta không đúng. Ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Nổi tỏ dạ thành khẩn nói xin lỗi nói. Nổi tỏ dạ thoại ngữ. Thật ra khiến nội thương là người, lập tức khôi phục lại, cười nói, đi qua đều đi qua, về sau cùng nhau nỗ lực vì Linh Vương đại nhân hiệu lực đi. Cái này muốn xem hắn có thể hay không đem chúng ta đánh bại. Nội tỏ ra hưng phấn nói. Mấy người lần lượt ly khai phản điếm, hướng phía thủy quốc một chỗ hoang vắng cổ gì mà đi tới, ở nơi nào chiến đấu, sẽ không bị người nào phát hiện, đồng dạng cũng sẽ không tạo thành cái gì lớn phá hư. Chương 170, chiến đấu kịch liệt ba người, thượng. Thủy quốc. Một tòa không người cổ di mạ, chỗ xa xôi, mặc dù bị phá hủy, phòng trừng cũng sẽ không bị người biết hiểu. Nạ dù tô đoàn người tới nơi này hòn đảo nhỏ bên trên, ủn qua họ giả thủ hộ ở Hi Nạ Tạ bên người, nốt hư lôi kéo Hi Nạ Tạ đứng ở không trung. Ngoại trừ biết phi hành ẹp ạ đạ bên ngoài, người còn lại là không thể trên không trung dừng lại, đây cũng tính là bọn họ đặc thù năng lực đi. Rõ ràng mất đi giả lực lượng, vẫn như cũ tận lực tùy thời tiến nhập hư không, cái này không được không nói là một loại kỳ tích. Hạ Lì Bèn cùng Sở Tạ Uộc ba người tụ chung một chỗ, ba người đều là mới đột phá siêu ảnh, thực lực cũng còn không có hoàn toàn vững chắc xuống. Trên thực tế, Nạ Dù Tổ cũng là dự định mượn cơ hội này, để ba người thực lực triệt để vững chắc, như vậy Lát Nọ Chẹt liền lại tăng lên ba cái mạnh mẽ chiến lược. Chuẩn bị xong chưa? Nạ Dù Tổ cười nói, Dạ Nạ Cụ Tỏ đã trả lại cho Hạ Lì Bèn ba người, thì nhìn bọn họ là không phải định dùng Dạ Nạ Cụ Tỏ quy nhận. Nạ Dù Tổ bản ý kỳ thực cũng không muốn để ba người sử dụng quy nhận cùng chính mình đánh nhau, bởi vì như vậy đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt. Nạ Dù Tổ hy vọng là bọn họ có thể bằng vào thực lực hiện hữu, cùng chính mình thật tốt đối chiến một phen, từ trong chiến đấu lĩnh ngộ, vững chắc cảnh giới bây giờ. Lúc này đây, Nạ Dù Tổ cũng không tính sử dụng Dạ Nạ Cụ Tỏ, ngoại trừ xỉn xáo bên ngoài, còn lại Dạ Nạ Cụ Tỏ Nạ Dù Tổ rất ít khi dùng, cũng không có ý định tiếp tục dùng. Những cái này Dạ Nạ Cụ Tỏ có riêng mình chủ nhân cùng đợi bọn họ, Nạ Dù Tổ cũng không muốn luôn là dựa vào Dạ Nạ Cụ Tỏ. Tuy nói Dạ Nạ Cụ Tỏ rất tiện dụng, Nạ Dù Tổ cũng ưa sử dụng đao thuật, bất quá hiện tại bắt đầu, Nạ Dù Tổ quyết định sử dụng những cái này huyết kế. Hiện tại cũng đã không có ẩn nút cần thiết, mặc dù bị người biết hiểu, thì tính sao, Lát Nọ Chẹt đã chính thức lớn mạnh, không có cái nào thực lực có lòng tin có thể đơn độc đối phó Lát Nọ Chẹt. Muốn hủy diệt Lát Nọ Chẹt, dơ toàn bộ đại lục lực lượng mới có khả năng này, đương nhiên cái này phần thắng cũng sẽ không rất lớn. Mặc dù thắng lợi cuối cùng, toàn bộ đại lục phòng trường thực lực cũng sẽ giảm xuống nhiều cái tầng thứ, phòng trường siêu ảnh chi loại nhị dạ là tìm không tới. Đương nhiên, Hạ Lì Bèn ba người tự tin nói rằng, ba người tuy là cầm Dạ Nạ Cụ Tỏ, nhưng lại đều làm quyết định, không tính sử dụng quy nhận, như vậy đối với mình một chút chỗ tốt cũng không có. Liên lấy cái này thế giới thể thuật cùng đao thuật, tới cùng Nạ Dù Tổ đối chiến. Huống hồ bọn họ am hiểu vốn chính là đao thuật cùng thể thuật, nhận thuật hội không có vài cái. Mấu chốt là ẹn phạ đã không thể sử dụng nhận thuật, ngoại trừ vô ấn nhận thuật bên ngoài, còn lại nhận thuật dĩ nhiên một cái cũng học tập không được, trong cơ thể trả cờ giả cũng đều là vô thuộc tính. Vô ấn nhận thuật cũng đều là mỗi người bọn họ tuyệt chiêu, tựa như Nạ Dù Tổ giả sen gẳng, bọn họ vô ấn nhận thuật chính là xế rổ, trả cờ giả ngừng tụ thành vòng tròn cầu, từ trong tay bắn ra. Uy lực mặc dù không bằng nguyên bản xế rổ, bất quá so sánh cái này thế giới nhẫn thuật, uy lực nhưng phải đánh lên rất nhiều, có thể so với S cấp đi. Ùn qua họ dạ cùng bạ dạ gẳng, còn có nợ thứ ba người cũng biết này nhất chiêu, chỉ bất quá rất ít sử dụng là được, quy nhận phía sau bọn họ tận lực bằng vào trả cờ giả tới vô hạn phóng thích xê rồ. Miễn là trả cờ giả sung túc liền có thể, còn lại không có bao nhiêu điều kiện, trên thực tế không có ở trong 3 năm này đã ở không ngừng mở rộng một loại hình thức. Chính là hồ lập chi hình thức cùng tử thần hình thức. Lấy hai loại hình thức tới phóng thích nguyên bản bờ liệp thế giới kỹ năng, cái ý nghĩ này là có thể được. Nạ Dù Tổ đã từng phát giác ẻn phạ đã tận lực hấp thu tự nhiên năng lượng, giả sử lấy tự nhiên năng lượng thay thế linh lực, như vậy thi triển những kỹ năng này cũng không phải là không thể. Tự nhiên năng lượng dù sao cũng hơn trả cờ giả cường đại hơn đi, hơn nữa một cái còn có thể vô hạn hấp thu, miễn là thân thể của ngươi chịu được rồi. Trả cờ giả chung quy hữu dụng hết thời điểm, thế nhưng tự nhiên năng lượng sẽ không. Cái này vẫn còn ở Nạ Dù Tổ nghiệm chứng bên trong, còn như cuối cùng có thể thành công hay không, thì nhìn số mạng này an bài. Như vậy bắt đầu đi. Nạ Dù Tổ vừa cười vừa nói. Hạ Lì Bèn ba người đồng thời liếc nhau, từ ba phương hướng ngăn lại Nạ Dù Tổ, dự định lấy nỉ dạ phương thức chiến đấu. Dạ Nạ Cụ Tỏ thành trong tay bọn họ vũ khí, nguyên bản sử dụng thái đao đều đã bị vứt bỏ, không có gì đao có thể so sánh được với Dạ Nạ Cụ Tỏ. Thủy Độn. Thủy Thanh Ba. Nạ Dù Tổ trực tiếp phóng ra một cái thủy độn nhẫn thuật, tốc độ kết ấn căn bản chưa từng bị người phát hiện, cuồng bạo dòng sông trực tiếp cuốn tới. Đảo nhỏ chu vi tất cả đều là nước biển, thi triển thủy độn là có lợi nhất, đương nhiên cũng tận lực thi triển băng độn, bất quá cái này không có cần phải, Hạ Lì Bèn ba người không phải địch nhân, không cần hạ tử thủ. Hạ Lì Bèn ba người nhìn thấy lũ lụt đánh tới, sắc mặt không biến hóa chút nào, qua nhiều năm như vậy, bọn họ trải qua chiến đấu số không kể xiết. Căn bản sẽ không lưu ý những thứ này. Tuy là trước đây bị một ít nhận thuật khiến cho nhức đầu không thôi, bất quá về sau nữa trong cuộc sống, tìm được bài trừ phương pháp về sau, cũng không có để ý. Vúng. Hạ Lì Bèn quát nhẹ một tiếng, tay phải cầm hoàng giao hậu hung hăng đánh xuống, dĩ nhiên trực tiếp đem Thủy Thanh Ba đánh thành hai nửa, từ hai bên bắn tới. Ừm. Nạ Dù Tô lộ ra vẻ kinh ngạc, lực lượng này cũng quá kinh khủng giờ GS71ZG một điểm đi, dĩ nhiên một đao liền bổ ra Thủy Thanh Ba. Lấy Nạ Dù Tô thực lực bây giờ. Thi triển Thủy Thanh Ba có thể so với SS cấp nhẫn thuật, lại bị Hạ Lý Bèn một đao giải quyết, cái này không được không cho Nạ Dù Tổ cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra ta xem thường Hạ Lý Bèn bọn họ. Nạ Dù Tổ tự nói một tiếng, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, lộ ra nụ cười. Đây mới là hắn kỳ vọng, Hạ Lý Bèn đám người thực lực càng mạnh, hắn lại càng vui vẻ. Nhẫn thuật nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thực cũng không đáng sợ, dù sao nó chỉ là nhẫn thuật, lấy man lực phá vỡ là tốt nhất giải trừ phương pháp. Dùng tương khắc nhẫn thuật đụng nhau, cũng không làm một loại tuyển trạch, chỉ bất quá cái này dù sao lãng phí chính mình trả cờ dạ, không có lợi lắm. Kết thúc. Đột nhiên, từ Nạ Dù Tổ phía sau truyền đến Sở Tạ Uộc thanh âm, Nạ Dù Tổ sắc mặt không hề biến hóa, Sở Tạ Uộc hành động ở Nạ Dù Tổ như đã đoán trước. Phía trước ngây người chính là một cái cơ hội, lấy Sở Tạ Uộc tính cách, chắc là sẽ không bỏ qua cơ hội này, quả nhiên, Sở Tạ Uộc công kích. Lúc này, Nạ Dù Tổ trên người xuất hiện một cỗ khô lâu cái giá, đem Nạ Dù Tổ bao vây, chính là mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng kỹ năng sở sản đủ. Phanh. Sở Tạ Uộc một đao chém vào sở sản đủ trên người, bất quá đáng tiếc là không có có đối với Nạ Dù Tổ tạo thành bất kỳ thương tổn, tuyệt đối phòng ngự có thể không phải đùa giỡn. Lấy sở sản đủ phòng ngự năng lực, bình thường công kích thật vẫn không phá được phòng ngự của nó. Không phải đâu. Sở Tạ Uộc giật mình đến mức há hốc mồm, tới nhận giới lâu như vậy, ít nhiều biết liên quan tới một ít vết máu sự tình. Cái này rất hiển nhiên là một loại huyết kế, khi nhìn đến Nạ Dù Tổ con mắt về sau, Sở Tạ Uộc kinh hô, xạ dị gẳng. Bất quá trong giọng nói cũng là có nghi hoặc, dù sao xạ dị gẳng là hồng sắc, đây là mọi người đều biết sự tình, mà Nạ Dù Tổ xạ dị gẳng cũng là màu vàng, cái này không được không khiến người ta kinh ngạc cùng hoang mang. Không sai. Nạ Dù Tổ cười nói, ngươi cũng không cần kinh ngạc như vậy, ta xạ dị gẳng cùng ngụ trí hạ xạ dị gẳng có chút phân biệt, ngươi không cần để ý. Sở Tạ Uộc nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, nếu Nạ Dù Tổ không muốn nói, chính mình lắm miệng nữa cũng không có ý nghĩa gì. Còn lại hai người nhìn thấy Nạ Dù Tổ sở xạ nụ về sau, hiển nhiên là lấy làm kinh hãi, bất quá sau đó liền khôi phục lại, chuẩn bị tiến hành một vòng mới công kích. Chương 171, chiến đấu kịch liệt ba người, hạ. Sở xạ nụ phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ lớn, điểm ấy Hạ Lý Bèn ba người cũng không biết, nhưng từ phía trước Sở Tạ Uộc một kích kia bên trong bao nhiêu có thể suy đoán một điểm. Nhưng nếu không có lực lượng tuyệt đối, là rất khó đem sở xạ nủ phòng ngự đánh vỡ, được xưng tuyệt đối phòng ngự, tiếng xưng hô này có thể không phải hư danh. Sở xạ nủ có nhược điểm sao? Đáp án tự nhiên là khẳng định, bất kỳ cái gì nhận thuật đều có nhược điểm của nó, sở xạ nủ sợ nhất chính là lực công kích mạnh nì ra. Tiêu giống với đệ tứ giải cả, phát huy ra 100% thực lực, hơn nữa đệ tam sủ chỉ cả thổ độn phối hợp, dễ như trở bàn tay là có thể đánh nát Nạ Dù Tổ sở xạ nủ. So sánh Hạ Lý Bèn ba người, liền có vẻ hơi khó khăn, ba người tuy là am hiểu thể thuật, nhưng lực công kích cũng không mạnh, trừ phi quy nhận. Ngược lại là có thể đánh nát sở sản đủ, do đó bài trừ Nạ Dù Tổ phòng ngự, đến lúc đó có thể bắn trúng Nạ Dù Tổ, nhưng này dạng nhưng cũng vi bối liễu bọn họ ước nguyện ban đầu. Hiển nhiên, Hạ Lý Bèn ba người lâm vào khốn cục, ba người giờ cờ nằm vặt liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ, đến tột cùng có biện pháp nào mới có thể đánh vỡ sở sản đủ đây. Thử một chút xem sao. Dùng xế rồ. Sở Tạ Uộc đột nhiên nói. Hạ Lý Bèn cùng nổi tỏ giả nghe vậy kinh ngạc nhìn Sở Tạ Uộc liếc mắt. Hạ Lý Bèn nói, có thể thành công sao? Cái loại này chiêu thức nhưng là phải tiêu hao rất lớn trả cơ dạ đấy. Nơi đây không phải nguyên lai thế giới, tận lực tùy ý sử dụng. Sở Tạ Uộc tâm lý kỳ thực cũng không có nắm chặt, nhưng hắn cho rằng ba người hợp lực xế rồ, nhất định có thể đủ đánh nát sở sản đủ. Đối với xế rồ lực công kích, ba người nhưng là cực kỳ rõ ràng, dị vãng trong chiến đấu không biết tống táng bao nhiêu địch nhân. Ta không tin bằng vào chúng ta ba người xệ rồ hợp lực đều không đánh tan được sở sản đủ, như vậy xệ rồ cũng liền quá mất mặt. Sở Tạ Uộc nói. Hạ Lý Bèn cùng nổi tỏ dạ liếc nhau một cái, lẫn nhau đều làm ra quyết đoán, nếu không có cách nào, sao không thử một lần đây? Có thể thật đúng là được có thể thành công không phải sao? Không có làm, căn bản không biết có thể hay không thành công, làm. Ít nhất, có thành công hy vọng. Cần xệ rồ sao? Nạ Dù Tổ tự nhiên cũng nghe đến rồi ba người đối thoại, cười khẽ một tiếng, để ta kiến thức một cái xệ rổ huy lực đi. Tí tách. Nạ Dù Tổ trực tiếp đem sở xạ nủ tăng lên tới cứu cực thể giai đoạn, chuẩn bị kỹ càng. Sở Tạ Uộc ba người thấy tình hình này, thẳng đến Nạ Dù Tổ cũng nhận chân, liếc nhau về sau, đứng thành một hàng, giữa ngón tay nhắm ngay Nạ Dù Tổ. Xệ rổ. Ba người đồng thời hét lớn một tiếng, ba cái to lớn trả cờ dạ viên cầu phụt bay đi ra ngoài, trực tiếp đánh phía Nạ Dù Tổ. Ở giữa không trung thời điểm, ba cái xệ rồ dung hợp với nhau, tạo thành một cái cự đại xệ rồ. Vúng. Nạ Dù Tổ khẽ quát một tiếng, không dám khinh thường, đem sở xạ nụ lái đến cực hạn, đây cũng là kiểm nghiệm sở xạ nụ cơ hội thật tốt, đến tột cùng có thể hay không tiếp nhận được ba cái sệ rồ hợp lực một kích. Vâng! Nạ dù tổ không tránh không né, mặc cho sệ rồ chúng mục tiêu chính mình, tiếng nổ cực lớn lên, cuồng phong tịch quyển hết thẻ chung quanh, đem nhìn thấy tất cả sự vật phá hủy hầu như không còn, tạo thành một cái khu vực chân không. Không chung, khi nạ tạ đám người không chút nào khẩn trương, các nàng tin tưởng nạ dù tổ thực lực, căn bản sẽ không bị dễ dàng như vậy đánh bại, huống hồ nạ dù tổ còn hấp thu sinh mệnh chi dịch. Sinh mệnh cường đại có thể không phải là người tầm thường có thể hiểu, có thể nói, bây giờ nạ dù tổ, cho dù muốn chết, cũng không nhất định có thể bị chết. Hô! Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem màu trắng yên vụ thổi tan, nạ dù tổ đứng ở hố to nhất trung ương, thân thể ngược lại là không có tổn hại gì, bất quá sở xạ nủ cũng đã tần lâm hỏng mất trạng thái. Sệ dỗ lực lượng quả nhiên khủng bố, đơn độc sệ dỗ là không phá được sở xạ nủ phòng ngự, ba cái hợp lực thi triển sệ dỗ, lại có thể đánh vỡ sở xạ nủ, lợi hại. Nạ dù tổ không chút nào keo kiệt tán dương một tiếng, thi triển trả cờ dạ lần nữa khôi phục sở xạ nủ, kiếm tuột sủ cả một kiếm đánh xuống. Vâng! Tiếng vang ầm ầm vang lên, cô dì mạ bị nạ rủ tổ một kích này bắn cho ra khỏi một cái khoảng cách cực lớn, sâu không thấy đáy. Hạ lì bèn ba người hung hăng nuốt nước miếng một cái, trước kia trong thế giới, bọn họ cũng có thể làm được những thứ này, có ở cái này thế giới không giống với, thực lực của bọn họ còn không có khôi phục. Căn bản không khả năng dễ dàng đã đem một hòn đảo nhỏ chém thành hai khúc, mà nạ rủ tổ lại làm xong rồi, lực lượng này chênh lệch quá xa. Quy nhận phía sau bọn họ có thể làm được những thứ này, nhưng cũng cần tiêu hao đại lượng trả cơ dạ. Ba người giờ này khắc này, mới ý thức tới nạ rủ tổ chân chính là đáng sợ chỗ. Lên đi, xuất ra toàn lực của mình, để cho chúng ta nhìn sau này hiệu lực vương, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Sở tạ buộc hét lớn một tiếng. Trước hết phát động công kích, hạ lì bèn cùng nổi tỏ dạ cũng không thối lui chút nào, toàn bộ thi triển ra toàn lực của mình. Binh! Bảng! Ba người đao thuật nhất tề phát động, nạ rủ tổ cũng không dám sơ suất. Tuy nói có sở xạ nụ phòng ngự tồn tại sẽ không đối với bản thể chịu đến cái gì tổn hại. Nhưng ai có thể cam đoan không hiện ra ngoài ý muốn, chiến đấu hình thức là thiên biến vạn hóa, ở ngươi còn không có hiểu rõ địch nhân toàn bộ thực lực trước mặt, không thể có chút nào sơ suất. Một đột. Thu giới giáng đản. Nạ dù tô đột nhiên hét lớn một tiếng, hạ lì bèn ba người đồng thời cả kinh, lúc này mới phát hiện mặt đất đang ở nứt ra, từng viên một cường tráng cảnh cây đang không ngừng từ dưới nền đất bốc lên. Một đột. Thật đúng là đáng sợ. Sở tạ uộc thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, trong tay bầy sói không ngừng chém hướng cùng với chính mình đánh tới rễ cây cùng cành cây. Hạ lì bèn cùng nổi tỏ dạ giống như vậy, một độn bọn họ nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua, lúc này đây xem như là tận mắt thấy, quả nhiên là cường đại đáng sợ. Bình định loạn thế tối cường huyết kê nhẫn thuật, tiếng xưng hô này có thể không phải tùy tiện có thể có được đấy. Một lần nữa đi. Sở tạ uộc hướng về phía hạ lì bèn hai người hô. Hai người nghe vậy tất cả đều gật đầu, đối phó mạnh mẽ như vậy một đột, chỉ có thể lần nữa sử dụng xê rồ. Vâng! Đồng dạng, lực phá hoại kinh người đáng sợ, một đột bị phá hủy, nạ rủ tổ cũng kết thúc tiếp tục phóng thích nhẫn thuật, hài lòng lộ ra nụ cười. Đối với hạ lý bèn ba người phối hợp cùng thực lực, nạ rủ tổ vừa lòng phi thường, chính mình hai cái tuyệt chiêu đều bị bọn họ đánh bại. Mặc dù là liên thủ, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực bọn hắn đáng sợ, không có thực lực tuyệt đối. Làm sao có thể đánh bại chính mình sở xạ nủ cùng một đột. Một kích tối hậu, phân ra thắng bại đi. Nạ dù tổ đứng tại chỗ, vừa cười vừa nói. Sở tạ buộc đám người nghe vậy gật đầu, nói, vậy một kích tối hậu phân ra thắng bại đi, hạ lì bèn, nổi tỏ ra. Đã biết, không cần có bất luận cái gì lưu thủ dư âm, đánh đi. Hai người hét lớn một tiếng, lẫn nhau đều phóng ra chính mình một kích mạnh nhất, sở tạ buộc cũng không ngoại lệ, lớn nhất cường độ xê rồ, hợp lại cùng nhau huy lực viễn siêu vi thú ngọc. Nạ dù tổ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ mở ra gì nệ gẳng, quát to, xỉn dạ kèn sầy. Cương đại gì nệ găng lực, trực tiếp đem siêu cường sệ rổ đánh bay đi ra ngoài, rơi vào một bên khác. Vâng! Tiếng nổ cực lớn lên, cả hòn đảo nhỏ dĩ nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, nạ dù tổ sững sờ, lập tức liền minh bạch tòa hòn đảo này muốn chìm, kêu lên hạ lì bẻn ba người, tiến nhập hư không. Quả nhiên, sau đó mấy phút bên trong, cô gì mạ chìm vào long cung, từ đó biến mất. Được rồi. Cần phải trở về. Nạ dù tổ hướng về phía mọi người nói. Tất cả mọi người gật đầu, nạ dù tổ mở ra hư không, tiến nhập bên trong, một lần nữa về tới làng sương mù, một hòn đảo nhỏ bị phá hủy, chuyện này bao nhiêu muốn cùng mẹ tở rủ mì lên tiếng kêu gọi. Miễn cho thủy quốc vì thế bận rộn đứng lên, đến lúc đó làm phiền hà mẹ tở rủ mì sẽ không tốt. Chương 172, chào tạm biệt mẹ tở rủ mì. Trở lại làng sương mù, Nạ Dù Tô để ủn của họ dạ cùng Hạ Lì Bẻn đám người cùng nhau tìm một gian lữ điếm để ở. Mà Nạ Dù Tô chính mình, thì mang theo Hỉ Nạ Tạ đi tìm mẹ Tờ Dù Mì, kỳ thực Nạ Dù Tô đại khả trốn mất, không cần đi theo mẹ Tờ Dù Mì nói cái gì đó. Có thể tâm lý đã có đạo thanh thanh âm lại nói cho hắn, phải đi, không đi ngươi về sau sẽ hối hận. Bất đắc dĩ, Nạ Dù Tô không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch đi vào tìm kiếm mẹ Tờ Dù Mì. Tốt xấu mẹ Tờ Dù Mì là làng xương mù đệ ngũ Mỹ Dục, Thủy Quốc đại danh nghĩa nữ. Cái này Thủy Quốc vô duyên vô cớ mất tích một cái đảo nhỏ, khó tránh khỏi sẽ khiến phiền toái không cần thiết, đến lúc đó phiền toái nhất định vẫn là mẹ Tờ Dù Mì. Nạ Dù Tô cũng không nguyện ý chứng kiến mẹ Tờ Dù Mì vì mình gây ra tai họa mà phiền phức, cũng liền dự định đi tìm nàng nói rõ một chút. Còn như mang theo Hi Nạ Tạ, chỉ là muốn để Hi Nạ Tạ yên tâm chính mình mà thôi, chính mình không phải là vì đi tìm mẹ Tờ Dù Mì đi tìm nàng, mà là vì chuyện này mới đi tìm nàng. Hi Nạ Tạ tự nhiên cũng tin tưởng Nạ Dù Tô tâm tư, chỉ là vẫn treo mỉm cười, không để ý chút nào. Từ trước đây tuyển trạch cùng Nạ Dù Tô ở chung với nhau cái kia phút chốc bắt đầu, Hi Nạ Tạ liền thẳng đến sau này Nạ Dù Tô nữ nhân chắc chắn sẽ không thiếu. Là nữ nhân, liền đều sẽ ngưỡng mộ anh hùng, là anh hùng, liền nhất định sẽ có bao nhiêu vị giai nhân làm bạn, đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Mỹ Dục lầu, Mỹ Dục trong phòng làm việc, đệ ngũ Mỹ Dục mẹ Tờ Dù Mỹ đang vùi đầu phê duyệt lấy văn kiện. Từ sáng sớm biết được Nạ Dù Tô đi tới làng sương mù phía sau. Mẹ Tờ Dù Mỹ một trái tim vẫn không có bình tĩnh trở lại quá, trong đầu thủy trung tốc biến quá Nạ Dù Tô thân ảnh. Đối với lần này mẹ Tờ Dù Mỹ mình cũng bất đắc dĩ, nói thầm một tiếng tiểu hoan ra về sau, liền vùi đầu phê duyệt văn kiện, nhờ vào đó tới quên Nạ Dù Tô đến tin tức. Thùng thùng. Đúng lúc này, phòng làm việc đại môn bị gõ, mẹ Tờ Dù Mỹ cũng không ngẩng đầu lên nói một câu tiến đến. Chi? Nạ Dù Tô đẩy cửa mà vào. Mẹ Tờ Dù Mì như trước túi đầu, không có chú ý tới đi vào là người phương nào. Thời gian này, mẹ Tờ Dù Mì cũng không cho rằng sẽ có thích khách đến đây ám sát chính mình, huống hồ chung quanh đây còn có mấy mười vị ám bộ giám thị, muốn động thủ cũng phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Có chuyện gì không? Mẹ Tờ Dù Mì phê duyệt lấy văn kiện, uy nghiêm hỏi. Không biết vì sao, chứng kiến cái bộ dáng này mẹ Tờ Dù Mì, Nạ Dù Tô tâm lý dĩ nhiên hiện lên cảm giác đau lòng, cùng 3 năm trước đây chính là cái kia thời điểm giống nhau. Thực sự là bất minh sở dĩ, vấn đề này khốn nhiễu Nạ Dù Tô 3 năm, mình và mẹ Tờ Dù Mì trong lúc đó, đến cùng có như thế nào liên hệ? Tại sao lại lẫn nhau tâm ý tương thông, vì sao đều có thể thẳng đến ý nghĩ của đối phương, cái kia quen thuộc mà lại cảm giác xa lạ đến tột cùng là cái gì? Đáp án của vấn đề này, Nạ Dù Tô thủy chung không cách nào được giải khai, không thể làm gì khác hơn là chôn ở đáy lòng, chờ đợi lấy giải thích nghi hoặc cái kia một ngày. Đã lâu không gặp a, Tờ Dù Mì. Nạ Dù Tô lúng túng thăm hỏi một câu. Mẹ Tờ Dù Mì nghe vậy, thân thể mềm mại nhất thời chấn động, bút trong tay cũng dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Nạ Dù Tô. Quen thuộc kia nụ cười, quen thuộc tóc vàng, quen thuộc phục sức, cộng thêm bên hông thái đao, đều nói rõ lên trước mắt người thân phận. Sao ngươi lại tới đây? Mẹ Tờ Dù Mì cố nén nội tâm kích động, giả vờ bình tĩnh hỏi. Nhưng trong giọng nói vui sướng ý ngay cả kẻ ngu đều nghe đi ra, núp trong bóng tối ám bộ hai mắt nhìn nhau một cái. Lặng lẽ lui giờ cờ cờ ép bờ 4G ra ngoài. Loại thời điểm này vẫn là rời đi tốt, bọn họ không cho là Nạ Dù Tô sẽ làm ra thương tổn mẹ Tờ Dù Mì cử động. Mẹ Tờ Dù Mì cùng Nạ Dù Tô quan hệ giữa, những thứ này 3 năm trước đây đã tham gia chiến đấu ám bộ, bao nhiêu là thẳng đến một chút. Ám muội, vô cùng ám muội, hai người đều lẫn nhau đối với đối phương có cảm giác, tuy nhiên cũng lẫn nhau không nói danh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cái kia Nạ Dù Tô nghe được mẹ Tờ Dù Mì thoại ngữ, có vẻ hơi xấu hổ. Nói, chính là tới thăm ngươi một chút, nhìn ngươi qua có được hay không. Khi Nạ Tạ ở một bên cho Nạ Dù Tô một cái liếc mắt, cái này rối tắt cũng quá rõ ràng đi, người thường đều có thể phát giác ra được. Nhưng để Hi Nạ Tạ không có nghĩ tới là, mẹ Tờ Dù Mì cũng là tin Nạ Dù Tô thoại ngữ, hơi lộ ra ngượng ngùng nói, có khỏe không, ngươi đây. 3 năm này qua như thế nào? Khi Nạ Tạ hết trôi nói rồi, quả nhiên, yêu đương bên trong nam nữ đều là ngu ngốc. Húng chi là lẫn nhau thích tuy nhiên cũng không có nói rõ, thì càng ngu dại. Đơn giản như vậy lời nói dối dĩ nhiên có không có nghe được, thì Nạ Tạ cũng không khỏi không bội phục mẹ Tờ Dù Mì một phen. Tạm được. Nạ Dù Tô không biết trả lời như thế nào, lẽ nào nói cho nàng biết chính mình tại trong 3 năm này lại động tâm, sợ rằng mẹ Tờ Dù Mì trực tiếp một cái rung độn liền lên tới đi. Nạ Dù Tô cũng không dám mạo hiểm cái hiểm, lại nói lần này tới chủ yếu là cùng với nàng nói hòn đảo kia sự tình. Mặt khác thuận tiện cùng với nàng nói một chút ạ cả sủ kỳ sự tình. Mời ngồi đi. Mẹ tờ rủ mì chỉ vào bên phải không vị nói rằng. Mẹ tờ rủ mì có vẻ rất tùy ý, nạ rủ tổ giống như vậy, cũng không ở tử cái gì lễ tiết bất lễ tiết, ngồi xếp bằng ở tại phía trên kia. Lúc này, mẹ tờ rủ mì mới, chỉ có, chú ý tới nạ rủ tổ sau lưng hí nạ tạ, lập tức liền hiểu. Vị này nhất định là vị hôn thê của ngươi, cái kia để cho ngươi đại náo cổ nổ hạ hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ đi. Mẹ tờ rủ mì phủ mị cười nói. Nạ rủ tổ lung túng sờ lỗ mũi một cái. Làm sao ở mẹ tờ rủ mì trước mặt, chính mình một điểm khí thế đều không lấy ra được đây, thực sự là đủ suy. Mẹ tờ rủ mì nhìn thấy nạ rủ tô động tác này, cũng biết chính mình đã đoán đúng. Huống hồ trước đây tư liệu bên trên cũng cho thấy hì nạ tạ bức họa, mặc dù quá khứ 3 năm dáng vẻ phát sinh biến hóa. Nhưng vẫn là có thể chứng kiến 3 năm trước đây cô gái kia vài phần dáng vẻ. Đối với hì nạ tạ đến, mẹ tờ rủ mì cũng không khó quá. Nam nhân tốt, khẳng định không chỉ một nữ nhân, điểm này nàng cũng tin tưởng. Cho nên chút nào không thèm để ý những thứ này. Nàng và nạ rủ tổ quan hệ có thể nói là lẫn nhau tin tưởng, nhưng lại lẫn nhau cũng không nói rõ, đều đang đợi một thời cơ, tới cho thấy tâm ý của nhau. Chỉ tiếc, cái kia thời cơ đến bây giờ còn chưa tới tới. Nói đi, ngươi lần này tới ta chỗ này có chuyện gì, ta cũng không nhận ra ngươi sẽ không chuyện tìm ta. Mẹ tờ rủ mì cười duyên nói. Đối với nạ rủ tổ tâm tư, mẹ tờ rủ mì dĩ nhiên xuất kỳ hiểu rất rõ. Điểm này ngay cả chính cô ta đều cảm thấy ngoài ý muốn, phảng phất bẩm sinh đã là như thế. Nạ dù tô nghe vậy, lúng túng ho khan một tiếng, bất đắc dĩ đem sự tình trải qua nói cho mẹ tờ rủ mì. Không nghĩ tới mẹ tờ rủ mì sau khi nghe xong hoàn toàn không thèm để ý, như vậy một hòn đảo nhỏ không hề tài nguyên, có cùng không có không khác nhau gì cả, chìm liền chìm đi. Đạt được như vậy một cái sau khi trả lời, nạ dù tô không nói tới cực điểm, đây là thật không thèm để ý. Vẫn là xem ở chính mình mặt mũi làm bộ không thèm để ý à. Mạng muội hỏi thăm, làng xương mù rổ quê ý gì nụ gì kỳ vẫn còn ở trong thôn sao? Nạ dù tô hỏi. Mẹ tờ rủ mì nghe vậy sửng sốt một chút, cuối cùng lắc đầu nói, mất, 3 tháng trước hắn trốn tránh. Thì ra là thế. Nạ dù tô nghe vậy gật đầu, sau đó đem ạ cắt sủ kỳ tình báo cáo tố mẹ tờ rủ mì, nghe mẹ tờ rủ mì một hồi kinh hãi. Không nghĩ tới nhận rơi phía sau, còn có một cái như vậy kinh khủng tổ chức tồn tại. Mặt khác cũng nhớ tới tiền nhậm mỹ dục bị thao túng sự tình, nữ nhân nhân vật chính nói cho nàng biết, nhất định là ạ cả sủ kỳ gây nên. Các ngươi khó có được tới lần làng sương ngủ, ta coi như trở về hướng dẫn du lịch, bồi bồi các ngươi đi. Mẹ tờ rủ mỹ tiêu hóa mấy tin tức này về sau, hướng về phía nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ nói rằng. Nạ rủ tổ cũng không phải lưu ý những thứ này, dùng nhãn thần hỏi thăm một chút hì nạ tạ cũng muốn nhiều đi vòng một chút, dù sao 3 năm không có đi ra bên ngoài thế giới tới. Đối với lần này, nạ dù tổ cũng đồng ý, 3 người cứ vậy rời đi phòng làm việc, hướng phía trên đường phố đi tới. Chương 173, ấm áp thời khắc, thượng. Làng sương mù trên đường cái, lúc này đúng lúc là đêm tối vô cùng, nghĩ ra nhóm đều lục tục về nhà nghỉ ngơi, làm bạn thân nhân của mình đi. Trên đường hết sức náo nhiệt, có thể so với trước kia cổ nổ hạ thôn, người đến người đi, như nước chảy. Chỉ bất quá hôm nay lại có vẻ có chút bất đồng, hầu như ánh mắt mọi người đều tập trung ở mẹ tờ rủ mì cùng với nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ trên người. Mẹ tờ rủ mì bọn họ là biết, nàng là thôn thủ lĩnh, không nhận biết sợ rằng không có vài cái. Thế nhưng nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa còn là từ đệ ngũ mì dục tự mình cùng đi, cái này ý nghĩa liền có vẻ trọng đại. Một ít vụ nhẫn đều âm thầm nắm lấy lên, nạ rủ tổ đến tột cùng là người nào, ra sao thân phận, dĩ nhiên cần mì dục đại nhân cùng đi. Ngược lại là vài cái tư cách so với giả nghi giả nhận ra nạ rủ tổ, trang phục ấy mặc dù có một ít biến hóa, nhưng vẫn là có thể nhận ra đây là lát nọ trẻ phục sức. Phía sau có khắc một cái cựu trào kim long, điều này hiển nhiên không phải người bình thường có khả năng mặc, khả năng duy nhất, chính là hắn chính là lát nọ trẻ linh vương. Giả sử thực sự là như thế, như vậy đây hết thể có thể giải thích thông, lấy linh vương thân phận, quả thực cần mị dục đại nhân tự mình cùng đi đây. Hơn nữa 3 năm trước đây nghe nói mị dục đại nhân cùng linh vương 2 người có quan hệ mập mờ, lần này gặp mặt phỏng trừng cũng là có cái này nhất thành phân ở bên trong đi. Một ít già đời vụ nhẫn nhất tề nở nụ cười, bọn họ cũng là hy vọng chính mình mị dục bịp đại nhân tìm được một cái tốt quy túc. Không thể nghi ngờ, linh vương nạ rủ tổ, chính là một cái lựa chọn tốt, luận thân phận, địa vị, thực lực, đều đủ để đảm đương nhân vật này. Mị dục đại nhân mạnh khỏe, linh vương đại nhân mạnh khỏe. Một vị vụ nhận hướng phía mẹ tờ rủ mỉ cùng nạ rủ tổ hô một tiếng này trực tiếp để một đám bất minh sở dĩ vụ nhận nhất thời hiểu được. Nguyên lai là lát nọ chẹt linh vương, thảo nào sẽ để cho mỹ dục đại nhân tự mình cùng đi, địa vị của hắn đủ để cùng một nước đại danh tương để tịnh luận. Rất nhanh, một tiếng này liền dẫn động trên đường phố người đi đường khác, đều rất cung kính kêu hai người. Ngược lại là Hinata bị bọn họ cố ý bỏ quên, đơn thuần cho rằng Hinata là nạ rủ tổ tùy tùng mà thôi. Đối với lần này Hinata cũng không để ý, miễn là nạ rủ tổ tâm lý có chính mình là tốt rồi, những thứ khác nàng hết thảy không thèm để ý. Không nghĩ tới biết người của ta còn rất nhiều a. Nạ rủ tổ cười cười phía sau nói. Mẹ tờ rủ mì đi ở phía trước, nghe được nạ rủ tổ những lời này, buồn cười quay đầu lại nói, ngươi cũng quá xem thường chính ngươi đi, từ ngươi xử ra cổ nổ hạ cái kia một khắc kia, đại danh của ngươi đã bị rất nhiều người biết được. Phỏng chừng đó cũng là ác danh. Nạ rủ tổ cười khổ nói. Trước đây bội phản cổ nổ hạ, nạ rủ tổ tin tưởng chính mình danh tiếng truyền đến rất nhiều nì dạ trong thai, nhưng tuyệt đối không phải là hữu nghị danh, dù sao lúc đó chính mình nhưng là dùng tàn nhẫn như kế, để đại danh cha con tự tương tàn giết ta. Chỉ cần điều này, cũng đủ để cho rất nhiều người cảm giác mình rất tàn nhẫn. Ha ha. Mẹ tờ rủ mì nghe vậy phủ mị cười, nói, ta cũng là vào lúc đó mới biết ngươi. Cũng là khi đó đối với ta động tâm. Nạ rủ tổ lấy đùa giỡn phương thức nói một câu, để mẹ tờ rủ mì trong chốc lát nghẹn lời, sát na quay đầu đi, bất quá trên mặt đỏ ửng cũng là rõ ràng. Đối với lần này, khốn nhiễu nạ rủ tổ vấn đề cũng nên nhận nhi giải, vì sao lôi, thổ hai nước tiến công cổ nổ hạ, chỉ cần thủy quốc không tiến công. Vì sao còn lại hai nước ảnh đều cố ý biết chính mình, duy chỉ có mẹ tờ dù mì không có. Hòa quốc thừa nhận Las Nọ Chẹt địa vị về sau, trước hết hưởng ứng cũng là Thủy quốc, bởi vậy, hết thảy đều giải thích thông, thì ra đều là mẹ tờ dù mì ở sau lưng điều khiển đây hết thảy. Cảm ơn ngươi. Nạ dù tổ nói một tiếng cảm ơn. Mẹ tờ dù mì không thèm để ý chút nào lắc đầu, nàng vì nạ dù tổ làm tất cả, bất quá đều là một cái nhấc tay mà thôi, nàng cũng cho rằng vậy có biết bao nghiêm trọng. Ba người cứ như vậy bình tĩnh đi về phía trước, thẳng đến đi tới một gian phòng ốc trước, mới dừng lại cước bộ. Mẹ tờ rủ mỉ quay đầu nói, cái này địa phương có thể không phải là người tầm thường có thể tới, hôm nay mang bọn ngươi hảo hảo du lãm một phen. A, nạ rủ tô lộ ra vẻ hiếu kỳ, nhìn không phía ngoài trang sức, nạ rủ tô liền cảm giác đây là một cái xa hoa nơi, không phải người bình thường có thể tiến vào. Thỉnh thoảng truyền tới cái loại này rổ xì cả, cũng để cho nạ rủ tô một trận say xưa cùng hiếu kỳ. Phương diện này đến tột cùng là cái dạng gì địa phương? Chi? Mẹ tờ rủ mì đẩy cửa mà vào, nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ lần lượt đi vào theo, vào mắt chính là sang trọng một màn, êm thai dễ nghe âm nhạc, rổ xỉ cả xông vào mũi mỹ vị món ngon, cũng làm cho nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ một hồi say xưa. Nơi này là cái gì địa phương? Nạ rủ tổ hỏi. Mẹ tờ rủ mì giới thiệu, nơi này là làng xương mù rất nhiều gia tộc hợp lực kiến tạo chỗ ăn chơi, có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Nhất định sẽ làm cho người thất kinh đấy. Ở giới thiệu cái này thời điểm, mẹ tờ rủ mì có vẻ cực kỳ tự hào, đây là cực kỳ tự nhiên, đồ vật trong này, không có nhất kiện là còn lại quốc gia có. Ngoại trừ thủy quốc làng xương mù ở ngoài, còn lại địa phương, đừng nghĩ tìm được như vậy một chỗ địa phương. Nạ dù tô nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đồng thời sắc mặt cũng có chút quỷ dị, thấy thế nào đều cảm thấy nơi này tất cả rất quen thuộc. Theo từ từ thâm nhập, nạ dù tô sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Đồng dạng, khí nạ tạ cũng lộ ra thần sắc khác thường, một màn này rơi vào mẹ tờ rủ mì trong mắt, tò mò hỏi, các ngươi làm sao vậy? Nạ dù tổ nghe vậy, lắc đầu, nói, không có gì. Mẹ tờ rủ mì mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là như trước hướng phía chỗ sâu nhất đi tới, nơi đó mới là của nàng mục đích cuối cùng, ở nơi nào, có thể được hoàn mỹ hơn phục vụ. Chi? Làm tiến vào tầng dưới chốt nhất thời điểm, nạ dù tổ sắc mặt cuối cùng là khó có thể bình tĩnh, giống nhau như lúc, thật bất khả tư nghị. Thiết kế những thứ này người kia ở đâu? Nạ dù tổ thần tình ngưng trọng hỏi. Cũng không thể trách nạ dù tổ sẽ như thế, thật sự là trước mắt những cái này quen thuộc đồ đạc, để nạ dù tổ không cách nào bình tĩnh xuống tới. Bộ đồ ăn, phục vụ hình thức, đánh bạc cùng với nữ tính phục vụ, mỗi một dạng đều cùng tiền thế xa hoa trong hội sở đưa vào hoạt động hình thức giống nhau. Cái cũng khó trách nạ dù tổ sẽ lộ ra vẻ mặt này, trong trí nhớ đồ đạc dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn, như thế nào không cho hắn khiếp sợ. Mất, người nọ đã chết. 16 năm trước cũng đã chết. Mẹ tờ rủ mì mặc dù không hiểu nạ rủ tổ tại sao lại lộ ra vẻ mặt này, bất quá vẫn là như thật đáp. Chết rồi. Nạ rủ tổ nghe vậy ngẩn người, sắc mặt có chút khó coi, lập tức nhớ ra cái gì đó, hỏi ngươi nói hắn là 16 năm trước chết. Chết như thế nào? Mẹ tờ rủ mì tựa hồ đối với này rất quen thuộc, nói, đúng là 16 năm trước chết, thời gian cụ thể là ngày 10 tháng 10, còn như chết như thế nào, là bị lôi điện cho đánh chết. Chấn động. Cực độ chấn động, mẹ tờ rủ mì trong miệng thời gian, thật sự là quá giống in một điểm, 16 năm trước ngày 10 tháng 10, chính là nạ rủ tổ ra đời cái kia một ngày a. Hơn nữa đang ở cùng ngày, thiết kế những thứ này người nọ đã bị lôi điện đánh chết, cái này không phải do nạ rủ tổ không thèm nghĩ nữa những cái này không thực tại tế gì đó. Có thể, cũng là bởi vì chính mình sinh ra, người kia mới sẽ bị lôi điện đánh chết. Lại nói tiếp, cái kia một ngày toàn bộ nhận giới đều xảy ra loại tình huống này đây. Mẹ tờ dù mi nhớ lại nói. Cái gì? Nạ dù tổ kinh hô một tiếng, dĩ nhiên không chỉ có một ví dụ duy nhất, còn có những thứ khác. Mẹ tờ dù mi cảm thấy nạ dù tổ quá để ý những chuyện này, cười nói, đúng à, quang công tác thống kê, cái kia một ngày quang thiểm điện đánh chết nhân số, là hơn đạt đến hơn 100 người, mỗi cái nhận thôn đều bị sấm sét công kích, cố nộ hạ xem như là nhiều nhất, tổng cộng có 20 mấy đạo, đánh chết 20 mấy người. Nạ dù tổ nghe nói về sau, tâm lý thật lâu không thể bình tĩnh. Nạ rủ tổ không còn dám đi suy nghĩ nhiều, sợ suy đoán của mình tìm được chứng minh. Cố nén không thèm nghĩ xung động, nạ rủ tổ đi theo mẹ tờ rủ mì bước chân, đi tới một gian trong phòng chung. Mẹ tờ rủ mì nói, ở nơi này đi, ngươi sẽ thích. Chương 174, ấm áp thời khắc, hạ. Mẹ tờ rủ mì trong miệng ngươi sẽ thích trên thực tế chính là kiếp trước bên trong xoa bóp. Thời khắc này nạ rủ tổ đang nằm ở một tấm thư thích trên giường, mặc cho hai vị thiếu nữ vì đó xoa bóp. Nạ dù tổ hiện tại cảm thấy rất không nói, luôn cảm giác cái này giống như là thê tử mang theo trượng phu đi chơi gái tựa như, tâm lý mơ hồ một hồi không được tự nhiên. Ngược lại là hí nạ tạ cùng mẹ tờ dù mỉ gương mặt vẻ hưởng thụ, hí nạ tạ cái này còn là lần đầu tiên hưởng thụ loại phục vụ này, massage sư vớt ve trình độ vừa đúng, để hí nạ tạ nhịn không được rên rỉ vài tiếng. Nghe một bên nạ dù tổ kem chút biến thành giã thú, lấy nạ dù tổ bây giờ tuổi tác, hoàn toàn có thể đi chuyện nam nữ. Chỉ bất quá trong 3 năm vẫn luôn ở tu hành. Quên được chuyện này, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, dường như mình có thể thưởng thức hì nạ tạ. Linh vương đại nhân, ngài không thoải mái sao? Vì nạ rủ tổ đấm bóp một thiếu nữ có chút khẩn trương hỏi, sợ mình không để cho nạ rủ tổ thoải mái, đến lúc đó chính mình khả năng liền thảm. Nạ rủ tổ tự nhiên biết những thiếu nữ này không dễ dàng, không thèm để ý chút nào nói, không có, ngươi tiếp tục, độ mạnh yếu lại lớn điểm là được rồi. Đã biết. Thiếu nữ nghe vậy. Lúc này mới thở phào một cái. Đừng xem nàng có thể ở nơi đây công tác rất vinh hạnh, trên thực tế muốn không phải gia đình hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không tới nơi này làm loại sự tình này. Dù sao lúc nào cũng có thể lọt vào quý tộc khác nam tử xâm phạm, loại tình huống này nàng gặp qua rất nhiều lần, chỉ bất quá bởi tuổi của nàng còn nhỏ. Mặc dù có chút người đánh nàng chủ ý, nhưng cũng sẽ không như vậy khẩn cấp, tính toán đợi mấy năm ăn nữa cũng không sao. Mỗi khi chứng kiến cái kia dường như cho soi ánh mắt lúc, thiếu nữ tâm lý tổng hội hiện lên sợ ý niệm trong đầu, muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng lại không dám, bây giờ trong nhà vẫn luôn dựa vào của nàng phần công tác này duy trì sinh kế, giả sử nàng rời đi nơi này, sợ rằng phải không được bao lâu, thân nhân đều sẽ bị tươi sống chết đói. Người ở nơi này công tác mấy năm, nạ dù tổ muốn thoát khỏi trong lòng phiền não, cùng thiếu nữ hàn huyên. Thiếu nữ hiển nhiên sẽ không nghĩ tới nạ dù tổ sẽ chủ động nói chuyện với chính mình, trong lúc nhất thời có chút kích động. Nạ rủ tổ thân phận hắn là từ mẹ tờ rủ mì trong miệng biết được. Tâm lý kỳ thực rất muốn đạt được nạ rủ tổ thân mị, đến lúc đó chính mình không chỉ, mà còn tận lực thoát khỏi cái này khổ hải, đồng thời cũng có thể trợ giúp người trong nhà. Chọn một năm, ta là 12 tuổi thời điểm tiến nhập nơi này. Thiếu nữ như thực chất đáp. Thiếu nữ trả lời, hiển nhiên để nạ rủ tổ cảm thấy vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới thiếu nữ này dĩ nhiên tại nơi đây là một năm, vẫn là xử nữ thật là khiến người ta ngạc nhiên. Không muốn đổi việc làm sao? Nạ dù tổ tiếp tục hỏi. Tâm thần của thiếu nữ khẽ động, run rẩy thân thể mềm mại đưa tới nạ dù tổ chú ý, hỏi làm sao vậy? Ngươi có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Thiếu nữ nghe được nạ dù tổ thanh âm, lúc này mới chấn định lại, nói, gia đình chắc trở, cho nên ta. Thiếu nữ không có đem lời nói xong, vốn lấy nạ dù tổ từng trải, như thế nào đoán không được phía dưới nội dung đây, cũng là một hài tử đáng thương a. Muốn không phải sinh hoạt bức bách, trừ phi thật là tiện đến không được. Mới có thể cam nguyện đến nơi đây đi làm đi, nếu gặp nhau, có thể giúp một bả là một thanh đi. Lát nọ chẹt cần người tay, người nghĩ đi không? Thiếu nữ nghe vậy, nhất thời kích động, so sánh một cái liền có thể biết được đạo hư đêm cùng chỗ cường đại, thiếu nữ hiển nhiên rất muốn cùng ý, nhưng dường như còn có cái gì nan ngôn chi ẩn. Làm sao vậy? Còn có cái gì chuyện phiền phải sao? Nạ dù tôi hỏi, ta là ký khế ước bán thân mới, chỉ có, tiến nhập nơi này. Cho nên thiếu nữ nói xong lời cuối cùng khóc ồ lên, giả sử không phải gia đình nguy cơ, nàng cũng không nguyện ý tới đây chủng địa phương công tác. Trưởng thành theo tuổi tác, thiếu nữ càng ngày càng sợ, sợ lọt vào không giống người lăng đục, sợ chính mình cuối cùng trở thành những quý tộc kia đồ chơi. Chuyện này dễ xử lý, ta sẽ cùng tờ Du Mì nói rằng, miễn là chính ngươi nguyện ý là được rồi. Nạ dù tổ cười nói. Ừ, ta nguyện ý. Thiếu nữ kích động điên cuồng thời điểm đầu, có khả năng mở loại này quỷ địa phương, bây giờ không có so với cái này tốt hơn chuyện. Nạ dù tổ mình cũng sẽ không nghĩ tới, hôm nay chính mình một cái đơn thuần cử động, vì hắn giờ GU90 họp sau này giải quyết rồi nhiều cái phiền toái lớn, đương nhiên đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Thiếu nữ cũng không biết nên như thế nào báo đáp nạ dù tổ đại ân, không thể làm gì khác hơn là ra sức băng nạ dù tổ giảm bớt hạ thân thể mệt nhọc, thật đúng là đừng nói, trải qua một hồi xoa bóp về sau, nạ dù tổ thật đúng là được cảm thấy thân thể buông lỏng rất nhiều. Phiền não cũng ném không ít, xem ra có đôi khi tiêu phí cũng là cần thiết ta, thảo nào kiếp trước ngu nhạc hội sở như vậy phồn hoa. Mình là không phải đã ở Las Nọ Chẹt trong thiết trí như vậy một cái nơi, để những cái này hổ lão nhẫn nhóm cũng buông lỏng một chút. Đó là một ý kiến hay, sau khi trở về phải đi chuẩn bị mở, miễn cho những cái này ra hỏa trưởng kỳ hề hoài, đưa tới ngày sau trong chiến đấu chả không ra sở hữu lực. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Nạ dù tôi hỏi. Hàn huyên lâu như vậy, nạ dù tôi thậm chí vẫn không biết thiếu nữ tên, cũng là đủ im lặng. Thiếu nữ đáp, ta gọi Tiểu Tiên, không có dòng họ, người khác đều là xưng hô như vậy ta. Vậy ngươi trong nhà còn có người nào sao? Nạ dù tôi không cảm thấy đây là cái gì kỳ chuyện lạ. Nị dạ trên đại lục không biết dòng họ nhiều người đi, rất nhiều người đều là dùng danh xưng làm tên của mình. Tiểu tiên tên này cũng coi như qua đi. Ít nhất, sẽ không như vậy lượn quanh cửa. Còn có một cái muội muội, Tiểu Quang, mẫu thân ở sinh hạ Tiểu Quang thời điểm liền chết, mà phụ thân ở mấy năm trước trong chiến đấu bị chết, liền lưu ta lại nhóm 2 tỷ mọi người. Tiểu tiên tựa hồ là nhớ lại đau đớn, nước mắt chảy xuống. Nạ dù tổ thật tốt an ủi một phen, cuối cùng nói, các ngươi nếu là không chú ý. Liền họ Vũ Vũ Mạ Kỳ đi, về sau ngươi đã bảo Vũ Vũ Mạ Kỳ tiểu tiên, muội muội ngươi đã bảo Vũ Vũ Mạ Kỳ tiểu quang. Thật vậy chăng? Tiểu tiên kích động nói. Trên thực tế tiểu tiên vốn là hữu tính thị, chỉ bất quá hắn phụ thân ở trước khi chết vỡ vụn cái họ kia thị, để tiểu tiên sau này đều không được sử dụng, làm một cái người bình thường. Tiểu tiên cũng nghe đi theo phụ thân nguyện vọng, bỏ qua họ của mình thị, từ đó về sau, liền vẫn lấy tiểu tiên xưng hô chính mình, kỳ thực tâm lý khát vọng nhất chính là đạt được một cái dòng họ. Đương nhiên là thực sự. Hãy cố gắng lên. Nạ dù tổ cười nói. Cùng tiểu tiên hàn huyên một hồi về sau, nạ dù tổ cảm thấy tâm lý thư sướng rất nhiều phiền não thiếu rất nhiều, có chút vấn đề đáp án, sớm muộn phải nhận được, mình cũng không cần như vậy khốn hoặc. Cứ như vậy, nạ dù tổ ba người ở chỗ này buông lòng xuống, ngẩn ngơ chính là một đêm, thẳng đến đệ nhị thiên tài xuất môn, nạ dù tổ cáo biệt mẹ tờ dù mì, mang theo tiểu tiên cùng tiểu quang bước lên Las Nọ Chẹt đường về. Còn như còn dư lại 5 người. Nạ dù tổ tin tưởng chính mình chẳng mấy chốc sẽ tìm được bọn họ, hiện tại ngược lại hẳn là lo lắng xả sủ kẻ tình huống bên kia, bọn họ là không phải đã cùng ạ cả sủ kỳ đối mặt. Nạ dù tổ mặc dù đối với mấy người thực lực cực kỳ yên tâm, bất quá ai cũng không thể cam đoan sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, quyết định đi qua nhìn một chút. Trở lại Las Nọ Chẹt về sau, nạ dù tổ liền để tiểu tiên cùng tiểu quang đi theo hì nạ tạ bên người, để cho hai người thành hì nạ tạ thiếp thân nha hoàn, điều này làm cho hì nạ tạ được không tự tại. Bất quá cuối cùng vẫn là nghe theo nạ dù tổ an bài. Tiểu tiên cực kỳ cảm kích nạ dù tổ, dù sao loại này chuyện thật tệ là rất khó gặp phải, thì nạ tạ cũng rất phản dịch người thời nay, không có những quý tộc kia vậy cao cao tại thượng, không đem mình làm người đối đãi. Các ngươi ở lại chỗ này, chuẩn bị chiến đấu kế tiếp, ủn quài họ ra, ngươi theo ta đi một chuyến. Nạ dù tổ phân phó nói. Vâng. Mở ra hư không, nạ dù tổ cùng ủn quài họ ra biến mất ở trong Las Nọ Chẹt. Hướng phía xuyên quốc gạ cắt sủ kỳ một cái trụ sở đi tới, ở nơi nào, ạ cắt sủ kỳ thành viên đang ở hút ra vi thú. Chương 175, xà sủ kẹ vs. chia. Xuyên quốc, ạ cắt sủ kỳ bên trong căn cứ, ngoại đạo ma tượng xúc lập, tản ra khí tức kinh khủng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngoại đạo ma tượng 10 ngón tay bên trên, đứng thẳng ạ cắt sủ kỳ 10 vị thành viên, không giống nguyên tắc bên trong vậy chỉ có 9 người, có người thay thế nguyên bản đó rổ xỉ mà vị trí. Gã ạ dạ dừng lại ở giữa không trung, từ hắn ngũ quan bên trong không ngừng tuân ra màu đỏ trạ cơ dạ, bị ngoại đạo ma tượng hấp thu, chính là sủ cả cụ lực lượng. Khoảng cách hoàn toàn phong ấn ỉ chi bị còn cần thời gian một ngày, mà lúc này đại biểu cho huyền vũ tuyệt đột nhưng mở ra con mắt, thanh âm khàn khàn nói ra, có người đến đến rồi. Còn lại ạ cả sủ kỳ thành viên đều rung một cái, bèn hỏi là ai? Tuyệt nói, là, vâng, đúng, lát nọ chẹt người, dẫn đầu là hạ tặc cả cả si, còn có mải tổ gai. Tổng cộng 8 người, trong đó còn có một người là Ichia đệ đệ, Uchiha Sasuke. Nghe được Sasuke tên, nhắm ánh mắt Ichia lập tức mở ra con mắt, bèn thâm ý nhìn thoáng qua Ichia. Đối với Ichia mục đích thật sự, Bèn sớm đã tin tưởng, hiện tại chính là ạ cà sủ kỳ thời kỳ mấu chốt, Bèn có thể không phải hy vọng tổ chức mình thành viên xuất hiện bất kỳ tổn thất. Vì vậy hạ lệnh, dùng thuật kia, có thể kéo riêng bao lâu liền kéo dài bao lâu, ít chia, kỳ sảm, lần này từ hai người các ngươi đi. Ít chia nghe vậy không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đối với Bèn quyết định, hắn đã sớm dự liệu được, huống hồ hắn cũng rất muốn nhìn đệ đệ của mình, trải qua 3 năm, đến tột cùng phát triển đến cái tình trạng gì. Ngược lại là kỳ sảm lộ ra vẻ hưng phấn, biệt khuất 3 năm, đã sớm không nhịn được nghĩ làm một trận lớn, lần này chính là một cái cơ hội thật tốt. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tháo xuống mấy người kia lầu lâu, hắc hắc. Kỳ sảm tự tin nói rằng, Tuyệt lúc này không chút khách khí đả kích nói, ta khuyên ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, trong 8 người 4 gã là ảnh cấp cường giả, ngươi nếu không muốn chết, liền nghiêm túc đối phó đi. Cái gì? Tất cả mọi người là cả kinh, bao quát Bèn ở bên trong. Không nghĩ tới tới 8 người lại có 4 gã là ảnh cấp, có phải hay không nói dẫn đi. Bất quá ngẫm lại lát nọ trẻ khủng bố, trải qua 3 năm điều tra, ạ cắt sủ kỳ cũng nhiều bao nhiêu thiếu nắm giữ một ít lát nọ trẻ tình báo, chỉ có thể lấy khủng bố để hình dung. Sâu nhất tầng thứ nội tình rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, không có bất kỳ một người biết được, chỉ có thể đi qua tư liệu để phán đoán. Lát nọ trẻ không thể định nổi, đây là Bèn cuối cùng cho ra kết luận, mặc dù không cam, nhưng là sự thực. Chỉ là thật đáng tiếc. Vô luận như thế nào, ạ cắt sủ kỳ nhất định phải cùng lát nọ chẹt chống lại, đây là không cách nào tránh khỏi, nguyên nhân chính là ở chỗ nạ rủ tổ cái này cựu vĩ gì nụ gì kỳ. Là ạ cắt sủ kỳ không thể không bắt tồn tại, chỉ bằng vào điểm này, liền muốn chiến đấu, ạ cắt sủ kỳ nội tình cũng không phải biểu hiện ra một chút như vậy, cuối cùng vẫn là cần xuất động mấy người kia. Uchiha xạ sủ kẹ đã tới ảnh cấp, Ichia, ngươi có thể an tâm. Tuyệt khan khàn nói rằng, Ichia nghe vậy, lần đầu tiên lộ ra tiểu ý, nói, phải không? Ta đây khả năng liền mỏi mắt chờ mong, để ta đi chắc lượng thực lực của hắn đi. Sau khi nói xong, Ichia nhắm lại con mắt, sử dụng tượng chuyển chi thuật đến rồi một cái ạ cắt sủ kỳ bên ngoài thành viên trên người, chờ ở xạ sủ kẻ đám người đường phải đi qua bên trên. Kỳ sạm giống như vậy, sử dụng phía sau lập tức chạy đi, hướng phía Ichia bên này chạy tới, lúc này có thể không phải như nguyên tắc, gai cùng cả sỉ là đồng thời hành động. Trong rừng rậm, Kakashi cùng gai còn có xả sủ kẻ đám người bay nhanh chạy vội, lúc này nệ gì đột nhiên hô, phía trước xuất hiện địch nhân. Mấy người nghe vậy, thần tình lập tức để phòng rồi lên, nhảy ra rừng rậm, đi tới trống trải giải đất, đập vào mắt chính là Ichia thân ảnh. Cùng lúc đó, kỳ sảm cũng chạy tới nơi này, cùng Ichia hội hợp, mặt mang lánh khóc nụ cười nhìn gai đám người. Đã lâu không gặp, Sasuke. Ichia chứng kiến xả sủ kẻ về sau, vui mừng cười nói. Kaka. Sasuke cố nén nước mắt hô một tiếng, 3 năm, chọn 3 năm, Sasuke giờ nào khắc nào cũng đang nỗ lực, chính là hy vọng có thể đuổi theo Ichia bước chân, đánh bại hắn, đưa hắn mang về. Người lớn lên đây, Sasuke. Ichia tiếp tục nói, bất quá chỉ là không giờ G3V6G3 ít biết người phát triển đến cái tình trạng gì, để ta tới trắc nghiệm một chút đi. Sasuke nghe vậy, lau khô nước mắt, vẻ mặt nghiêm nghị nói, ta sẽ không để cho người thất vọng. Đến đây đi. Chứng kiến bây giờ xả sủ kẻ, Ichia cảm thấy cực kỳ vui mừng, đồng thời cũng cực kỳ cảm tạ nạ rủ tổ. Giả sử không phải nạ rủ tổ có ý định bồi dưỡng, xả sủ kẻ cũng không khả năng đến hôm nay tình trạng. Hòa đột. Hào hỏa cầu chi thuật. Ichia trước hết phát động công kích, từ trong miệng phun ra một cái cự đại hỏa cầu. Cả xỉ đám người né tránh ra, đây là xả sủ kẻ cùng Ichia giữa chiến đấu, bọn họ không tốt tham dự. Xả sủ kẻ đối với hỏa cầu công kích không thèm để ý chút nào. Từ phía sau lưng tháo xuống nạ rủ tổ cho hắn đủ trí hạ quạt tròn, trong chiều dưới vào trạ cờ ra. Uchiha bắn ngược. Sasuke khẽ quát một tiếng, vang một tiếng, hỏa cầu bị bắn ngược trở về, bay thẳng đến Ichia công tới. Ichia cả kinh, nhìn Sasuke trong tay cây quạt, lộ ra không dám tin thần sắc, cái chuôi này cây quạt là như thế quen thuộc, không phải của hắn vũ khí sao. Tại sao sẽ ở Sasuke trong tay? Ngươi không nên kinh ngạc, Kaka. Đây là Linh Vương tặng cho ta. Có thể bắn ngửa cả cấp trở xuống hết thể nhân thuật. Sasuke cười giải thích. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Ichia nếu là không sử dụng vượt lên trở cả cấp nhân thuật, không cách nào đối với Sasuke tạo thành bất kỳ tổn hại. Nghe xong Sasuke giải thích, Ichia lộ ra vẻ bừng tỉnh, đồng thời đối với nạ rủ tổ cũng càng tò mò, hắn là từ đâu tới vũ khí này, so với mạ đạ dạ thành kia lợi hại hơn. Hòa đột. Hào hỏa diệt mất. Sasuke hét lớn một tiếng nói. Cái này hỏa độn nhẫn thuật là nạ rủ tổ dạy cho xạ sủ kẻ, đi qua ủ trì hạ quạt tròn, cái này nhẫn thuật uy lực lần nữa bị phóng đại một ít, tịch quyền đi. Ichia lần nữa cả kinh, thi triển thế thân thuật tránh né, Sau khi tĩnh hồn lại kinh ngạc nhìn xạ xù kẻ, không nghĩ tới xạ xù kẻ sẽ như thế lợi hại hỏa độn nhẫn thuật. Kaka, ngươi khinh thường A. Xạ xù kẻ đi tới ịt trịa phía sau, cái kia hỏa độn rõ ràng cho thấy một cái nguy trang. Xạ xù kẻ mục đích thực sự, chính là muốn ịt trịa tránh né một kích này mà sử dụng thế thân thuật. Xạ xù kẻ là được nắm lấy cơ hội đi tới ịt trịa sau lưng. Vậy sao? Ịt trịa khép cười một tiếng, đối với xạ xù kẻ trưởng thành gấp bội cảm thấy vui mừng, hắn rốt cuộc trưởng thành đây. Không còn là cái kia yêu nũng nịu hải tử. Phanh một tiếng, ịt trịa thân ảnh tiêu thất, xạ xù kẹ cả kinh, nói, lúc nào? Đang ở ta sử dụng thế thân thuật thời điểm, ta đồng thời phóng ra ảnh phân thân. Ịt trịa giải thích, mà lúc này hắn đã tới xạ xù kẹ phía sau, trực tiếp một đao chặt bỏ. Phanh. Xạ xù kẹ cũng không sai, đã sớm làm phòng bị chém chúng cũng chỉ là một ảnh phân thân mà thôi. Ịt trịa càng ngày càng hài lòng, xạ xù kẹ thực lực để thăng, kinh nghiệm chiến đấu cũng không có hạ xuống đây. Hắn cuối cùng cũng có thể yên tâm, rốt cuộc không cần lo lắng để phòng lo lắng xạ xù kẻ gặp phải nguy hiểm. Xạ xù kẻ cùng ịt trịa chiến đấu kịch liệt lên, tương phản một bên khác, gai cũng cùng kỳ sảm đấu võ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, gai vs kỳ sảm. Xạ xù kẻ cùng ịt trịa chiến đấu, là cả xì đám người không cách nào nhúng tay, đây là hai người bọn họ giữa huynh đệ chiến đấu. Nạ dù tổ cũng từng tại bọn họ ly khai lát nọ chẹt thời điểm cố ý chiếu cố quá bọn họ, nếu là xạ xủ kẻ gặp ít chia, vậy hãy để cho xạ xủ kẻ chính mình chiến đấu. Giả sử xạ xủ kẻ bị giết chết, đó cũng là mạng của chính hắn, nói chung các ngươi trong đó bất kỳ người nào cũng không muốn nhúng tay là được. Nạ dù tổ nói lời này, tự nhiên là tin tưởng xạ xủ kẻ thực lực, sẽ không bị ít chia giết chết, huống hồ bây giờ xạ xủ kẻ, so với nguyên tắc bên trong nhưng là phải mạnh rất nhiều. Nguyên tắc bên trong xạ xù kẻ là ở không có mở ra mạn dệ kỳ ủ tình tình huống bên dưới cùng ịt trịa chiến đấu, mà bây giờ xạ xù kẻ cũng đã mở ra mạn dệ kỳ ủ. Húng chi cái này ịt trịa còn là một giả mạo ịt trịa, thực lực chỉ có chân thực ịt trịa 1/3, làm sao có thể giết chết xạ xù kẻ. Cả xì đám người không thể làm gì khác hơn là lui sang một bên, nhãn cắt nhìn chăm chú vào hai người chiến đấu. Ngược lại là gai đối mặt kỳ sảm, trong mắt lóe lên chiến ý, cả xì sau khi thấy nói. Đừng sinh nhiều rắc rối, trừ phi hắn trước công kích chúng ta. Kakashi, lời này của ngươi đã sai lầm rồi, thanh xuân phải không cần phải có bất kỳ lý do. Nói xong, gai liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh kinh người, trực tiếp vọt tới kỳ sảm trước mặt. Thật nhanh. Kỳ sảm đối với gai tốc độ cảm thấy giật mình, tại hắn còn không có phản ánh qua đây thời điểm liền xuất hiện tại trước mặt của hắn, đồng thời một cước đá trúng chính mình. Cái này ở dĩ vãng trong chiến đấu là không có khả năng, kỳ sảm lập tức nhận chân. Biết mình không thể khinh thường, nếu không, có thể sẽ chết rất là thảm. Xem ra ngươi người này cực kỳ am hiểu thể thuật à, bất quá đối với ta mà nói, thể thuật vô dụng. Kỳ sảm tự tin cười nói, sau đó hai tay kết ấn, quát lên, thủy độ. Bạo thủy sung ba. To lớn nước suối từ kỳ sảm trong miệng phun ra ngoài, dần dần che mất mảnh nhỏ rừng rậm, kỳ sảm đứng ở suối phun đỉnh chót, theo sông hướng phía gai công tới. A hoanh. Gai khẽ quát một tiếng. Không chút do dự đối mặt kỳ sảm xà mẹ hạ đạ, tiếc nuối là gai khinh thường, bị xà mẹ hạ đạ gọt chúng bắp đùi, tiên huyết nhắm bên ngoài bạo. Gai, ngươi lẽ nào quên người này vũ khí là dùng để gọt sao? Kakashi thấy thế phía sau quát lên. Gai như ở trong ngộng mới tỉnh, phía sau toát ra một tiếng mồ hôi lạnh, chính mình thực sự là sơ suất quá, Linh Vương rõ ràng đem các loại nhân tin tức đều cho mình đám người nhìn rồi. Cuối cùng nhưng vẫn là chúng chiêu cân nhắc, thật đúng là đủ mất mặt. Đối với lần này gai quay đầu lại nói, Kakashi, trở về ngàn vạn lần chớ đối với người nhắc tới, ừ. Kakashi bất đắc dĩ gật đầu, xem như là đáp ứng rồi gai thỉnh cầu, người này dù sao cũng là bạn cũ lâu năm, sẽ không để cho hắn bị người xem thường. Đối với gai cùng kỳ sảm giữa chiến đấu, Kakashi mấy người không có tham dự dục vọng, ảnh cấp có bóng cấp vinh quang, ở ảnh cấp cường giả đối quyết trong lúc đó, chắc là sẽ không xuất thủ. Đệ ngũ đô môn, mở. Gai quát to một tiếng. Toàn thân trả cờ giả nhanh chóng lưu động đứng lên, từ trong cơ thể bộc phát ra, gân xanh nổi lên, bộ mặt đỏ bừng. A hoanh! Gai chợt một chân đá trúng kỳ sảm ngực, đem đá bay đi ra ngoài, mạnh mẽ lực đạo để kỳ sảm cái bụng một hồi bốc lên, khỏe miệng tràn ra một tia huyết kế. Thật nhanh! Kỳ sảm vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới gai tốc độ sẽ có nhanh như vậy, ảnh cấp quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như thế, tuy là hắn chính là ảnh cấp, nhưng là hiện tại chỉ có bản thể 1/3 thực lực, rất khó đối phó gai. Thủy độn. Đại giao đạn thuật. S cấp thủy độn thả ra, một cái to lớn cá mập hướng phía gai công tới, tốc độ cực nhanh để gai sắc mặt một hồi biến hóa. Gai một cái nhảy, trực tiếp lóe lên đại giao đạn công kích, chỉ bất quá đại giao đạn vị trí lại phát sinh biến hóa, dĩ nhiên trực tiếp quẹo cua, hướng phía trên bay tới. Hắc hắc, ta đại giao đạn có thể không phải dễ dàng như vậy là có thể tránh thoát. Kỳ Sảm tự tin nói rằng, Kỳ Sảm có thể tùy ý khống chế đại giao đạn phương hướng cùng tốc độ, đối phó địch nhân chiêu này quả thực rất không sai, chỉ bất quá nếu là tốc độ của địch nhân còn nhanh hơn hắn, sẽ không có cái gì đất dụng võ. Bất quá hiển nhiên, gai tốc độ nếu so với đại giao đạn mau hơn rất nhiều, cho nên không cần phải lo lắng đại giao đạn công kích được hắn. Xem ra ta cũng muốn xuất ra chút tuyệt chiêu. Gai lẩm bẩm tự nói một câu, dường như thuấn thân một dạng, vọt đến Kỳ Sảm trước mặt, khiến cho Kỳ Sảm sắc mặt cuồng biến. Làm sao có thể, tốc độ của con người tại sao có thể có nhanh như vậy? Kỳ Sảm giật mình nói, gai phía trước tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản liền mắt thường cũng không nhìn ra được, cứ như vậy trong nháy mắt, đến rồi trước mặt của mình. Cái này trên thế giới không có gì là không thể, đón lấy đi. Gai hét lớn một tiếng, đem Kỳ Sảm đá bay đến rồi không trung, một cước tiếp một cước đá phải giữa không trung, sau đó nhảy đến đối diện, bày ra một cái bách điểu chiều phượng tư thế. Thể thuật áo nghĩa. Chiều không tước. Tốc độ hù ở quyền tựa như tia chớp, cực nhanh đáng sợ, nắm tay cùng không khí giữa ma sát, tạo thành từng cái nhỏ hỏa cầu, từng cái đánh vào Kỳ Sảm trên người. Không có khả năng, tốc độ của con người cùng lực lượng dĩ nhiên có thể loại tình trạng này. Kỳ Sảm thủy chung không dám tin tưởng gai có tốc độ như vậy. Phía trước cái loại này, hầu như cùng trong truyền thuyết không gian nhận thuật giống nhau, quá nhanh. Trên thực tế, đó bất quá là gai phối hợp thể thuật cùng thuấn thân thuật kết hợp đi ra một loại mới tốc độ nhận thuật, có thể ở trong chớp mắt liền đến trước mặt địch nhân. Cái này nhận thuật đẳng cấp không cao, có thể học được người cũng là lác đác không có mấy, yêu cầu của nó quá cao, thể chất không giống gai như vậy khỏe mạnh, học cũng vô dụng. Căn bản không chịu nổi cái loại này tốc độ mang đến đối với thân thể áp lực cùng thương tổn. Rất có thể ở còn không có giải quyết địch nhân phía trước, chính mình trước hết mệnh ngày. Kết thúc. Gai bộ mặt nghiêm nghị nói, đó là đối với cường giả tôn trọng, cuối cùng đánh ra chính mình toàn lực một quyền, đem Kỳ Sảm từ không trung đánh rớt, đụng vào trên tảng đá, miệng phun tiên huyết hôn mê đi. Làm gai nhảy đến mặt đất, đi tới Kỳ Sảm trước mặt lúc, sắc mặt nhất thời biến đổi, cả xì giống như vậy, dĩ nhiên phát hiện trước mắt Kỳ Sảm cũng không phải thật sự người. Mà Defeat là thông qua người khác thân thể thả ra một loại cao đẳng nhân thuật. Cả xì đám người sắc mặt khó coi, giả sử phía trước không phải Kỳ Sảm thực lực chân thật, như vậy như thế này phải đối mặt ạ cả sủ kỳ thành viên, xác định vững chắc cũng sẽ không đơn giản như vậy. Ít chìa khi nhìn đến Kỳ Sảm sau khi bị đánh bại, thì biết rõ nhóm người mình kéo dài thời gian kế hoạch bị khám phá, xả sủ kẹ sắc mặt đồng dạng khó coi. Kaka, ngươi bây giờ, thực lực bị áp chế rồi sao? Xả sủ kẹ không cam lòng hỏi. Ừ, bây giờ ta, thực lực chỉ có bản thể 1/3. Ta tới nơi đây thứ nhất là nhìn ngươi, thứ hai là vì ngăn cản các ngươi đi tới thời gian. Itchia nói không giữ lại chút nào nói. Sasuke nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh lại, nói, thì ra là thế, bất quá ta sẽ tìm được ngươi, cuối cùng đánh bại ngươi, đưa ngươi mang về. Itchia nghe vậy một trận vui mừng, nói, vậy ta lấy ngươi. Sasuke cuối cùng mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, trực tiếp đem Itchia thân thể đốt cháy thành tro. Itchia lúc rời đi lộ ra nụ cười vui mừng. Xà sủ kẻ thực sự lớn lên, liền mạn dệ kỳ ủ đều mở ra, hắn có thể an tâm. Giải quyết hết hai cái giả tạo địch nhân về sau, xà sủ kẻ cùng cả xì đám người tiếp tục chạy đi, hướng phía xuyên quốc gạ cả sủ kỳ căn cứ chạy đi.